Chương 1551, đánh mặt phách phách văn 4. Cố Vi Vi nhẹ nhưng mà cười, chưa ra hình dáng gì, chính là không qua muốn thấy được ngươi. Vị này dụ tiểu thư ỷ vào chính mình là hào môn thiên kim, lại có Chu Kỳ An vị hôn phu này, rất là không thể một đời. Mới vừa rồi ở bên ngoài, muốn có phải là nàng hay không phản ứng mau, đổi lại là người khác nhất định là muốn ai nàng một bạn hai. Hơn nữa, vị này dụ tiểu thư đã từng là tiêu nghĩ tới nam nhân của nàng. Chỉ bất quá, cánh đại tiểu thư quá lợi hại, không được phó gia trưởng bối thích. Chu Kỳ An thấy vậy, lạnh giọng nói. Nếu phó phu nhân không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi còn không đi. Dụ tiểu thư nhìn về phía Chu Kỳ An, lại nhìn một chút Cố Vi Vi, hận hận cắn răng. Cuối cùng, hay là bực tức rời đi. Chu Kỳ An vốn cũng không nghĩ nàng tới hôm nay, bây giờ phó phu nhân lại mượn cơ hội đổi nàng, nàng ở lại chỗ này nữa cũng chỉ sẽ bị người nhìn chuyện cười. Đang tại cả đám nói xin lỗi, dụ tiểu thư cũng rời đi sau, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào khơi mào hết thể mâu thuẫn Lê Hinh Nhi. Không đợi Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi mở miệng, Chu Kỳ An liền lên tiếng nói. Ngụy tiên sinh, Ngụy phu nhân, ta không nhớ có mời qua các ngươi hôm nay qua đây. Chúng ta Ngụy Tử Đình có chút lúng túng, hắn quả thật không phải thụ mời tới, chỉ bất quá từ người khác nơi đó sắp tới mời, nhắm mắt chui vào. Chu thiếu, ngại, bọn họ là ta mang tới, cho các ngươi thêm phiền toái. Một người chủ động mở miệng thừa nhận, người là chính mình mang tới. Chu Kỳ An không vui nhìn một cái dẫn người tới bạn bè, lạnh giọng nói. Hôm nay là tư nhân tụ họp, tới đều là quen, ta cùng Ngụy tiên sinh Ngụy phu nhân không có quen như vậy, cho nên. Ngụy Tử Đình mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết dưới mắt tình huống, các nàng ở lại chỗ này nữa cũng đòi không tốt. Xin lỗi, chúng ta lập tức rời đi. Đừng a, tới đã tới rồi, dầu gì tham gia một chút. Phó Thời Dịch cười hì hì lên tiếng làm giữ lại. Chu Kỳ An nhìn một chút Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi, Phó Tổng, Phó Phu Nhân, các ngươi ý đâu? Phó Hàn Tranh không nói tiếng nào, nhìn Cố Vi Vi, tỏ ý nàng tới quyết định. Phó Hàn Tranh thoáng cười một tiếng, người ta như vậy phí tâm tới, người tới là khách, không nên bởi vì ta huyên náo như vậy không vui. Chu Kỳ An không có lại để cho người rời đi, chẳng qua là nhàn nhạt nói. Vậy các ngươi tự tiện đi. Ngụy Tử Đình miễn cưỡng nặn ra một tia cười. Cảm ơn. Nhưng là, nhường bọn họ lưu lại, so với nhường bọn họ rời đi còn lúng túng. Bởi vì Lê Hinh Nhi đắc tội Phó Hàn Tranh vợ chồng, lại xúi giục rồi như vậy những người này, bây giờ bọn họ ở lại chỗ này, cũng không khả năng kéo gần đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Hơn nữa, sẽ còn bị người châm chọc. Nhưng là người ta lên tiếng nhường bọn họ để lại, bọn họ rời đi lại chính là không cho người mặt mũi. Cho nên, đi cũng không được, lưu lại lại lúng túng chí cực. Ngụy Tử Đình kéo Lê Hinh Nhi đi qua một bên, Chu Kỳ An nhìn một cái hướng Phó Thời Dịch nói. Bọn họ đều làm ra chuyện như vậy, ngươi còn nhường bọn họ lưu lại, cho chị dâu ngươi ấm ức. Nhường bọn họ liền đi như vậy, mới là tiện nghi bọn họ đâu. Phó Thời Dịch từ đi qua phục vụ sinh nơi đó bưng hai ly chẳng ịn, một ly đưa cho Đinh Đông Đông, sau đó nói, nhường bọn họ ở lại chỗ này. Ngươi nhìn đám người kia sẽ bỏ qua cho bọn họ sao, căn bản không cần chúng ta động thủ thì có hắn chịu được. Tam thiếu, bàn về chỉ người, ngươi thật là không ai bằng. Cố Vi Vi cũng đưa tay đi lấy chẳng định, bị Phó Hàn Tranh cho ngăn cản. Sau đó, quay lại hướng phục vụ sinh nói. Cho nàng nước ấm. Phó Tổng, ngươi cái này thì quá mức đi, rượu không để cho người uống, nhường người tới uống nước. Chu Kỳ An khó tin. Cố Vi Vi không biết làm sao nhưng lại ngọt ngào nói, vừa qua tới, không ăn cái gì, uống rượu thương dạ dày. Chính nàng đều quên, hắn ngược lại tỉ mỉ chú ý. Chương 1552, cậu lương ăn nhiều thành thói quen. Chu Kỳ An tựa như gặp quỷ nhìn một cái đứng ở nàng bên trên Phó Hàn Tranh, trong mắt nào còn có những người khác, thấp mi nhìn ôm vào trong ngực tiểu kiều thê, biểu tình ôn nhu phải căn bản không giống như hắn biết Phó Hàn Tranh. Lúc trước thấy Phó Thời Dịch lao đang tại bạn vòng phơi con nít, nói là hắn ca đứa bé. Hắn nghe còn cảm thấy thần kỳ, hắn ca Phó Hàn Tranh thứ người như vậy cho tới bây giờ đối nữ nhân không có hứng thú người, lại còn biết kết hôn sánh con. Sau đó hôm nay tới bên này, hắn cùng người đùa giỡn gian hỏi hắn kết hôn sánh con chuyện. Hắn lại tại chỗ liền nói, một hồi giới thiệu hắn phu nhân cho bọn họ nhận thức. Mặc dù trải qua một điểm nhỏ sóng gió, nhưng hắn thật đúng là giới thiệu cho mọi người vị này thần bí phó phu nhân. Khó trách 10 tỷ ảnh hậu mộ Vi Vi đang tại sự nghiệp cao điểm kỳ lại ẩn lui, không có ra lại bất kỳ thông báo, nguyên lai là cùng hắn kết hôn rồi. Bất quá, hai người thật đúng là lừa gạt phải đủ kín, đứa bé đều lớn như vậy, bọn họ những người này lại một điểm cũng không biết. Hơn nữa, nhìn hắn bây giờ ánh mắt này vẻ mặt, là đối này nhỏ kiều hết sức sủng ái. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, hỏi, lúc nào dùng cơm? Chu Kỳ An mở người, còn có nửa giờ. Nhường người thúc giục một chút, anh ta ý là, ta chị dâu đói. Phó Thời Dịch diễn tả một chút nhà mình anh ruột ý. Chu Kỳ An bĩu môi, có muốn hay không như vậy thế nô? Phó Thời Dịch nhìn hắn biểu tình, đồng tình vỗ một cái bả vai. Cẩu lương ăn nhiều, từ từ thành thói quen. Chu Kỳ An nhường người thúc giục bếp sau, qua mười mấy phút liền gọi người vào chỗ ngồi. Để cho tiện nói chuyện, Chu Kỳ An một bàn này chỉ an bài bọn họ đều người quen biết, hơn nữa trừ Cố Vi Vi, không có kêu nữa khác nữ khách qua đây. Chu Kỳ An cùng khác mấy người đều ở đây cùng ly đổi chén, nhưng là Phó Hàn Tranh ly rượu trước mặt, cứng rắn là một hớp không động. Phó Tổng, hôm nay tối nay nhường ngươi không thích, ly rượu này coi là ta bồi tội. Phó Hàn Tranh nhìn một cái mời rượu Chu Kỳ An, lái xe, không uống. Tốt lắm, ta thay anh ta uống. Phó Thời Dịch đem rượu cầm tới, cùng Chu Kỳ An cũng ly, ngửa đầu một cái làm. Phó Hàn Tranh không uống, Chu Kỳ An cùng khác mấy người cũng không tốt khuyên nữa rượu, vì vậy một nhóm người vừa uống vừa ôn thị trường chứng khoán, cùng với Âu Châu tài chính nguy cơ. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh toàn bộ hành trình chẳng qua là nghe, một câu cũng không có tham dự, chuyên tâm cho Cố Vi Vi gấp thức ăn. Hơn nữa, kẹp một khối thịt tươi, cứng rắn là mất nửa ngày thời gian, đem xương cá cho soi sạch sẽ. Chu Kỳ An không nói buông xuống ly rượu, kháng nghị. Phó Tổng, mọi người là tới ăn cơm, không phải ăn các ngươi cẩu lương. Ngày thường như vậy một cái lánh đến trong xương người, làm sao đang tại vợ trước mặt thì trở thành như vậy. Phó phu nhân lớn như vậy người, lại không phải sẽ không gấp thức ăn, sẽ không ăn cơm. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quyết sẽ không tin tưởng, đây là hắn biết cái đó Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi cũng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Không cần phải để ý đến ta, ta ăn no. Cái này cũng không phải là ở nhà, hắn có thể hay không cố kỵ một điểm một bàn người ăn cơm, như vậy cố nàng một người, cao lãnh bá đạo tổng tài thiết lập sẽ sụp đổ phải không mắt thấy à. Phó Hàn Tranh nghĩ nàng cũng quả thật ăn xong hết rồi. Lúc này mới buông đua xuống cùng Chu Kỳ An trò chuyện mấy cái hải ngoại hạng mục ý hướng hợp tác. Cố Vi Vi uống mấy ly thức uống, liền đứng dậy chuẩn bị rời chỗ. Đang cùng người nói chuyện Phó Hàn Tranh bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi. Đi chỗ nào? Cố Vi Vi không biết làm sao nói, phòng vệ sinh. Chu Kỳ An cả đám đồng loạt che chán, đây không phải là bọn họ biết Phó Hàn Tranh, tuyệt đối không phải. Chương 1553. Các ngươi những thứ này nói yêu thương nam nhân, thật là đáng sợ. Phó Thời Dịch đối hắn ca như vậy hành vi, đã sớm có lạ hay không? Chỉ bất quá, Chu Kỳ An đám người lần đầu tiên thấy Phó Hàn Tranh như vậy, quả thực dọa sợ không nhẹ. Này Phó Hàn Tranh đang tại trong phòng không coi ai ra gì sâu ân ái, Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông cũng không hoàng nhiều nhường, không ngừng để cho Chu Kỳ An đám người hô to không chịu nổi. Chúng ta các ngươi ba người chuyện gì xảy ra? Này cậu độc thân thời điểm liền cùng nhau đơn, này cởi một cái đơn liền cùng nhau cởi, có muốn hay không chỉnh tề như vậy? Phó Hàn Tranh kết hôn rồi, đứa bé đều có. Phó Thời Dịch hôm nay cũng mang bạn gái, đang tại bọn họ trước mặt chán ghét. Phó Thời Khâm là hôm nay không có tới, này nếu tới, một chính xác cũng sẽ mang bạn gái tới. Cái gì đơn thời điểm cùng nhau đơn, bọn họ đơn thời điểm, ta cũng không đơn. Phó Thời Dịch đắc ý nói. Hắn ca cùng Phó Thời Khâm cẩu độc thân thời điểm, hắn nhưng là có bạn gái, mặc dù luôn là đổi. Chỉ bất quá, mới vừa nói xong liền cảm giác được bên người tràn ngập lên một trận sát ý. Hắn cười khan nhìn một chút nàng Đinh Đông Đông, bận bịu đổi lời nói chuyện. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không đơn, bạn gái ngươi cái này tiếp theo cái kia đổi, ngươi rất kiêu ngạo sao? Đinh Đông Đông cắn răng cười hỏi. Xấu hổ, ta rất mắc cỡ. Phó Thời Dịch dục vọng cầu sinh rất là mãnh liệt. Làm vậy, loại chuyện này làm sao có thể đang tại trước mặt bạn gái đắc ý đâu. Này mấy ly rượu nhỏ xuống bụng, có chút nhẹ nhàng. Chu Kỳ An một nhóm người, nhìn ngày thường lôi kéo ngày mặt trời đất Phó Tam Thiếu dây kinh sợ dáng vẻ, trong nháy mắt cười rộ. Tam thiếu, ngươi bây giờ liền chút tiền đồ này rồi. Phó thời dịch bất mãn mắt liếc quá khứ, cũng biết cầm ta trêu đùa, có bản lãnh nói anh ta đi. Chu Kỳ An liếc mắt một cái phó phu nhân vừa đi, lại là một tấm đá cục mặt phó Hàn Tranh, xít lại gần lần lượt hắn ngồi phó thời dịch nhỏ giọng hỏi. Chị dâu ngươi đến cùng cho anh ngươi rót cái gì thước hồn thang, đem anh ngươi thuần phải như vậy đáng sợ. Phó phu nhân vừa ra, hắn liền khôi phục bình thường mô thức, phó phu nhân một đang tại, đôi mắt kia toàn nhìn chằm chằm trên người rồi, trong ánh mắt ôn nhu ngọt ngào có thể chết chìm người. Ta chị dâu muốn thật có thước hồn thang vật này, còn dùng cho anh ta rót sao, hắn một cho phép mình uống. Phó thời dịch hừ nói. Chu Kỳ An chật chật lắc đầu, các ngươi những thứ này nói yêu thương nam nhân, thật là đáng sợ. Phó thời dịch đắc ý cười một tiếng, quay lại hỏi. Ngươi không phải thật dự định lấy ngươi cái đó vị hôn thê đi. Chu Kỳ An sụp đổ hạ mặt tới, trong nhà an bài, ta không có ý định tiếp nhận. Mới vừa ngay tại chỗ này không có chút nào giáo dưỡng to tiếng đại náo, đây nếu là lấy về nhà còn có. Trong phòng mấy người đang nói chuyện thiên, Cố Vi Vi thì một người đi một chuyến phòng vệ sinh, ra lúc tới liền bị cùng tới Ngụy Tử Đỉnh cùng Lê Hinh Nhi trận cái tránh. Hai vị thần tên háo sắc bái. Xem ra ở lại chỗ này chưa ăn cái gì tốt trái cây. Vi Vi, chúng ta ba cái trò chuyện một chút. Cố Vi Vi sắc mặt lạnh lùng, đừng không ngừng kêu tên ta, chúng ta không có quen như vậy, hay là... kêu ta phó phu nhân đi. Ngụy Tử Đình cùng Lê Hinh Nhi sắc mặt một trận khó coi, nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Dầu gì mọi người đều biết đã nhiều năm như vậy, hôm nay chuyện là chúng ta không đúng, ngươi sẽ để cho phó Hàn Tranh không muốn cùng Ngụy ra so đo. Cố Vi Vi sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng, mọi người nhận thức đã nhiều năm như vậy, có thể các ngươi nói những lời đó, trước kia làm những thứ kia chuyện thời điểm, cũng không nói điểm này tình cảm. Năm đó Lê Hinh Nhi dơ vùi lấp nàng thời điểm, mới vừa ở bên ngoài bêu xấu nàng thời điểm, sao từng nghĩ qua nhận thức như vậy nhiều năm. Bây giờ bị thua thiệt rồi, liền muốn cùng nàng nói qua đi quen biết tình cảm, nàng nhìn như vậy thánh mẫu sao. Trước 1554, không như vậy thánh mẫu tâm. Lê Hinh Nhi cho tới bây giờ cũng khó mà tin tưởng, trước mắt cái này nàng cực kỳ chán ghét người, lại gả cho phó Hàn Tranh làm phó phu nhân. Nàng không cam lòng đang tại nàng trước mặt làm nhỏ phúc thấp, nhưng là đối mặt sau lưng nàng phó ra, nàng không thể nào tuyển chọn. Mộ Vi Vi, là chính ngươi sớm không nói ngươi là phó phu nhân mới đưa tới hiểu lầm. Cố Vi Vi lạnh lùng cười khẽ. Ta có cái gì nghĩa vụ phải nói cho ngươi ta là phó phu nhân? Nàng không phải phó phu nhân mà nói, nàng liền có thể tùy ý ô nhục bôi nhọ. Nàng là phó phu nhân mà nói, nàng sẽ tới nịnh hót lấy lòng. Ngươi là cố ý muốn cho chúng ta đắc tội ngươi. Lê Hinh Nhi nói, nếu như nàng sớm nói rồi, bọn họ sẽ không lại đi trêu chọc nàng. Nàng nhưng cố ý không nói, không phải là muốn mượn phó Hàn Tranh bọn họ mặt. Nếu như các ngươi có thể chính mình bao ở mình miệng, ta nói cùng không nói thì có thể làm gì? Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng, nói, ta mới vừa ở bên ngoài cho dù nói, các ngươi lại có ai sẽ tin rồi, hơn nữa. Ta coi như thật là cố ý, ngươi thì phải làm thế nào đây? Nếu như không phải là bọn họ trận ở hành lang, lại là muốn bôi nhọ danh dự của nàng, lại là muốn đuổi nàng đi ra ngoài, nàng đã sớm tiến vào. Như vậy. Nàng cùng phó Hàn Tranh đứng chung một chỗ rồi, nàng là phó phu nhân chuyện cũng sẽ không tiêu nàng nhiều lời. Bây giờ chính bọn họ trước đem nàng bôi nhọ rồi, nhưng chạy tới trách nàng không có nói cho các nàng biết, nàng là phó phu nhân là không thể đắc tội. Suy nghĩ như vậy suy luận, thật là đủ tức cười. Ngươi Lê Hinh Nhi cắn răng. Đúng vậy, coi như nàng là cố ý, nàng bây giờ lại có thể đem nàng thế nào. Nàng đã gả cho nước Hoa nhất có quyền thế đại tài phiệt. Làm vô cùng tôn quý phó phu nhân. Ngụy Tử Đình thấy vậy, chắn Lê Hinh Nhi trước mặt, e sợ cho nàng lại nói lời gì sai, lại đem này phó phu nhân đắc tội. Mộ Vi, phó phu nhân, ta vì Hinh Nhi hôm nay làm hết thể hướng ngươi nói xin lỗi, nhưng mà hy vọng ngươi cùng phó tổng không muốn truy cứu nữa. Ta có hướng các ngươi truy cứu sao? Cố Vi Vi cười hỏi. Ngụy Tử Đình nhấp mí môi, ngươi là không có truy cứu, nhưng mà... Phó Tổng liền không nhất định. Phó Hàn Tranh cho tới bây giờ không phải là một tha thứ người, mà hắn cũng nhìn ra được, Phó Hàn Tranh rất sủng ái nàng. Hôm nay Lê Hinh Nhi hại nàng bị ủy khuất lớn như vậy, hắn hôm nay mặc dù chưa nói muốn đem bọn họ như thế nào, nhưng tương lai nhất định sẽ không bỏ qua Ngụy gia. Vốn là hôm nay chui vào cái yến hội này, là vì cùng người làm quan hệ tốt, vì Viễn Đông tập đoàn tranh thủ tốt hơn công việc cơ hội. Kết quả, trộn gà không thành còn mất nắm thóc, không cùng người làm quan hệ tốt, ngược lại kết lên thủ. Phó Thời Dịch mở miệng nhường bọn họ lưu lại, nhưng là lưu lại sau, bọn họ nhưng gặp phải mọi người gạt bỏ dễ cận, ngay cả mang bọn họ tiến vào vị bằng hữu kia, cũng bày tỏ muốn cùng hắn hời hợt lui tới. Dẫu sao, không có ai sẽ muốn đi giúp hắn, từ đó đi đắc tội phó ra cái này đại tài đoàn. Vậy các ngươi đi cầu hắn tốt lắm. Cố Vi Vi nhẹ bỗng nói. Lê Hinh Nhi đem nàng mắng thành như vậy, bây giờ hướng nàng thấp cái đầu, liền muốn nàng bất kể hiểm khích lúc trước. Nàng muốn như vậy đáp ứng, chỉ sợ bước kế tiếp thì sẽ là đến tìm nàng giúp Viễn Đông tập đoàn dắt dây, cùng phó thị tập đoàn hợp tác đi. Người A, đều là như vậy phải tấp gần thước. Bất quá, nàng cũng không có như vậy thánh mâu tâm, lấy đức báo oán chuyện, nàng không làm được. Coi như chúng ta cầu xin, phó tổng cũng sẽ không nghe. Ngụy Tử Đình nói, Viễn Đông tập đoàn mặc dù cũng tính toán nước Hoa đỉnh đỉnh nổi danh công ty mậu dịch, nhưng mà hắn đang tại phó Hàn Tranh trước mặt nói chuyện, còn chưa đủ sức nặng. Một điểm này, chính hắn rất rõ ràng. Cho nên hắn là tới tìm nàng, mà không phải là trực tiếp đi tìm phó Hàn Tranh. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, sau lưng liền vang lên trầm thấp giọng Lanh Túc. Ngụy tiên sinh, ngươi ngăn cản đến ta phu nhân trở về đường. Thanh âm này, chính là đi ra ngoài tìm người phó Hàn Tranh. Chương 1555, phải đi tiếp đứa bé. Ngụy Tử Đình cùng Lê Hinh Nhi nghe được phó Hàn Tranh thanh âm, sắc mặt mất mấy phần huyết sắc, không tự chủ né người để cho nói. Phó Hàn Tranh cất bước đi tới, rồi kéo tay rồi Cố Vi Vi tay dắt. Rồi sau đó, mắt phượng tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn về phía Ngụy Tử Đình. Ngụy tiên sinh, đừng nữa quấy rầy ta phu nhân. Ngụy Tử Đình há miệng một cái, muốn giải thích cái gì, có thể Phó Hàn Tranh cũng đã dắt thượng nhân từ bọn họ trước mặt rời đi. Nhưng là, hắn vừa không có lá gan đuổi theo, cường ngạnh giải thích cái gì. Dẫu sao, người ta cũng sẽ không nguyện ý nghe hắn giải thích. Cố Vi Vi đi theo Phó Hàn Tranh cùng nhau trở về trong phòng, Chu Kỳ An đám người nhìn hai người cùng nhau trở lại, bĩu môi ói hỏng bét. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đi ra ngoài chính là vì tiếp vợ ngươi trở về. Nếu không đâu? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi ngược lại. Ta Chu Kỳ An không lời chống đỡ. Vợ ngươi đi đi phòng rửa tay, ngươi cũng phải đi tiếp, Phó Hàn Tranh ngươi cũng quá tang tâm bệnh cuồng. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc ngồi xuống, cho Cố Vi Vi bới một chén mới vừa lên thang. Cố Vi Vi ngại một mực thụ hắn chiếu cố, cho hắn kẹp chút đồ ăn, nhỏ giọng nói. Ngươi cũng ăn một chút gì, đừng chiếu cố ta. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, ăn nàng kẹp tới đồ, rồi sau đó tiếp tục cùng Chu Kỳ An mấy người thương lượng một cái hải ngoại bộ môn mở mang. Phó Thời Dịch đối trên thương trường không có hứng thú, liền chỉ lo cùng Đinh Đông Đông nói lặng lẽ nói đi. Một phen thương lượng sau, Chu Kỳ An cùng khác mấy người đạt thành bước đầu ý hướng hợp tác, đang muốn lại nói chuyện phía sau kế hoạch. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, các ngươi tiếp tục, ta cùng Vi Vi đi trước một bước. Ngươi đều đi, chúng ta còn tiếp tục sợi lên A. Chu Kỳ An nhìn hai người đứng dậy thật muốn đi, nhìn đồng hồ nói, kính nhở, ngay cả 9 điểm cũng chưa tới. Đứa bé đang tại nhà cũ, phải đi tiếp bọn họ về ngủ, bọn họ buổi tối cách không được mẹ. Phó Hàn Tranh vừa nói, nắm cả Cố Vi Vi rời chỗ chuẩn bị đi trở về. Hắn vừa nói như vậy, Chu Kỳ An đám người nào còn dám giữ lại, chỉ đành phải thở dài nói. Này kết hôn làm ba ba, chính là không giống nhau. Này nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, Phó Hàn Tranh biến thành cái bộ dáng này. Phó Thời Dịch nhìn hắn muốn đi, cũng mang Đinh Đông Đông cáo tử, chuẩn bị đi ra ngoài đơn độc cước hẹn. Phó Hàn Tranh đem mình chìa khóa xe cho Phó Thời Dịch, đem ta lái xe sẽ đi, ta cùng Vi Vi đi tiếp đứa bé. Phó Thời Dịch nhận lấy chìa khóa xe, biết. Bữa tiệc khác tân khách nhìn bọn họ muốn đi, rồi rít chủ động nói rồi đừng, Cố Vi Vi tuy không nhận biết, nhưng cũng biết đa số đều là nước Hoa thanh danh hiển hách xí nghiệp gia, hoặc là gia tộc tài đoàn người thừa kế. Ngụy Tử Đình cùng Lê Hinh Nhi tìm Cố Vi Vi cầu tha thứ đụng một lỗ mũi cho. Đang tại bữa tiệc lại bị những người khác cô lập, tình cảnh hết sức khó xử. Nhìn một cái Phó Hàn Tranh hai người rời đi, trong lòng khá không phải mùi vị. Tử Đình ca, vạn nhất phó nhà tương lai nếu là nhằm vào Ngụy gia trả thù, làm thế nào? Lê Hinh Nhi thấy Phó Hàn Tranh hai người rời đi, thanh âm thấp nếu văn răng nhỏ giọng hỏi. Mộ Vi Vi làm phó phu nhân, khẳng định cũng sẽ trả thù nàng. Làm thế nào? Ngụy Tử Đình nghiêng đầu nhìn liên mệt mỏi mình nữ nhân, lạnh lùng nói, ta thật không biết, lấy ngươi là ngược lại rồi mấy đời hỏng. Cho tới bây giờ đối sự nghiệp của hắn không có bất kỳ trợ giúp, không có trợ giúp thì thôi, còn chỉ biết thêm loạn gây phiền toái. Hôm nay chuyện này, Phó Hàn Tranh nếu như nhớ trong lòng rồi, Viễn Đông tập đoàn cuộc sống tương lai đều sẽ không tốt lắm. Mà hết thệ các thứ này, đều là do nàng ban tạo. Chương 1556, cái gì gọi là trời lạnh vương phá? Để cho tiện tiếp đứa bé, Phó Hàn Tranh đem mình rồi rồi sở giao cho Phó Thời Dịch rồi, tự mở Cố Vi Vi trước kia trang rồi nhi đồng ghế ngồi SUV. Cố Vi Vi lên xe thắt dây an toàn, thuận miệng hỏi. Ngươi không phải thật phải đem Ngụy ra như thế nào đi? Ngươi muốn cho bọn họ cầu tha thứ. Phó Hàn Tranh một bên đánh tay lái đổi xe, vừa nói. Ta mới không như vậy thánh mẫu tâm. Cố Vi Vi lạnh lùng hừ hừ, nói, ta chỉ là muốn nói, ngươi có rảnh rỗi đâu, muốn thu thập bọn họ tùy tiện, không rảnh cũng đừng thao phần kia mà tâm, gần đây công ty chuyện thật nhiều. Làm cho này sao những người này, đi trong lúc bận rộn nhín thời giờ dạy dỗ bọn họ, không đáng giá lãng phí thời gian như vậy. Hơn nữa, hôm nay bọn họ đắc tội cũng không chỉ bọn họ hai, còn có những thứ kia bị nàng xúi dục rồi danh viện phu nhân mấy cái, nữ nhân độ lượng nhưng là rất nhỏ. Chắc hẳn, sau này đang tại cái vòng này, là không có Lê Hinh Nhi đất dung thân. Gần đây quả thật không rảnh, nhưng bọn họ phỏng đoán cũng sẽ không qua quá thoải mái. Phó Hàn Tranh nói, cho dù hắn không ra tay, hôm nay khác những thứ kia bị bọn họ đắc tội người, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Cố Vi Vi gật đầu, cho nên à, ngươi cũng không động cái này lòng rảnh rỗi, chuyên tâm bận bịu công việc liền tốt. Lê Hinh Nhi đầy cho là chính mình bây giờ là Ngụy phu nhân, sự nghiệp cũng bắt đầu chuyển tốt, liền bắt đầu xoay người. Cho nên, mới có thể như vậy đối nàng trân trọng. Chỉ bất quá, hôm nay biết rồi nàng chính là nàng luôn muốn gặp mặt lấy lòng nịnh bợ phó phu nhân, nàng phỏng đoán muốn ất ước tốt một đoạn rồi. Dẫu sao, nàng đối nàng nhưng là hận thấu xương, cộng thêm hôm nay lại kết làm thù oán, chỉ sợ hận nàng sợ răng đều muốn cắn nát. Hôm nay cùng bạn gặp mặt, chơi được rất khoái trá. Phó Hàn Tranh giọng ôn tồn hỏi. Cố Vi Vi cười gật đầu, nếu như không phải là đang tại MZ đụng phải Lê Hinh Nhi mà nói, hôm nay thật là đẹp tốt một ngày. Buổi trưa đụng phải một lần thì thôi, buổi tối vẫn còn ở trong yến hội đụng phải, một ngày tâm tình tốt đều cho phá hư hết. Ngươi nếu như kỳ thực không muốn thấy bọn họ, vậy hãy để cho bọn họ rời đi đế đô, rời đi nước Hoa. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn lái xe nam nhân, cười bả vai thẳng run. Phó tiên sinh, ngươi không phải muốn chơi trời lạnh vương phá loại này bá đạo tổng tài thao tác đi. Muốn cho bọn họ rời đi đế đô rời đi nước Hoa, đó không phải là phải đem Viễn Đông tập đoàn làm phá sản mới có thể được. Hắn nếu là có như vậy thao tác, vậy nàng cùng kia họa nước đát kỷ có cái gì khác nhau? Cái gì gọi là trời lạnh vương phá? Phó Hàn Tranh một mặt không giải. Cố Vi Vi cười cho hắn giải thích, một cái inter ngạnh, đại ý chính là tâm tình không tốt, sẽ để cho người phá sản ý. Phó Hàn Tranh bật cười, nếu như là ngươi hy vọng thấy, ngược lại cũng không phải là không thể. Đừng, nói một chút mà thôi. Cố Vi Vi lập tức phản đối, quay lại nói, đúng rồi, ngươi người nếu có thể an bài mở, hay là hỗ trợ cha một chút cái đó Cổ Vân Triệt lai lịch đi, thì như hắn tình huống trong nhà, trước kia giao bạn gái như thế nào, đã có làm hay không chuyện gì xấu, có hay không bạo lực khuynh hướng, có hay không phản xã hội nhân cách cái gì. Ngươi đây là điều tra phần tử phạm tội đi. Phó Hàn Tranh chế nhạo. Thiên Thiên tựa hồ là nghiêm túc, nhưng là bên ngoài xấu nam quá nhiều người, ta sợ nàng gặp người không quen. Muốn biết rõ ràng một điểm cái đó Cổ Vân Triệt rốt cuộc là hạ người gì. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Cái đó nam nhân tựa hồ là thật quan tâm Thiên Thiên, nhưng là đang tại chuyện tình cảm trên, nhưng là nhường Thiên Thiên cô bé này chủ động. Cho nên, nàng có chút bận tâm, nam nhân này có phải hay không như vậy dựa được. Tuần tới có bạo càng Nga. Chương 1557, Phó Phu Nhân cái danh này. Phó Hàn Tranh cạn nhiên cười một tiếng, nói. Gần đây khả năng không có biện pháp rút ra người đi cặn kẽ cha, chờ qua một thời gian ngắn lại nói. Nàng muốn biết Cổ Vân Triệt lai lịch, nhưng mà hắn đến nay đối Cổ Vân Triệt lai lịch biết được không nhiều. Phó gia cường đại như vậy mạng lưới tình báo cũng tra không ra hắn lai lịch, nghĩ đến nếu như không phải là chính hắn nói ra, cũng rất khó lại tra được hắn chân thực lai lịch. Chẳng qua là người này quá thần bí nguy hiểm, cho nên hắn không có hướng nàng nói thật. Nàng biết Cổ Vân Triệt người này nguy hiểm, nhất định sẽ ngăn trở Lạc Thiên Thiên cùng hắn lui tới, nếu như hai người thật đoạn tuyệt lui tới. Như vậy, người này thì càng thêm khó khống chế, càng nguy hiểm. Cố Vi Vi không nghi ngờ hắn, thở dài than thở nói. Mặc dù là không nên con Thiên Thiên làm như vậy chuyện, nhưng là nàng cùng cái đó Cổ Vân Triệt giữa liên lạc, luôn cảm giác không quá bình thường. Mỗi lần hỏi người kia là địa phương nào người, là làm việc gì, Lạc Thiên Thiên luôn là sẽ ra đề tài. Hơn nữa, tựa hồ người kia cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có không? Phó Hàn Tranh bật cười. Lúc trước, ta cũng hoài nghi qua người nọ có phải hay không lăn lộn hắc đạo, hoặc là độc phiến tử cái gì, cho nên mới muốn cho ngươi hỗ trợ cha một chút, cái này phải thật không phải là tránh đạo người, cũng không thể nhường hắn gài bẫy Thiên Thiên không phải. Cố Vi Vi nghiêm túc nói. Phó Hàn Tranh cười không nói, nghiêm túc lái xe, không có rồi cho biết ý kiến. Lấy hắn cảm giác, Cổ Vân Triệt sợ là so với hắc đạo ma túy còn đáng sợ hơn nhiều. Bất quá, một điểm này hắn cũng sớm hướng Lạc Thiên Thiên thanh minh qua, tiếp tục cùng Cổ Vân Triệt liên lạc cũng là nàng tự quyết định. Nếu như không thể từ võ lực phương diện khống chế cái này Cổ Vân Triệt, như vậy thì chỉ có thể từ phương diện khác. Từ gặp được Vi Vi, chính hắn cũng thật sâu cảm nhận được, tình yêu đối một người đàn ông sâu sắc ảnh hưởng. Lạc Thiên Thiên chính là kềm chế Cổ Vân Triệt này một nhân vật nguy hiểm một cây thẳng, cho nên Lạc Thiên Thiên đối Cổ Vân Triệt còn không có rất sâu sức ảnh hưởng trước khi, hắn tạm thời vẫn không thể nhường Vi Vi biết Cổ Vân Triệt người này. Hôm nay làm thành như vậy, bọn họ có thể hay không hướng truyền thông tiết lộ chúng ta chuyện. Cố Vi Vi lẩm bẩm. Nàng cũng không muốn đem cuộc sống riêng bại lộ đang tại trước mặt công chúng. Nhường hắn cùng hài tử mọi cử động trở thành đại chúng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Sẽ không, nam không thời gian như vậy, nữ không là gan đó đắc tội nữa ngươi cái này phó phu nhân một lần. Phó Hàn Tranh nói, hôm nay đi đàn ông đều là công việc rộn rịp, không thời gian đi đối ngoại nói những thứ này bắt quái, hơn nữa hơi dài điểm đầu góc cũng biết, chính bọn họ không có công bố ra ngoài, bọn họ nói bậy bạ, chỉ biết chọc bọn họ mất hứng. Điều này cũng đúng. Cố Vi Vi gật đầu, nghiêng đầu nhìn hắn nói, phó phu nhân cái danh này, vẫn đủ hù dọa phải người ở. Hôm nay nếu không phải hắn cũng ở tại chỗ, sợ rằng nàng nói nàng là phó phu nhân, cũng chỉ sẽ bị người khi một chuyện tiếu lâm. Dẫu sao, không mấy người sẽ tin tưởng Phó Hàn Tranh sẽ kết hôn, hơn nữa còn là cùng nàng kết hôn. Hai người ở trên đường có mỗi người một câu vừa nói, bất chi bất giác liền đã đến phó gia nhà cũ. Vừa vào nhà cửa, phó phu nhân liền nói, các ngươi ăn cơm tối chưa? Ăn rồi. Cố Vi Vi nhìn lướt qua phòng khách, không thấy hai đứa bé. Phó phu nhân một bên cho hai người dẫn đường, vừa nói, hai đứa bé đang chơi cổ phòng đâu, cùng ông nội hắn cùng thái mãi mãi chơi đâu. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh quá khứ, đứng ở đồ chơi cửa phòng, liền thấy tràn đầy đồng thú khả ái khí chất phấn màu lam nhi đồng đồ chơi phòng, mặt đất cùng mặt tường đều cửa hàng mềm đệm. Bên trong thả các loại nhi đồng đồ chơi, cùng với vui lùa phương tiện, có thể so với một cái mô hình nhỏ nhi đồng nhạc viên. Hai đứa bé đang ngồi ở chất đầy đại dương cầu trong ao, chơi từng cái quả cầu nhỏ cầu, chơi được rất là cao hứng. Chương 1558, cần manh lực chữa tâm linh. Hai người cũng không có đến một cái, liền trực tiếp ôm đứa bé liền đi. Cố Vi Vi cởi giày đi vào, hai cái tiểu tử thấy nàng tới, cầu cũng không để ý chơi. Tay nhỏ bé đạp nước năn nỉ muốn ôm một cái. Nàng trước ôm huyên náo hung nhất con gái, tiểu nha đầu đến một cái trong ngực liền ôm lấy nàng cổ. Phó Lao phu nhân nhìn, cười nói. Nha, nghĩ như vậy mẹ đâu? Phó Hàn Tranh ôm lên nhi tử, tiểu tử nắm một con đại dương cầu, hào phóng ngưng cho hắn. Phó phu nhân nhìn không khỏi cười, hiu hiu, cầu cầu là muốn tặng cho ba bà sao. Phó Lao phu nhân mượn Phó Thắng Anh đỡ đứng lên. Nhìn một đôi đáng yêu nhỏ nặng tôn thở dài nói. Nhìn này hai đứa bé, dáng dấp lại khỏe mạnh lại khôn khéo. Phó phu nhân không đành lòng hai đứa bé cứ như vậy đi, vì vậy đề nghị. Thiên cũng không còn sớm, nếu không. Các ngươi tối nay liền mang con ở tại nơi này bên thôi đi. Không được, không có phương tiện. Phó Hàn Tranh không chút suy nghĩ cự tuyệt. Phó phu nhân cùng hắn nói không thông, liền nhìn về phía Cố Vi Vi, hỏi nàng ý kiến. Cố Vi Vi cười một tiếng, huyền chuyển cự tuyệt. Hôm nay liền không được, bọn họ đổi giặt quần áo, dùng đồ đều không mang, sáng mai đại phu còn phải đi cho bọn họ đánh thuốc ngừa. Hai người đều cự tuyệt, phó phu nhân mấy người cũng không tiện cự tuyệt, cùng nhau đem bọn họ đưa ra cửa. Chỉ bất quá, Điềm Điềm hơn nửa thiên không có thấy mẹ, vào lúc này ôm sẽ không chịu mình ngồi ở an toàn ghế ngồi rồi. Thử rồi mấy lần cũng không được, Cố Vi Vi chỉ có thể ôm nàng ngồi trên xe. Phó Thắng Anh đứng ở cửa xe bên ngoài, hướng về phía chuẩn bị lái xe rời đi Phó Hàn Tranh dặn dò. Bọn nhỏ ở trên xe, ngươi cho ta lái chậm một chút, chú ý an toàn. Biết. Phó Hàn Tranh quay cửa xe lên, đi xe rời đi nhà cũ. Bởi vì ôm đứa bé, Cố Vi Vi không có lại ngồi ghế kế bên tài xế, mà là cùng người nuôi dạy trẻ cùng nhau ngồi ở phía sau thuận lợi chiếu cố hai đứa bé. Hiểu hiểu tựa hồ rất thích chính mình nắm cái đó đại dương cầu, một mực từ nhà cũ cầm, tới rồi trên xe đều hai tay nâng không buông tay. Thịt hồ hồ tay nhỏ bé bưng nho nhỏ đại dương cầu, vô cùng khả ái. Hơn nữa, cứ như vậy ôm chơi một đường trở về, về đến nhà tắm cũng còn phải dẫn hắn cầu, ngủ cũng còn ôm được trên giường. Hai đứa bé mới vừa ngủ, Phó Thời Khâm mới từ công ty thêm xong ban trở lại, vừa vào nhà cửa đi ghế salon một tê liệt. Còn có cơm ăn không có, ta phải chết đói. Cố Vi Vi hai người nghe tiếng đi ra ngoài, người giúp việc cho ngươi giữ lại, thức ăn muốn hiện xào, chờ thêm chút nữa. Phó Thời Khâm sinh không thể yêu quên nhà mình anh ruột, về phải nói. Hai cái hội nghị ghi chép, còn có hai cái bộ môn đánh giá báo cáo, cùng với ngươi muốn lập kế hoạch án, đều ở đây trong túi công văn, chính ngươi đi xem. Hắn buổi chiều liền đi, còn lại một đống chuyện toàn ném cho hắn. Chính hắn liền một đống công việc, còn muốn đón lấy hắn còn lại công việc, thật là muốn mạng chó rồi. Phó Hàn Tranh đi lấy ném trên ghế salon cặp táp, chính mình lấy một lược văn kiện đi ra. Hoàn sân bên kia câu thông phải như thế nào? Tên gian thương kia à, giữ vững không chịu tiếp nhận chúng ta điều kiện, dù sao cùng ta không nói khép, chính ngươi đi giải quyết. Phó Thời Khâm nằm ngửa đang tại ghế salon nói. Cố Vi Vi nhìn hắn kỳ thực thảm, cho hai người một người rót ly trà đưa qua. Phó Thời Khâm uống một hớp, hỏi. Hiệu hiệu cùng Điềm Điềm đâu, ta cần bọn họ manh lực chữa một chút ta mệt mỏi tâm linh. Cố Vi Vi buồn cười nói, đều đã ngủ, sáng mai cho thêm ngươi trị khỏi bệnh đi. Trước 1559, một lòng nghĩ định bợ phó phu nhân là mộ Vi Vi. Cùng lúc đó, Chu Kỳ An tư nhân yến hội cũng kết thúc, tân khách rối rít rời đi. Ngụy Tử Đình cùng Lê Hinh Nhi trở về dọc theo đường đi. Hai người ai cũng không có nói một câu, bầu không khí lạnh giá dị thường. Vừa về tới Ngụy gia, Ngụy phu nhân liền không kịp chờ đợi hỏi. Hôm nay hiến sẽ như thế nào, nghe nói phó gia người cũng đi, gặp được. Gặp được. Ngụy Tử Đình buông lỏng một chút cả vạt, mặt mũi lạnh như băng nói. Lê Hinh Nhi chột dạ, sau khi vào cửa một tiếng không hố ngồi xuống. Thế nào, nói chuyện không thuận lợi. Ngụy phụ nhìn Nhi tử sắc mặt lạnh giá nặng nề, nói. Chẳng qua là tranh thủ một chút lớn hơn cơ hội, tranh không lấy được cũng không có gì. Có cơ hội kiếm nhiều tiền đương nhiên được, không có như vậy cơ hội, Ngụy gia cũng không đến nỗi chết đói người. Ngụy phu nhân nhường người rót nước trà qua đây, quan tâm hỏi. Hôm nay đi, đều là đế đô đến một chút lớn xí nghiệp gia, người kế thừa của đại tài đoàn, tranh không lấy được phó gia, còn có nhà khác đi. Không hy vọng, cái gì đều tranh thủ không được. Ngụy Tử Đình nói. Nếu như không có Lê Hinh Nhi làm chuyện, cho dù không thể cùng Ngụy gia hợp tác, bọn họ cũng quả thật có thể tranh thủ được nhà khác. Nhưng là, nàng chỉ mỗi mình đắc tội phó gia, mang tiếp nối một bang tử danh viện phu nhân cùng nhau đắc tội phó phu nhân. Bây giờ đám người kia hận độc Lê Hinh Nhi, cũng liên quan giận cá chém thất Ngụy gia, như thế nào sẽ còn cho bọn họ cơ hội hợp tác? Làm sao có thể, những người này, có khó như vậy chung đụng sao? Ngụy phu nhân khó mà tin tưởng. Trên thương trường, chỉ cần có lợi có thể đổ, không có gì là không thể hợp tác với nhau. Trước kia là không có cơ hội dung nhập vào cái vòng kia, bây giờ có cơ hội, làm sao sẽ còn cái gì đều không tranh thủ được. Ngụy Tử Đình hung hãn nhìn lướt qua một bên im lặng không lên tiếng Lê Hinh Nhi, chính ngươi hỏi nàng một chút đều đã làm gì chuyện tốt. Hinh Nhi thế nào? Ngụy phụ đầu góc mơ hồ nhìn sắc mặt nặng dị thường vợ chồng hai người. Lê Hinh Nhi cắn môi, điềm đạm đáng yêu ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào. Ngụy phu nhân nhìn một chút nàng, vừa nhìn về phía Ngụy Tử Đình hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phó Hàn Tranh đi, phó phu nhân cũng đi, nàng đem phó phu nhân đắc tội. Ngụy Tử Đình mắt lạnh nhìn một tiếng không cái hố Lê Hinh Nhi, trong mắt tức giận chưa tiêu. Đắc tội. Ngụy phụ vừa nghe, sắc mặt cũng nghiêm túc. Lê Hinh Nhi, ngươi đến cùng đi làm cái gì? Ta lại không biết Mộ Vi Vi chính là phó phu nhân. Lê Hinh Nhi chột dạ nhỏ giọng nói. Ngươi nói gì? Ngụy phu nhân cho là mình nghe lầm, lại hỏi tới một lần. Lê Hinh Nhi cắn môi, không dám lại lên tiếng. Ngụy Tử Đình nhìn nàng không nói lời nào, với là nói. Chúng ta một mực hỏi thăm phó phu nhân, chính là Mộ Vi Vi. Mộ Vi Vi? Thế nào lại là nàng? Ngụy phụ khó mà tin tưởng. Chúng ta cũng không tin, nhưng Phó Hàn Tranh mang nàng chính miệng giới thiệu, hơn nữa. Nhìn dáng dấp còn rất cưng chiều nàng. Ngụy Tử Đình vừa nói, nhìn một cái Lê Hinh Nhi, nàng đi một lần liền đem Mộ Vi Vi đắc tội, liên quan tại chỗ một đám danh viện phu nhân cũng bị nàng đắc tội cạn sạch, còn có ai sẽ cùng chúng ta Ngụy gia hợp tác. Ngụy phu nhân cùng Ngụy phụ còn đắm chìm trong Mộ Vi Vi chính là phó phu nhân trong khiếp sợ, các ngươi chắc chắn không có lầm. Mộ Vi Vi thật chính là Phó Hàn Tranh phu nhân. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, Phó Hàn Tranh chính miệng thừa nhận, hơn nữa. Bọn họ đều sinh hai đứa bé, cái này còn giả sao? Ngụy Tử Đình giọng bất thiện. Một cái bị hắn từ hôn vứt bỏ cô gái, lại bay lên đầu cảnh thành Phượng Hoàng, gả cho cái so với hắn xuất sắc hơn nam nhân, tư vị này mà quả thật không tốt lắm thụ. Chương 1560, ngươi với cao nổi sao? Ngụy phụ cùng Ngụy phu nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau một cái, ban đầu lao gia tử là cùng Mộ gia quyết định hôn ước, muốn Mộ Vi Vi gả cho Tử Đình. Nhưng là Tử Đình nhưng nhìn Lê Hinh Nhi, giữ vững lui cưới cùng Lê Hinh Nhi chung một chỗ. Đang tại sau đó, bọn họ cũng không làm sao lại đi lưu ý Mộ Vi Vi người này. Có thể nhưng không nghĩ tới, xa cách mấy năm lại biết được tin tức của nàng, nàng đã gả vào Phó Gia Phát, làm vô cùng tôn quý phó phu nhân. Bây giờ cho dù là bọn họ Ngụy gia thấy nàng, đều đủ không được tư cách. Phó Hàn Tranh như vậy một cái có sâu mưu cơ trí người, làm sao thì sẽ vừa ý tiểu nha đầu đó. Ngụy phụ không nghĩ ra lẩm bẩm. Nước hoa trẻ tuổi đồng lứa xí nghiệp gia, lại không có ai so với Phó Hàn Tranh đáng sợ hơn buôn bán ánh mắt, lo xa nghĩ rộng rồi. Nhưng là một cái như vậy cơ trí hơn người buôn bán kỳ tài, làm sao liền nhìn lên Mộ gia tiểu nha đầu đó, còn lấy đi về nhà. Còn chưa phải là ỷ vào gương mặt. Lê Hinh Nhi lạnh giọng hừ nói. Nam nhân đi, ai không tham trẻ tuổi xinh đẹp cô nương, Phó Hàn Tranh cũng là nam nhân. Đến bây giờ ngươi còn không quản được chính mình cái miệng kia sao? Ngụy Tử Đình lạnh lùng mắt liếc quá khứ. Nàng những năm này khai ra phiền toái, tiêu kiện không phải là bởi vì không quản được miệng dứt lấy. Chính nàng lại không nói nàng là phó phu nhân, ta nào biết. Lê Hinh Nhi tự mình cãi lại nói. Ngụy Tử Đình càng phát giác nữ nhân này bất chấp lý lẽ, ngươi nếu là bao ở mình miệng, không đi tùy tiện phải trêu chọc thị phi, ai cũng sẽ không đắc tội. Này hôm nay phạm vào lớn như vậy sai, lại đến bây giờ nàng còn không biết chính mình sai, chỉ biết là thay mình kiếm cớ cãi lại. Bây giờ ngươi quở trách ta, Phó gia thì sẽ linh tỉnh của ngươi, Mộ Vi Vi thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lê Hinh Nhi cười nhạt hừ nói. Ngụy Tử Đình mỏi mệt thở dài than thở. Một câu cũng không muốn sẽ cùng nàng cầu thông đi xuống. Gần đây chính ngươi ở bên kia trong nhà đi, ta tạm thời không trở về. Trước kia cảm thấy nàng ôn nhu làm người hài lòng, thân thiện, có thể từ kết hôn mới phát hiện hết thể căn bản không phải cái dáng vẻ kia, cho tới hôm nay nhường hắn hoàn toàn không nhận biết chính mình cưới về người này. Ngụy Tử Đình ngươi có ý gì, ngươi đây là muốn ở riêng, hay là muốn ly hôn? Lê Hinh Nhi vừa nghe, giận nhiên đứng lên chất vấn. Ngụy Tử Đình xoa xoa mi tâm, nếu như ngươi lại tiếp tục cái bộ dáng này, ta sẽ thật cân nhắc ly hôn. Như vậy không có tình thương, không biết làm người nữ nhân, sẽ không cho sự nghiệp của hắn mang đến bất kỳ giúp ích, sẽ còn cho hắn khai ra vô số phiền toái. Ban đầu nếu như không phải là nàng mang thai, lại náo tự sát, hắn căn bản sẽ không mang nàng đi lĩnh chứng kết hôn. Ngụy Tử Đình, ngươi là hôm nay thấy Mộ Vi Vi liền mất hồn mà rồi đúng không? Đừng tưởng rằng ta không thấy ngươi nhìn hắn ánh mắt. Lê Hinh Nhi hận hận cắn răng, giơ nón tay chỉ Ngụy Tử Đình rêu cận nói, bây giờ phát hiện ngươi lui cưới nữ nhân gả cho Phó Hàn Tranh rồi, cảm thấy đáng tiếc đúng không? Nhưng là ngươi nghĩ lại đi tìm người nối lại tiền duyên, cũng phải hỏi một chút Phó Hàn Tranh có đáp ứng hay không không phải. Lê Hinh Nhi, ngươi náo đủ chưa? Ngụy Tử Đình gầm lên. Nhưng mà, đang bực bội lên Lê Hinh Nhi đâu chịu bỏ qua, không cố kỵ chút nào nói. Ngươi coi như muốn đi tìm nàng, người ta đã là cao cao tại thượng phó phu nhân, ngươi với cao nổi sao. Hôm nay hắn thấy Mộ Vi Vi ánh mắt, làm vì một nữ nhân, nàng quá biết kêu ý vị như thế nào. Hắn nhìn lâu nàng gương mặt này, bây giờ lại cảm thấy Mộ Vi Vi gương mặt đó nhìn tươi mới rồi. Húng chi, vậy hay là Phó Hàn Tranh coi trọng nữ nhân, thì càng thêm cảm thấy không nhất thiết đẹp mắt đi. Chương 1561, đánh giá quá thấp Phó Hàn Tranh đối với nàng tình cảm. Lê Hinh Nhi. Ngụy Tử Đình bỗng nhiên đứng lên, giơ giơ lên tay hận không được một bạt thai quất xuống. Chỉ bất quá, hắn còn không có đánh xuống, liền bị Ngụy phu nhân cản lại. Tốt lắm, Hinh Nhi ngươi đi về trước. Lê Hinh Nhi cắn cắn môi, biết chính mình tiếp tục ở lại chỗ này cũng đòi không tốt, xách lên bao giờ đi. Ngụy phu nhân nhìn nàng đi, nhìn một chút sắc mặt xanh mét Ngụy Tử Đình. Người là ban đầu chính ngươi chọn, bây giờ lại cãi tới cãi lui làm gì? Không phải ta muốn ồn ào, ngươi nhìn nàng đều làm chút chuyện gì? Ngụy Tử Đình hỏa khí khá lớn. Ngụy phu nhân trầm trầm thở dài than thở, ta thật vất vả mới thông qua Chu phu nhân, nhường các ngươi có thể chui vào, bây giờ ngược lại tốt. Chưa cho Ngụy gia mưu tới chỗ tốt, ngược lại rước lấy một đống phiền toái. Nếu như chẳng qua là đắc tội nàng, Phó Hàn Tranh cũng không đến nỗi vì cái nữ nhân làm khó Ngụy gia. Ngụy phụ suy đoán nói, người làm đại sự, đại đa số sẽ không như vậy nhỏ mọn mà. 3. Ngươi đánh giá quá thấp Phó Hàn Tranh đối với nàng tình cảm. Ngụy Tử Đình nói, từ Phó Hàn Tranh nhất cử động, cùng với nhìn Mộ Vi Vi ánh mắt, hắn nhìn ra được đó là thật lòng yêu thích. Lúc ấy đang tại trong yến hội, biết được Mộ Vi Vi bị hủy khuất, sắc mặt đều thay đổi. Nếu như không phải là mọi người kịp thời nói xin lỗi, chỉ sợ hắn đều phải thay nàng ra mặt. Hắn không để cho hắn cùng Lê Hinh Nhi nói xin lỗi, vậy chỉ có một loại khả năng, là ghi lại này bút ân oán. Không thích đáng thời báo phục bọn họ, nhưng ở sau này chắc chắn sẽ không nhường bọn họ ngụy ra tốt hơn. Ngụy phu nhân nghe, do hỏi. Dầu gì các ngươi cũng là biết như vậy nhiều năm, ngươi không đi cầu một cầu Mộ Vi Vi, nàng là phó phu nhân. Phó Hàn Tranh trùng quy nghe nàng nói. Ta căn bản cùng nàng không nói nên lời, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không cho ta tới gần cơ hội. Ngụy Tử Đình không biết làm sao nói. Hồi đó hắn tìm tới Mộ Vi Vi, còn chưa nói trên mấy câu, Phó Hàn Tranh liền tự mình đi ra tìm người, còn cảnh cáo hắn không muốn đón thêm gần nàng. Lần này không có cơ hội, sau này sợ cũng sẽ không có cơ hội. Ngụy phu nhân nhìn về phía chồng, do hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Đi một bước nhìn một bước đi, chỉ vì cho nữ nhân hả giận, nhiều lắm là làm khó một chút chúng ta, không đến nỗi quá lố. Ngụy phụ nói, phó gia nếu quả thật muốn thế nào, bọn họ thì có thể làm gì? Phản kháng chỉ sẽ đưa tới kịch liệt hơn trả thù, không phản kháng cũng chỉ có thể do rồi bọn họ đi. Phó phu nhân suy nghĩ một chút, nói, gần đây ta lại đi gặp một chút Chu phu nhân bọn họ, nhường bọn họ hỗ trợ cùng phó gia bên kia nói tốt một chút. Mẹ, khổ cực ngươi. Ngụy Tử Đình thở dài than thở nói. Ngụy phụ nghe, dặn dò. Sau này, thật nhường Lê Hinh Nhi bao ở mình miệng. Hôm nay liền chọc như vậy ở họa, sau này lại không khiêm tốn một chút, còn không biết phải vì Ngụy gia khai ra cái gì tai họa. Nàng nếu lại cái đó dạng, dứt khoát cách thôi đi. Ngụy phu nhân hừ nói. Vốn là, nhà bọn họ cũng không hài lòng cái này con dâu. Chẳng qua là nhìn đang tại nàng sinh cháu trai phần mới miễn cưỡng đồng ý. Dù sao thì tính toán cách, lấy Tử Đình điều kiện, nàng còn có thể cho hắn tìm được tốt hơn buôn bán đám hỏi đối tượng. Ban đầu sống chết muốn kết hôn chính là chính hắn, bây giờ lại phải ly hôn, như vậy đem hôn nhân làm trò đùa. Ngụy phụ lạnh lùng nhìn lướt qua Ngụy phu nhân, không vui trách mắng, đứa bé còn nhỏ như vậy, ta này làm bà nội, có thể nói như vậy. Ngụy phu nhân hậm hực nhấp mí môi. Nàng đối Tử Đình công việc, một điểm chỗ ích lợi đều không có, còn không biết hỗ trợ bảo vệ trong vòng danh viện phu nhân mấy cái quan hệ, như vậy con dâu muốn tới có ích lợi gì. Cả ngày một môn tâm tư liền muốn trở về nữa quay phim làm diễn viên, có thể bọn họ những nhà giàu có này nhân vật nổi tiếng, nhất không coi trọng chính là vòng giải trí đào kép hát. Chương 1562, không biết đau lòng chồng. Bất quá, liên tiếp mấy ngày trôi qua. Ngụy Tử Đình lo lắng phó gia trả thù vẫn không có tới, ngược lại là những thứ kêu bởi vì Lê Hinh Nhi xúi dục đắc tội phó gia danh viện phu nhân mấy cái trong nhà, nhiều lần cho Viễn Đông tập đoàn ngáng chân. Không phải là bị tố cáo hàng hóa có chất lượng vấn đề, chính là tập đoàn cổ đông đều xấu người, tóm lại không có một ngày là an ninh. Ngụy Tử Đình một ngày bận bịu trước giải quyết những thứ này phiền toái, bận rộn thân thiết tâm lực quá mệt mỏi. Cũng chính bởi vì những chuyện này, hắn trong lòng một mực ổ lửa, cho nên cũng liên tiếp thật nhiều ngày không có về lại hắn cùng Lê Hinh Nhi nhà, mà là ở tại Ngụy gia biệt thự. Thật vất vả giải quyết lại một cọc phiền toái, về đến nhà đã là đêm khuya. Ngụy phu nhân cũng gấp gáp nửa đêm không ngủ, chờ đến hắn trở lại, thấy nhi tử gần đây gầy gò rồi thân hình, trong lòng đừng nhắc tới có nhiều đau lòng. Chuyện đều giải quyết sao? Ngụy Tử Đình mỏi mệt dựa ngửa vào ghế salon, miễn cưỡng coi như là giải quyết. Giải quyết liền tốt, giải quyết liền tốt. Ngụy phu nhân nói xong, tranh thủ thời gian để cho người giúp việc bưng tới hầm tốt thang, uống chén thang, gần đây ngươi đều thật gầy quá. Ngụy Tử Đình ngồi ngay ngắn người, nhận lấy chén canh trầm trọng thở dài than thở. Ngày mai không biết còn sẽ có phiền toái gì. Ăn canh sớm một chút đi nghỉ ngơi. Ngụy phu nhân đau lòng nói. Ngày này thiên thấy nhi tử vì Lê Hinh Nhi chọc xuống phiền toái như vậy mệt nhọc, đối cái này vốn là không thích con dâu, chán ghét tình sâu hơn mấy phần. Ngụy Tử Đình mới vừa bưng chén canh uống hai cái, điện thoại lại reo. Hắn buông xuống chén, tiếp vừa nghe hỏi. Thì thế nào? Ngụy Tử Đình, bảo bảo sốt, ngươi nhanh lên một chút trở lại. Lê Hinh Nhi lo lắng nói. Ngụy Tử Đình trầm trầm thở dài than thở, mặc dù không nghĩ lý Lê Hinh Nhi, có thể đến cùng lại đau lòng mình nhi tử. Ngươi cùng người giúp việc trước mang đi bệnh viện, ta lập tức đi tới. Người giúp việc hôm nay nghỉ, ngươi nhường ta làm sao đi? Lê Hinh Nhi đang tại điện thoại nơi đó chất vấn, đứa bé cũng đầu kia khóc náo. Ngụy Tử Đình cắn răng, ta lập tức trở lại. Nói xong, cúp điện thoại liền chuẩn bị đi. Xảy ra chuyện gì, lại là Lê Hinh Nhi điện thoại. Ngụy phu nhân sắc mặt chìm lãnh hỏi. Bảo bảo sốt, người giúp việc hôm nay xin nghỉ, ta trở về một chuyến. Ngụy Tử Đình nói. Nếu không phải là bởi vì đứa bé này, hắn một ngày cũng không muốn nhìn thấy nữa nàng. Ngụy phu nhân vừa nghe, tức giận hừ nói. Nàng đến cùng làm sao chiếu cố hài tử, bị bệnh sẽ đưa bệnh viện, cho ngươi điện thoại làm gì. Hắn cũng vội vàng phải mới trở về, thang còn không có uống hai cái, ngày mai công ty không chừng còn có chuyện gì, cái này Lê Hinh Nhi vào lúc này còn tìm chuyện. Đứa bé quan trọng, ta đi về trước. Ngụy Tử Đình vội vã nói. Ngụy phu nhân không yên tâm, trực tiếp nói. Chờ một chút, ta đổi một quần áo cùng ngươi cùng đi. Không cần, không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ngụy Tử Đình một xem giờ, không đành lòng Ngụy phu nhân lại theo đi. Nếu là không nghiêm trọng, một hồi ta đang tại bệnh viện nhìn, ngươi tốt trở lại nghỉ ngơi. Ngụy phu nhân vừa nói, vội vã trở về phòng ngủ đi đổi quần áo, cứng rắn là theo chân hắn cùng nhau trở về. Lê Hinh Nhi nữ nhân kia không biết đau lòng chồng, nàng cái này là mẹ vẫn phải là đau lòng con trai mình. Mẹ con hai người chạy tới Ngụy Tử Đình cùng Lê Hinh Nhi chỗ ở, tiếp nối Lê Hinh Nhi cùng lên cơn sốt khóc náo đứa bé, mới chăn trở chạy tới bệnh viện. May mắn, đứa bé bệnh cũng không phải là hết sức nghiêm trọng, nhưng Ngụy phu nhân hay là đem Lê Hinh Nhi tốt một phen cỡ trách một lần. Chương 1563, An Khả Ái lớn lên sao? Ngụy gia bởi vì liên tiếp bị người làm khó, cùng với Lê Hinh Nhi mang đứa bé ghi tiết mục khiến cho đứa bé bị bệnh lên cơn sốt, náo loạn ầm ĩ. Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, nhưng ngày ngày nhất phai ấm áp ngọt ngào. Đã 8 tháng hiểu hiểu cùng Điềm Điềm, lại cũng chẳng phải ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó chơi đùa. Từ học được bỏ sau, hưng phấn ở phòng khách sử dụng kỹ năng mới. Vì vậy, Cố Vi Vi thường xuyên sẽ vừa quay người, tìm không thấy con nít rồi, hai tiểu tử sẽ ẩn núp ở sau ghế salon, nếu không ẩn núp ở sau rèm cửa sổ mặt. Kỳ Trình giúp xong tranh giải. Lạc Thiên Thiên cũng đem Mạc Giảo đạo diễn mới điện ảnh hòa nhạc xong bản thảo, kết bạn tới nhìn bên này hai cái bánh bao nhỏ. Trời ơi lỗ, bọn họ làm sao càng ngày càng manh. Kỳ Trình vừa vào cửa, thấy đầy đất bỏ hai cái bánh bao nhỏ, hô to manh phải không chịu nổi. Lạc Thiên Thiên không nói nhìn một cái đánh về phía hai hải tử Kỳ Trình, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút, chớ dọa người ta đứa bé. Kỳ Trình ngồi ở trên đệm, một tay ôm một con bánh bao nhỏ. Ngửa đầu nhìn Cố Vi Vi nói, ngươi mỗi ngày càng là đang đút con trai ngươi con gái ăn đáng yêu sao. Như vậy lông mi thật dài, tròn vo ánh mắt như nước trong veo, mặt nhỏ cũng đều tròn trịa, nhưng người nhìn liền muốn xoa, có thể lại sợ đem bọn họ mặt nhỏ xoa hư. Cố Vi Vi đối nàng như vậy hành vi đã thấy có lạ hay không, bọn họ là bú sữa mẹ ăn mì lớn lên. Kỳ Trinh ôm hai đứa bé lúc gần lúc hiện, nô, Vi Vi ngươi ngày ngày hướng về phía như vậy manh bánh bao nhỏ mấy cái, thật là hạnh phúc chết. Lê Hinh Nhi đứa bé kia, chỉ bất quá nhìn tạm được, liền bị bạn trên mạng phong làm tiểu manh thần. Vậy thì kêu tiểu manh thần, này hai chỉ manh đắc nhân tâm can run bánh bao nhỏ, mới là đứng ở nhan trị giá tuột cùng manh. Tốt lắm, nhường chính bọn họ chơi, tới uống trà. Cố Vi Vi kêu. Các ngươi uống đi, ta muốn cùng bọn họ chơi. Kỳ Trình một khắc cũng không bỏ đi được hai chỉ bánh bao nhỏ, đi theo hai cái bánh bao nhỏ đang tại trên đệm chơi được kinh khủng, trang nghiêm một cái kỷ 3 tuổi. Hơn nữa, liền ngay cả điện thoại di động reo, đều lười chính mình đi lấy, không cần Lạc Thiên Thiên cho nàng cầm đưa qua. Lạc Thiên Thiên một tay cầm chưa ăn xong trái cây, một tay cầm điện thoại di động cho nàng đưa qua. Nàng đem điện thoại di động một đưa cho Kỳ Trình, ăn vặt hàng điểm điểm nhưng theo dõi trong tay nàng trái cây, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng tay, cái miệng nhỏ nhắn bầy bầy bạc đều. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút vẫn nhìn chằm chằm vào mình tiểu điểm điểm, lại nhìn một chút trong tay mình trái cây. Người muốn ăn à? Cố Vi Vi không biết làm sao che chán, quên cùng các ngươi nói, không muốn đang tại điểm điểm trước mặt ăn cái gì. Cái này ăn vặt hàng con gái bây giờ là không thể gặp người ăn cái gì, vừa nhìn thấy người ăn cái gì liền lại là kêu lại là vỗ bàn, nhất định phải được ăn trong miệng mình. Nàng sợ đứa bé sẽ ăn uống quá lượng, cho nên vẫn luôn cẩn thận điều khiển hai người ăn mạnh. Nhưng là, bây giờ tiểu nha đầu này thấy được, không ăn được trong miệng chắc là sẽ không bỏ qua. Lúc này gọi là kêu, một hồi liền nên khóc lên. Nàng vội vàng kêu người giúp việc chuẩn bị điểm trái cây bùn, bưng đi cho hai đứa bé một người uy rồi một điểm. Điểm điểm lúc này mới thỏa mãn không có khóc đi nữa. Kỳ Trinh nhìn điểm điểm trong chen trái cây bùn, đã thấy đấy cười nói. Điểm điểm thật đúng là trời xanh ăn hàng. Cố Vi Vi không biết làm sao cười một tiếng, cho nên nàng cũng so với anh nàng muốn mập điểm. Có thể ăn như vậy, nàng thật lo lắng sau này hội trưởng thành một mập nha đầu. Mập mới có thể manh a, có quan hệ thế nào? Kỳ Trinh dòm tiểu điểm điểm tròn trịa khuôn mặt nhỏ bé cười nói. Lạc Thiên Thiên nghe, hỏi. Chính ngươi mập một cái nhìn một chút, manh không manh? Lạc Thiên Thiên, ngươi lại rêu cợt ta mập. Kỳ Trinh trợn mắt nhìn. Bánh bao nhỏ mấy cái mập dĩ nhiên manh, nàng lớn như vậy người, một mập hủy tất cả được rồi. Chương 1564, trọng sắc khinh bạn thấy sắc vong nghĩa. Bởi vì hai cái nghịch ngợm bánh bao nhỏ đang tại, ba người thẳng đến buổi chiều, bọn họ hai ngủ trưa, mới có thể ngồi xuống thật tốt trò chuyện một hồi mà thiên. Cố Vi Vi rót trà đỏ, chuẩn bị chút trái cây quả vặt, Kỳ Trình thì vui vẻ nhìn chính mình mới vừa vỗ hai cái bánh bao nhỏ các loại manh chiếu. A, tờ này thật manh. Gào khóc nao, tờ này càng manh càng khả ái. Trời ơi, điềm điềm là muốn manh chết ta. Lạc Thiên Thiên che chán, hướng về phía Cố Vi Vi nói. Hàng này lại điên rồi. Mỗi lần vừa qua tới gặp hai cái bánh bao nhỏ, Kỳ Trình cũng có thể giống như đánh máu gà một dạng hưng phấn. Cố Vi Vi nhấp một ngụm trà, cười gật đầu bày tỏ đồng ý. Kỳ Trình đặc biệt thích manh manh đáng yêu, hiệu hiệu cùng điểm điểm bây giờ chính là mập manh thời điểm, Kỳ Trình đối bọn họ hoàn toàn không có sức đề kháng. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cũng giống như nhau, bất kể mỗi ngày làm việc bận rộn đi nữa, dù sao cũng phải muốn chạy tới nhìn một chút hiệu hiệu cùng điểm điểm mới ngủ được giấc. Đúng rồi, Mạc Đạo điện ảnh chủ đề khúc cùng hòa nhạc thế nào? Đã hoàn thành, bọn họ rất hài lòng. Lạc Thiên Thiên nói, cũng may nàng hỗ trợ cho ý kiến, ca khúc hết sức dán hợp điện ảnh. Kỳ Trình vừa nghe, lập tức hai mắt mạo quang nói. Cho nên, nhất định kiếm một số lớn đúng không, tuần tới sinh nhật ngươi mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Lạc Thiên Thiên nghe, có chút khó xử nhữ mày một cái. Tuần tới sinh nhật thời điểm, ta có chuyện, không ở trong nước. Có chuyện. Kỳ Trình thiêu mi, sụp đổ hạ mặt hỏi, chuyện gì, ngay cả sinh nhật cũng không qua rồi. Lạc Thiên Thiên cười một tiếng, không nói tiếng nào. Cố Vi Vi nhìn ra đầu mối, cười nói. Xem ra, người ta là muốn vứt bỏ chúng ta, đi cùng vị kia cổ tiên sinh cùng nhau qua. Trọng sắc khinh bạn, thấy sắc vong nghĩa. Kỳ Trình phẫn nhiên nói. Nói thật giống như các ngươi chưa từng làm tựa như. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút đã sớm vô số lần trọng sắc khinh bạn hai người, nói, kia muốn ta cùng các ngươi đến một chút. Các ngươi bởi vì nam nhân bỏ qua cho ta bao nhiêu hồi chim bổ câu sao? Được rồi, ngươi muốn cùng vị kia cổ tiên sinh cùng nhau qua đi ngay đi. Kỳ Trinh mặc dù trên dỗi nàng, nhưng trong lòng vẫn là ủng hộ nàng. Dẫu sao, làm thành bạn tốt, nàng cũng hy vọng tình yêu của nàng có thể sớm tu thành chánh quả. Chờ trở lại, các ngươi đều rảnh rồi, nhất định cho các ngươi bổ một bữa tiệc lớn. Lạc Thiên Tiên cười nói. Kỳ Trinh bưng ly hừ nói, vậy ngươi phải cố gắng một điểm, sớm một chút đem vị kia thần bí hề hề cổ tiên sinh mang về cho chúng ta nhìn một chút. Mặc dù bọn họ không thể tụ chung một chỗ cho nàng qua sinh nhật, nhưng nói yêu thương thời điểm, tự nhiên vẫn là hy vọng cùng người yêu cùng nhau qua. Cho nên, nàng cách làm, các nàng đều hiểu cũng ủng hộ. Lạc Thiên Thiên cười không nói, ngày hôm đó nàng nghĩ còn rất xa. Bất quá, bây giờ một ngày liên lạc, nàng cảm giác bọn họ cách đã càng ngày càng gần. Sinh nhật chuyện, hắn còn không có nói cho Cổ Vân Triệt, chẳng qua là nghe hắn tuần tới địa phương muốn đi, sau đó chính mình tiếu tiếu quá khứ thông báo tiếp hắn. Kỳ Trinh cùng Lạc Thiên Thiên đang tại Châu Giang Thịnh Cảnh vẫn đợi đến rồi trời tối, nhưng đuổi đang tại Phó Hàn Tranh bọn họ trở về trước khi tới liền cách lái trở về. Lúc gần đi, Kỳ Trinh một mực ôm Tiểu Điềm Điềm không chịu buông tay, rất nhiều nghĩ đem con ôm đi xung động. Cuối cùng là Lạc Thiên Thiên không chịu nổi nàng, nhường Cố Vi Vi đem con gái ôm trở về đi, cưỡng ép đem người kéo lên xe. Phó gia tài xế, đem hai người theo thứ tự đưa về nhà, Lạc Thiên Thiên người cuối cùng về đến nhà. Vừa vào nhà cửa, điện thoại di động hẹ chặt liền có tin tức tiến vào. Nàng nhìn một cái trên màn ảnh tin tức thông báo, mi mắt gian nhất thời dâng lên sâu đậm nụ cười, là Cổ Vân Triệt tin tức. Chương 1565, không biết ai cùng nhà hắn cải trắng. Thiên Thiên, ăn cơm. Lạc mẫu thấy con gái trở lại, từ phòng bếp kêu một tiếng. Lạc Thiên Thiên nhìn đến trên màn ảnh điện thoại di động tin tức, nhấp mím môi nói. Ta ăn ở bên ngoài qua, các ngươi ăn đi, ta trở về phòng trước. Nói xong, cầm điện thoại di động bước nhanh trở về phòng mình. Lạc mẫu cau mày nhìn con gái trở về phòng bóng lưng, nghiêng đầu nhìn về phía chồng nói. Nàng gần đây luôn luôn liền hướng về phía điện thoại di động cười ngây ngô, sẽ không là gạt chúng ta nói yêu đương đi. Lạc phụ đỡ đỡ mắt kiếng, lẩm bẩm. Đừng nói, gần đây biến hoa thật đúng là thật lớn. Gần đây tóc cũng lưu dài, mặc quần áo lôi ăn mặc cũng tinh xảo chú trọng dậy rồi. Này nói cái yêu còn lén lén lút lút, cũng không biết mang về cho chúng ta nhìn một chút. Lạc phụ không vui lẩm bẩm, luôn có loại nhà mình tân tân khổ khổ nuôi lớn cải trắng, bị người đánh cắp trộm cũng rất tâm tình. Đáng giận là, hắn còn không biết cùng rơi nhà hắn cải trắng chính là ai. Nên mang về liền mang về, gấp làm gì? Lạc mẫu ngược lại là tâm chiều rộng, cảm thấy con gái nói chuyện yêu là chuyện tốt. Trước kia còn cảm thấy nàng kia tính khí tính cách, tương lai sẽ không ai thèm lấy. Chính nàng biết nói yêu đương, cũng tiết kiệm bọn họ cho bọn họ bận tâm hôn nhân đại sự. Lạc Thiên Thiên cũng không biết cha mẹ lần này ý tưởng, trở về phòng mình sau, châm trước mấy phút cho Cổ Vân Triệt trở về hệ chặt. Qua 2 phút, lại có hệ chặt phát tới, nàng còn chưa kịp nhìn. Nguyên Ngộng điện thoại cũng sát theo đánh tới rồi. Như thế nào, cái gì tiến triển? Hắn mới vừa lại phát hoại trạng, hỏi ta có phải hay không bể bộn nhiều việc. Lạc Thiên Thiên thành thật mà nói nói. Trên thực tế, ngày hôm qua dựa theo Nguyên Ngộng chỉ điểm, nàng ngày hôm qua chưa có trở về qua hắn một cái hoại trạng. Sau đó, không có tin tức đi vào nữa, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không tái phát rồi. Cho nên, hôm nay vừa vào nhà cửa thấy hắn tin tức phát tới. Nàng mới như vậy mừng rỡ như điên. Ngươi làm sao trở về? Nguyên Mộng truy hỏi. Ta nói cho bạn chung một chỗ. Lạc Thiên Thiên đúng sự thật nói, hôm nay đúng là cùng bạn chung một chỗ. Nguyên Mộng vừa nghe, âm thầm suy nghĩ một chút nói. Nửa giờ sau, đem tờ nào ngươi cùng nam nhân chụp chung phát bạn vòng, cũng nói cho bạn chơi được rất vui vẻ. Ta hôm nay là thấy Vi Vi cùng Kỳ Trình, không phải nam. Lạc Thiên Thiên nói. Ta quản ngươi thấy là nam nữ, là muốn cho hắn cho là ngươi là cùng nam nhân chơi chung, ban đầu nhường ngươi chụp tấm hình này, chính là vì hôm nay được rồi. Nguyên Mộng nói, bọn họ gần đây đã liên lạc phải xong hết rồi, là thời điểm dò xét một chút cái này đồ cổ. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao thở dài than thở, được rồi. Mặc dù chính mình cũng cảm thấy phát như vậy đồ lừa gạt hắn không tốt, nhưng mà, nàng lại muốn biết, hắn biết có thể hay không có phản ứng. Nếu như hắn có một chút điểm ăn dấm, vậy có phải hay không liền đại biểu, hắn cũng thích nàng, dù là chẳng qua là một chút xíu. Hắn nếu là có phản ứng đâu mạo chua đâu, vậy thì nói cho tới nay hành động là có hiệu quả, nếu là không phản ứng, ta liền muốn tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ không ngừng cố gắng rồi. Nguyên Mộng nghiêm trang nói, chỉ mong, cái đó cổ lỗ sĩ cũng đối cái này si tâm tiểu nha đầu động tâm, như vậy cũng không uổng công khoảng thời gian này bọn họ vắt hết óc xáo lộ hắn. Hắn nếu là lên câu, như vậy thì có thể tranh thủ được hắn sẽ không lại đi giúp cô Tư Đình, như vậy đối Vi Vi cùng Phó Hàn tranh uy hiếp thì sẽ ít đi nhất trọng. Nhưng nếu là như vậy đều không được câu, nàng thì thật nhức đầu, phải thế nào mới có thể bắt lại cái này dầu muối không vào cổ lỗ sĩ. Chương 1566, đi trước đem hắn đẩy ngã. Lạc Thiên Thiên nghe Nguyên Mộng mà nói, tâm tình cũng có chút thấp thỏm. Nếu như, hắn nhìn hoàn toàn không thèm để ý, không có phản ứng mà nói, đoạn này cảm tình nàng hay không còn hẳn kiên trì tiếp. Nguyên Mộng hồi lâu không nghe được nàng nói nữa, lên tiếng hỏi. Làm sao? Sợ? Nguyên Mộng tỷ, như vậy đi cưỡng cầu một cái không thích mình người, thật đúng không? Lạc Thiên Thiên thấp nam. Đối phương đã rõ ràng biểu đạt qua không thích nàng ý, chẳng qua là chính nàng không nỡ, dây dưa không thả. Luôn nghĩ, chỉ cần chính mình thật tâm thích, một ngày nào đó hắn sẽ vì nàng động tâm. Chuyện tình cảm gọi thế nào cưỡng cầu đâu, nam nhân đuổi theo nữ nhân đuổi nam nhân, chuyện rất bình thường. Coi đời này nào có như vậy nhiều từ quen biết liền lưỡng tình tương duyệt cảm tình, cũng không là xáo lộ liêu đi ra ngoài. Nguyên Mộng ở đó đầu, một tay kẹp khói nuốt xương nhà khói. Nhưng là, ta sợ hắn còn chưa thích ta. Lạc Thiên Thiên thở dài than thở. Sợ cái gì, còn không có chị ta cho ngươi bảy mưu tính kế đi. Nguyên Mộng vừa nghe nàng không có lòng tin như vậy, tiếp đó nói, có mấy đôi tình nhân có thể như vậy vừa vặn ngươi thích đối phương thời điểm, đối phương cũng thích ngươi, cảm tình cũng là muốn từ từ đào tạo. Phó Hàn Tranh không phải là như vậy bao tù con dâu, đôi chính mình có lòng tin một điểm. Lạc Thiên Thiên bề ngoài điều kiện không kém, cộng thêm tính cách cũng là rất làm cho người thích. Cái đó cổ lỗ sĩ như vậy nhiều năm, tựa hồ rất ít cùng người có đi sâu vào tiếp xúc, bọn họ hai có thể liên lạc với bước này, đã là chuyện bất khả tư nghị rồi. Cho nên, muốn hoàn toàn bắt hắn lại, muốn mất thì giờ phí kiên nhẫn, đây cũng là tất nhiên. Nguyên Mộng tỷ, tuần tới ta sinh nhật, ta nghĩ Lạc Thiên Thiên muốn nói lại thôi. Nguyên Mộng cười khẽ, muốn đi thấy hắn. Ừ, Lạc Thiên Thiên thật thấp đáp một tiếng. Ngươi muốn thật muốn đi, vậy thì đi đi, dẫu sao lão như vậy mạng trò chuyện cũng không phải là một chuyện. Nguyên Mộng nói, hai người mặc dù mỗi ngày đều có liên lạc, nhưng phần lớn đều là đang tại hẹ chặt trên trò chuyện, thỉnh thoảng thông điện thoại. Như vậy liên lạc, là phát sinh không được bao nhiêu tình cảm. Tình yêu vật này vẫn phải là mặt đối mặt, thấy chân nhân liêu, mới có thể liêu đến đốt. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một chút, do hỏi, kia. Ta gặp mặt phải chú ý cái gì không? Nhanh đi mua mấy bộ hấp dẫn đồ lót ta. Nguyên Mộng lập tức nói. Lạc Thiên Thiên không lời chống đỡ. Nàng là đi gặp mặt, nàng đến cùng cho là nàng là đi làm cái gì. Mặc dù ngàn dặm đưa chuyện này đối nữ nhân là có chút thua thiệt, nhưng ngươi muốn là thật nhận định người này, liền hoắc đi ra ngoài đem hắn đẩy ngã. Nguyên Mộng hết sức nghiêm túc bày mưu tính kế. Bọn họ lão là làm như vậy mạng yêu, có thể phát triển ra cái gì tới. Cho nên, phải mau sớm phát triển điểm thực tế quan hệ mới được. Nguyên Mộng tỷ, này, quá khó khăn. Lạc Thiên Thiên quang là nghe nàng vừa nói, mặt đã đỏ không chịu được, đừng nói nhường hắn đi làm đụng ngã chuyện. Nghe tỷ, trước khi đi mua trước hai bộ hấp dẫn đồ lót, nô, cũng không cần quá hấp dẫn, sẽ để cho hắn nhận ra được ngươi cố ý, mua phấn hồng phấn xanh gen. Nguyên Mộng đã tự nhiên cho nàng đề nghị đồ lót loại hình cùng màu sắc. Nguyên Mộng tỷ. Lạc Thiên Thiên xấu hổ cắt đứt nàng, nhỏ giọng ngập ngừng, chuyện này, ta thật không làm được, không cần nghĩ. Chờ hắn tới phúc ngươi, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào rồi. Nguyên Mộng nghe liền gấp gáp, nói, cho nên, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, ngươi đi trước đem hắn đụng ngã, cha trải giường tất cả cút, quan hệ mới sẽ gần hơn một bước, chẳng lẽ ngươi là nghĩ vĩnh viễn như vậy mạng trò chuyện. Chương 1567, đi trước đem hắn đẩy ngã hai. Ta Lạc Thiên Thiên ngượng phải mặt càng ngày càng đỏ, hỏi, lại không thể đổi một biện pháp khác. Trước kia nàng còn cảm thấy mình nói chuyện làm việc thật to gan, từ khi biết Nguyên Mộng sau, nàng mới biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Này nữ nhân lái xe, thắng xe đều không mang theo, dũng mãnh phải nhường nàng không theo kịp. Đẩy ngã loại chuyện này, không kinh nghiệm không sao, chỉ cần có lá gan là được. Nguyên Mộng tiếp tục dặn đi dặn lại dạy dỗ. Ta không có can đảm. Lạc Thiên Thiên trực tiếp nói. Loại chuyện này, chính là mượn nàng 100 cái lá gan, hắn cũng không dám làm a. Ngươi không phải đi tìm hắn qua sinh nhật sao, hoặc là đem hắn chuốc say, hoặc là đem chính mình chuốc say, chuyện kế tiếp không phải thì dễ làm hơn nhiều. Nguyên Mộng dễ dàng nói. Lạc Thiên Thiên thở dài than thở, khó xử nói. Nguyên Mộng tỷ, loại chuyện này đánh chết ta cũng không làm được, cầu bỏ qua cho. Đừng à, các ngươi những người này chính là miệng ngại thể chính trực, vì vi ban đầu cho nàng nghĩ kê chê ta chủ ý thiệu, kết quả đâu vẫn không phải giống nhau sao ấn ta ra chủ ý tới. Nguyên Mộng hừ hừ, lời nói thành khẩn phân tích nói, chẳng lẽ ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đi, chỉ vì cùng nhau qua cái sinh nhật, ăn hai cái bánh ngọt, sau đó lại trở lại thiên các một phe địa vong trò chuyện. Vậy các ngươi chuyện phiếm không biết năm tháng nào cũng không khả năng có tiến triển. Cho nên, đơn giản nhất thô bạo biện pháp chính là đi đẩy ngã đối phương, hoặc là để cho đối phương đẩy ngã. Cổ Vân Triệt cái đó cổ lỗ sĩ luôn luôn không thích cùng người tiếp xúc, tuyệt bích thật nhiều năm không chạm qua nữ nhân. Cho nên, chỉ cần đụng ngã, hắn nhất định trí nhớ sâu sắc, quên đều không thể quên được nàng. Nay không thể quên được, thì sẽ suy nghĩ nhớ tới, không phải đọc trong đầu đi. Nàng càng ngày càng phát hiện, chính mình có yêu đạo sư thiên phú. Ta cùng hắn giữa, vẫn chưa tới có thể phát triển đến một bước kia thời điểm. Lạc Thiên Thiên thanh minh. Bây giờ đều không có đi sâu vào nhận thức, lẫn nhau hiểu rõ, thậm chí đều chưa có xác định quan hệ yêu thương, liền trực tiếp nhảy đến một bước kia, này cũng quá nhanh. Nói yêu thương còn có cố định bước sao? Nguyên Mộng buồn cười, nói tiếp, ngốc cô nương, ngươi đem hắn đụng ngã, sau đó sẽ kêu hắn phụ trách ra, như vậy các ngươi quan hệ thì có bay vọt phát triển cùng tiến bộ. Cái này cũng niên đại gì, nói yêu thương còn muốn từng bước từ từ nhận thức, từ từ hiểu rõ, lại chắc chắn quan hệ, chẳng lẽ muốn chờ đến kết hôn rồi mới cút lên giường. Đối phó Cổ Vân Triệt cái đó cổ lỗ sĩ, loại này ôn thôn kiểu mẫu căn bản không thể nào được rồi. Tiểu nha đầu này quá thuần tình, loại chuyện này không có can đảm đi làm. Nhưng là không làm như vậy, nàng cùng Cổ Vân Triệt khả năng vĩnh viễn liền muốn như vậy bất ôn bất hỏa mạng trò chuyện tiếp rồi. Nguyên Mộng tỷ, dù sao bất kể nói thế nào, làm như vậy cũng không thể. Lạc Thiên Thiên kiên quyết cự tuyệt thi hành Nguyên Mộng nói lên kế hoạch. Nha đầu ngốc, đối phó hắn loại này, phải lạ thường chiêu ra ác chiêu, dù sao cuối cùng mục đích chính là cùng hắn nói yêu thương, này nói chuyện yêu cũng phải cần cuốn tra trải giường, trước lên giường lại nói yêu thương, bất kể cái nào tới trước tới sau, đều không là giống nhau. Nguyên Mộng thật phải bị nàng lá gan này gấp đến độ bất tâm, đối mặt chính mình thích nam nhân, chẳng lẽ không phải là nên thời khắc suy nghĩ đem hắn đẩy ngã sao? Dĩ nhiên không giống nhau. Lạc Thiên Thiên kiên quyết nói. Dù sao, nàng nói chuyện, nàng đánh chết cũng không làm được. Chỉ cần ngươi đem hắn chuốc say đem hắn nhào, nếu không đem chính mình chuốc say, cầu dẫn hắn đem ngươi nhào, như vậy chuyện đơn giản, rất khó làm sao. Nguyên Mộng làm sao cũng khó hiểu, như vậy chuyện đơn giản, có cái gì khổ sở. Ta không ngươi hung hãn như vậy. Lạc Thiên Thiên nói. Nàng quăng là suy nghĩ một chút cũng đã xấu hổ không chịu được. Đừng nói nhường nàng thật đi làm. Chương 1568, đi trước đem hắn đẩy ngã hai. Nguyên Mộng đã đang tại bên đầu điện thoại kia gấp đến độ cào tường, hướng dẫn từng bước lên. Ta cùng ngươi nói, giữa nam nữ nếu như lan giường, quan hệ là sẽ phát sinh chất biến hóa. Đó là chuyện khác, ta không làm được. Lạc Thiên Thiên nặng nề thở dài than thở. Nàng nói đạo lý nàng đều hiểu, nhưng là như vậy chuyện, nàng thật không làm được. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai yêu uy, ngươi thật là muốn gấp chết chị ta. Nguyên Mộng đang tại bên đầu điện thoại kia than thở, khuyên, đẩy ngã cùng bị đẩy ngã, là bắt lại cổ lỗ sĩ mấu chốt tính một bước. Nếu như nàng chẳng qua là đi qua cái sinh nhật, ăn ăn bánh ngọt, kia sau khi trở về quan hệ của bọn họ cũng sẽ không có quá lớn tiến triển. Cố Tư Đình nơi đó đã từng bước kế hoạch, không biết bước kế tiếp muốn dở trò quỷ gì, cho nên đang tại hắn trước khi... Bọn họ nhất định bảo đảm cái này Cổ Vân Triệt có thể không bị Cố gia sử dụng, thậm chí tốt nhất có thể đứng đang tại bọn họ bên này. Cho nên, đối với Lạc Thiên Thiên loại này ôn thôn đuổi nam nhân phương thức, nàng thật nhìn nóng nảy. Nguyên Mộng tỷ, lấy chính ta biện pháp, khả năng cả đời đều không thể trở thành hắn trong lòng kia một cái, nhưng ta thích phải không thẹn với lương tâm. Lạc Thiên Thiên kiên quyết nói, có lẽ Nguyên Mộng biện pháp, tất nhiên có thể để cho nàng cùng Cổ Vân Triệt quan hệ gần hơn một bước. Nhưng mà, như vậy có được, nàng sẽ sợ hãi không an. Nguyên Mộng nghe nàng nói, trầm mặc một hồi nói. Được rồi, chiều ý của chính ngươi tới đi, nhưng mà cũng chuẩn bị một chút, vạn nhất ngươi không nghĩ phốc hắn, hắn nghĩ phốc ngươi đâu. Nguyên Mộng tỷ. Lạc Thiên Thiên trầm giọng kêu lên. Được rồi, ta không gọi ngươi đi đẩy ngã hắn, vậy cũng tốt tốt bày ra mình mị lực, vạn nhất hắn nghĩ đẩy ngã ngươi đâu. Nguyên Mộng chế nhạo mà cười. Mặc dù, như vậy chuyện cơ hồ không thể nào xuất hiện. Lạc Thiên Thiên nhẹ nhưng mà cười, Cổ tiên sinh không phải loại người như vậy. Được được được, Cổ lỗ sĩ băng thanh ngọc chữa, bất nhiễm phàm trần. Nguyên Mộng không biết làm sao, chỉ đành phải thúc giục, tốt lắm, đi nhanh phát hình, Liêu Hán tử đi. Thật ra thì, kia họ Cổ rốt cuộc có bao nhiêu đen sấm đáng sợ, nàng so với bất kỳ người đều biết. Một cái nháy mắt giữa, có thể đem mười mấy cường đạo đều giết chết, mắt cũng không chấp cái nào người, có thể là người tốt lành gì. Trước kia Vi Vi ói hỏng bét nàng cùng Nguyên Sóc mạnh đến biến thái, kia Cổ Vân Triệt chính là biến thái trung biến thái, thật là giống như là một yêu tà. Lạc Thiên Thiên cùng nàng cúp điện thoại, nhảy ra đã sớm chuẩn bị xong tờ nào cùng biểu đệ cùng nhau hình. Vì hình có thể đẹp mắt một điểm, dựa theo Nguyên Mộng yêu cầu, đem biểu đệ khá tốt một phen thu thập, mới vô ra trải qua Nguyên Mộng gật đầu hình. Nàng mở ra hình nhìn hồi lâu, nhưng có chút do dự chính mình có nên hay không phát ra ngoài, phát ra ngoài Cổ Vân Triệt thấy lại sẽ có phản ứng gì. Đang do dự rồi gần phân nửa giờ, nàng rốt cục vẫn phải ấn Nguyên Mộng nói, đem hình phát ở bạn vòng, chỉ đối Cổ Vân Triệt có thể thấy. Chỉ là bạn vòng phát rồi sau, Cổ Vân Triệt hẹ chặt trên lại không nói gì. Sau đó, nàng liền chăn trở phản chắc chờ đợi chung, một mực chờ đến đêm khuya, mới chủ động gửi gọi điện thoại quá khứ. Điện thoại vang lên mấy tiếng sau, Cổ Vân Triệt mới nhận rồi. Chuyện gì? Ngại, mới vừa ở bên ngoài điện thoại di động hết điện, không trở về ngươi tin tức. Lạc Thiên Thiên vãi láo. Không có gì, ngươi cùng bạn chơi được vui vẻ là được rồi. Cổ Vân Triệt thanh âm lãnh đạm, hiện lên vi vi vị chua. Trong hình cái đó nam nhân cùng nàng đứng gần như vậy, hai người cười như vậy vui vẻ, tựa hồ. Quan hệ không giống bình thường. Ừ, chơi được thật vui vẻ. Lạc Thiên Thiên cười nói. Cổ Vân Triệt đang tại một hồi trầm mặc sau hỏi, bạn trai. Ách, bây giờ còn chưa tính là. Lạc Thiên Thiên một trận khẩn trương, thở dài than thở nói, ta thích người không thích ta nên làm cái gì. Cổ Vân Triệt một trận rườm rà đè nén yên lặng sau, nói. Buông tha. Chương 1569, chờ đợi tình yêu mở ra hoa. Buông tha. Lạc Thiên Thiên một trận hoảng hốt, hắn đến cùng nói là nhường nàng buông tha hắn, hay là buông tha trong hình cái đó làm bộ cùng nàng mập mờ biểu đệ. Người kia quá trẻ tuổi thiếu chiều sâu, không thích hợp ngươi. Cổ Vân Triệt nhấn mạnh. Trong hình cậu trai kia nhìn so với nàng còn nhỏ, làm sao sẽ chiếu cố nàng. Thương yêu nàng. Lạc Thiên Thiên nghe rõ hắn là chỉ trong hình biểu đệ, âm thầm mím môi cười một tiếng. Hắn là so với ta nhỏ hơn một điểm, có lúc không hiểu chuyện rồi một điểm, nhưng mà... Chuyện tình cảm, nào có cái gì có thích hợp hay không, chỉ có thích hay không. Nửa câu đầu nói là hình, nhưng nửa câu sau nhưng là nói cho hắn nghe. Nàng nhớ, hắn cùng nàng nói qua, bọn họ là người không cùng một thế giới, hắn không thích hợp nàng. Nhưng là... Từ hắn xuất hiện ở nàng thế giới ngày hôm đó, nàng suy tính cho tới bây giờ đều không phải là giữa bọn họ có thích hợp hay không. Nàng một ngày dè dặt cùng hắn duy trì liên lạc, dè dặt thích hắn, hy vọng một ngày kia hắn sẽ biết nàng tâm ý, lại sợ ngày nào hắn biết, sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt cùng nàng giữa liên lạc. Một ngày lại một ngày, nàng đang tại xí phán cùng sợ hãi chung, chờ đợi tình yêu của nàng có thể mở ra hoa tới. Hắn sẽ để cho ngươi bị thương. Cổ Vân Triệt nói, chẳng biết tại sao, theo lui tới liên lạc nhiều, đối với cái này vốn không nên quan tâm cô gái, hắn quan tâm phải càng ngày càng nhiều. Mới vừa thấy hình trong nháy mắt, trong lòng thậm chí có chút không phải mùi vị. Trước lúc này, hắn luôn cho là nàng tâm tư đang tại trên người hắn, cho nên hắn một mực cẩn thận tránh giữa bọn họ quan hệ vượt qua. Nhưng là, thấy nàng cùng một người đàn ông khác ở chung với nhau hình, trong lòng nhưng trong nháy mắt có chút trầm lắng. Nếu như là thật tâm thích người, coi như bị thương, coi như chờ đợi lại lâu, ta cũng nghĩ vậy cam tâm tình nguyện. Lạc Thiên Thiên nói. Những lời này, đương nhiên là nói cho Cổ Vân Triệt. Nàng nghĩ nói cho hắn, dù là hắn không thích nàng, nàng thích hắn, cũng là cam tâm tình nguyện, không oán không hối hận. Cổ Vân Triệt nghe nói như vậy một trận thật sâu yên lặng, cuối cùng hỏi. Nếu như ngươi yêu thích người kia, vĩnh viễn không cho được ngươi muốn, cũng không oán không hối hận sao? Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên, ngay sau đó nói. Chân chính thích một người, không phải yêu cầu đối phương hồi báo. Nếu như thích người, vừa vặn cũng thích chính mình, đó là may mắn nhất bất quá. Nhưng nếu như đối phương không thích, có thể gặp một cái nhường chính mình bỏ ra hết thể thích người, cũng là may mắn. Đang tại gặp phải hắn trước khi, nàng từ chưa từng nghĩ chính mình sẽ có một ngày bởi vì là một cái người, như vậy khiên chàng quải đỗ, hồn khiên mộng anh. Có lẽ không có thể được đáp lại sẽ thất lạc, nhưng có thể gặp phải một cái như vậy người, nàng lại cảm thấy là may mắn. Dẫu sao, nếu như không có hắn xuất hiện, nàng khả năng cả đời này cũng sẽ không cảm nhận được thích một người là dạng gì tâm tình. Thiên Thiên, chúc mừng ngươi. Thích người, cũng sẽ thích ngươi. Cổ Vân Triệt từ trong thâm tâm nói. Lạc Thiên Thiên mím môi cười khổ, ngay sau đó nói. Cảm ơn. Nhưng là, nàng thích người, chính là hắn A. Nàng thật nghĩ nói, nếu như ngươi thích ta, ngươi chúc mừng là có thể thành sự thật. Nhưng là lời đến khoe miệng, nhưng cuối cùng khó mà mong đợi rằng. Không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi. Cổ Vân Triệt nói. Ta còn không muốn nghỉ ngơi, ngươi gần đây sẽ đi chỗ nào? Lạc Thiên Thiên dò hỏi. Cổ Vân Triệt cũng không có dấu dếm, thành thật nói. Qua mấy ngày hẳn sẽ đến bản gà lồ. Chỉ bất quá, tại sao đi nơi đó, hắn cũng không có nói rõ. Chương 1570, nhường hắn đẩy ngã ngươi cũng được. Bản gà lồ. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên, nhất thời không phản ứng kịp là đang tại quốc gia nào. Cổ Vân Triệt thấp cười nhẹ cười, đang tại Ấn Độ Nam Bộ. Phải đi bản gạ lâu ngoại ôm một cái miếu thần sỉ và thấy một người. Nga, kia. Ngươi chú ý an toàn. Lạc Thiên Thiên nói. Ừ, Cổ Vân Triệt nhàn nhạt đáp một tiếng, cúp điện thoại. Lạc Thiên Thiên cầm điện thoại di động trầm mặc nhấp mí môi, sau đó lập tức đi thăm dò bay đi bản gạ lộ vé phi cơ, cùng với Cổ Vân Triệt nói cái đó miếu thần sỉ và vị trí. Nàng mới vừa đặt tốt vé phi cơ, đang tra địa phương dừng chân cùng giao thông lúc. Nguyên Mộng điện thoại lại đánh tới. Vừa tiếp thông liền trực tiếp hỏi, hình phát rồi sao, cổ lỗ sĩ phản ứng gì? Hắn thật giống như, thật hiểu lầm. Lạc Thiên Thiên nói, là điện thoại hay là hẹ chặt trên nói, chuyện phiếm ghi chép đâu? Nguyên Mộng dò hỏi, mặc dù nàng có thể chính mình giải thích hai người nói chuyện trời đất nội dung, nhưng có chút tâm tình là muốn từ nói chuyện thanh âm cùng giọng tới phân tích. Từ bọn họ ban đầu thỏa thuận tốt sau, Lạc Thiên Thiên đáp ứng. Hai người nói chuyện điện thoại hắn trở về thu âm, gặp phải không giải quyết được thời điểm, có thể để cho nàng hỗ trợ phân tích. Ta đem nói chuyện điện thoại thu âm phát cho ngươi. Lạc Thiên Thiên nói. Nguyên Mộng cúp điện thoại, đi đem hai người nói chuyện điện thoại thu âm lặp đi lặp lại nghe mấy lần, mấy lần nữa trở về điện thoại qua đây. Thật giống như, này cổ lỗ si có chút chua. Chua. Lạc Thiên Thiên nhất thời có chút không phản ứng kịp, hỏi, có không? Ta làm sao không nghe được. Cái này gọi là người trong cuộc mơ hồ, lúc này mới là ta người cố vấn này phát huy tác dụng thời điểm. Nguyên Mộng tiêu ngạo cười một tiếng, cho nàng phân tích nói, bất quá, chua tốt, chua đã nói lên, bao nhiêu hay là để ý ngươi, có lẽ chính hắn đều không nhận ra được. Thật, Lạc Thiên Thiên không quá tin tưởng. Cổ lỗ sĩ nói trong hình cái đó nam nhân không thích hợp ngươi, một là lo lắng ngươi, hai chính là chua đâu. Nguyên Mộng lao an lòng úy, dặn dò, lần này thấy mặt, nhất định phải sử dụng ngươi cả người bản lãnh đi đẩy ngã hắn, a không, nhường hắn đẩy ngã ngươi. Nguyên Mộng tỷ, Lạc Thiên Thiên kêu lên, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại, là thời điểm để cho các ngươi quan hệ nhảy vào một bước dài rồi. Nguyên Mộng nói, nàng còn tưởng rằng, Cổ Vân Triệt sẽ một mực không nhúc nhích, quay đầu lại hay là động dung đi. Nghe một chút mới vừa nói chuyện khẩu khí kia, trong lòng không biết chua thành dạng gì. Nguyên Mộng tỷ, ta có thể không nói cái này sao? Lạc Thiên Thiên thở dài than thở. Thốt, không nói cái này, ngươi khi nào đi thấy hắn? Nguyên Mộng biết nàng xấu hổ, dứt khoát vòng vo đề tài hỏi cái khác. Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi, còn là lời nói thật. Quá hai ngày đi ngay. Nếu không ta cùng ngươi cùng đi. Nguyên Mộng đề nghị. Chính nàng như vậy không ưa chuộng đi đẩy ngã cổ lỗ sĩ, nàng nếu là đi. Có thể tạo cơ hội. Không muốn. Lạc Thiên Thiên kiên quyết cự tuyệt. Được, ta không thích đáng cái này kỳ đà cắn mũi. Nguyên Mộng đáng tiếc thở dài than thở, dặn dò, vậy ngươi ngược lại là không chịu thua kém điểm, coi như không đem hắn nào, đem hắn hôn lên mấy lần được chưa, dù sao cũng phải có chút. Thu hoạch đi. Bọn họ lão là làm như vậy trò chuyện là muốn làm gì, mạng yếu hay là tờ là tô chi yêu. Nguyên Mộng tỷ, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng gặp mặt chuyện nhường chính ta đi tốt không? Lạc Thiên Thiên dở khóc dở cười nói. Được rồi, chúc ngươi may mắn. Nguyên Mộng cũng không bắt buộc. Mặc dù nàng là rất muốn đi, nhưng tế suy nghĩ kỹ một chút, nàng nếu là thật cùng nàng cùng đi, bị Cổ Vân Triệt phát giấc ra, ngược lại còn sẽ chuyện xấu. Trước 1571, hắn nụ hôn đầu hẳn không có. Bàn gã lộ ở vào Ấn Độ Nam Bộ, là tạp nạp tháp khắc bang thủ phủ. Lạc Thiên Thiên đang tại sinh nhật trước khi lấy công việc mượn cớ, một thân một mình dựng phi cơ, chăn trở Singapore chuyển cơ đi tới châu ngồi này xa lạ Ấn Độ thành phố. Mặc dù bản gã lộn là nước Ấn Độ bên trong thứ 5 thành phố lớn, nhưng mà so sánh với nước Hoa thành phố, trung quy vẫn là chênh lệch khá xa. Quán rượu điều kiện vệ sinh không tốt, bữa ăn thực cũng không tốt ăn, thậm chí ngay cả người chung quanh ánh mắt cũng không quá nhường người thoải mái. Nhưng là, bởi vì nơi này sẽ xuất hiện nàng người muốn gặp, hết thể liền lại trở nên mỹ tốt. Cổ Vân Triệt nói hắn ngày mai trở về cái đó miếu thần Siva, nàng quyết định ngày mai cũng đi đang chờ ở đó hắn. E sợ cho hắn sẽ tới sớm hoặc là muộn, bên ngoài dùng bữa ăn, nàng liền trở về đặt xong quán rượu, cho Cổ Vân Triệt phát rồi hẹ chặt hỏi. Người đi bản gã lộ rồi sao? Nàng không một tiếng động yên lặng qua đây, vạn nhất hắn chưa có tới, hoặc là hắn tới sớm lại đi, nàng không phải một chuyến tay không rồi. Qua hơn một giờ, hẹ chặt trở về qua đây một câu. Trên đường, ngày mai sẽ tới. Lạc Thiên Thiên thấy câu này, nội tâm không an mới thở bình thường lại. Ngày mai hắn sẽ trở lại, ngày mai sẽ là nàng sinh nhật, nàng có thể đang tại 12 điểm trước khi thấy hắn. Qua một lúc lâu, Cổ Vân Triệt lại phát tới một cái. Là có vật gì mong muốn sao? Ước chừng gần đây đến một mức, cũng sẽ cho nàng gửi một ít vật nhỏ. Có đôi khi là nàng muốn, có đôi khi là hắn đưa, cho nên cho là nàng hỏi chính mình có phải hay không tới rồi bản gạ lộ, là muốn thứ gì? Lạc Thiên Thiên trả lời, là có mong muốn. Bất quá ngày mai lại nói cho ngươi. Nàng mong muốn, không phải là hắn xuất hiện ở chính mình trước mắt. Tốt. Trở về qua đây câu này, Cổ Vân Triệt không nói nữa cái khác. Lạc Thiên Thiên ôm điện thoại di động nằm ở trên giường, biết ngày mai hắn sẽ đến, mừng rỡ hơn lại bắt đầu bất an. Chính mình như vậy liều mạng đi tới nơi này, hắn thấy chính mình. Sẽ cao hứng không? Nàng có phải hay không quá tự do phóng khoáng, một lòng chỉ muốn mình. Nửa đêm thời điểm, Nguyên Mộng gọi điện thoại tới, hỏi nàng cùng Cổ Vân Triệt gặp mặt tiến triển. Thấy đồ cổ. Còn không có, hắn ngày mai đến. Lạc Thiên Thiên trả lời. Nguyên Mộng nghe, thuận miệng hỏi một câu. Các ngươi đến cùng gặp mặt ở chỗ nào? Không thể nói cho ngươi. Lạc Thiên Thiên nói. Vừa nghĩ tới nàng lúc trước nói muốn tới hỗ trợ, nàng liền lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên cũng không tính tiết lộ mình vị trí. Nguyên Mộng biết đối phương sợ nàng lại loạn hỗ trợ, vì vậy cũng không khăng khăng nữa hỏi tới. Ta chỉ là muốn nói, chính ngươi chú ý an toàn. Bất quá, Cổ Vân Triệt tên biến thái kia đi, đại khái cũng không có gì phải chú ý rồi. Dẫu sao, coi đời này không tìm được so với hắn nguy hiểm hơn người. Biết, ngươi không phải về nước sao, lúc nào trở về? Lạc Thiên Thiên hỏi. Lần trước lúc gặp mặt, Vi Vi nói Nguyên Mộng sắp trở về nước. Làm sao, muốn cho ta trở về tự mình chỉ đạo ngươi liêu hán đại kế? Nguyên Mộng chế nhạo cười hỏi, tự luyến nói, cũng vậy, xa như vậy trình chỉ đạo, quả thật không đủ để phát huy ta thực lực. Lạc Thiên Thiên không lời chống đỡ. Nàng liên kỳ quái, Vi Vi tính cách thông diễm tỉnh táo, làm sao sẽ cùng như vậy dũng mãnh nữ nhân thành trí giao bạn tốt? Tốt lắm, không quay rầy ngươi, ta chờ ngươi tin tức tốt nga. Nguyên Mộng cười hì hì nói. Nếu như nàng có thể hướng dẫn Lạc Thiên Thiên giải quyết Cổ Vân Triệt cái đó cổ lỗ sĩ, vậy nàng liêu hán bản lãnh, tuyệt bích có thể cầm tới thổi cả đời. Tin tức tốt gì? Lạc Thiên Thiên dở khóc dở cười. Đẩy ngã hắn, bị hắn đẩy ngã, dầu gì ít nhất cướp đi hắn nụ hôn đầu đi. Nguyên Mộng lẩm bẩm. Ba tin tức, ít nhất chung quy cho nàng mang đến một cái đi, nếu không thật là hưởng nàng như vậy phí tâm chỉ đạo. Hắn nụ hôn đầu. Hẳn không có đi. Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng nói, lần trước đang tại SCT Mạ Lộ, lúc rời đi nàng thừa dịp Cổ Vân Triệt ngủ thời điểm trộm hôn. Nếu là có nụ hôn đầu, khi đó đã không còn đi. Chương 1572, bản gạ lồ ác ngộng. Bởi vì Cổ Vân Triệt nói miếu thần Sỉ Vạ là đang tại thành cũ khu bên ngoài ngoại ô, sáng sớm ngày thứ hai Lạc Thiên Thiên dùng bữa ăn sáng, liền đi tìm địa phương cho mướn một chiếc xe. Sau đó, mình mở từ bản gạ lộ thành cũ khu đi ra ngoài, tìm tòa kia ngoại ô ướt bà miếu. Điện thoại di động dẫn đường cũng không quá bén nhạy, đối mặt đường không có ngọn đường đất, nàng hoàn toàn bị lạc phương hướng. Một người lái xe vòng vo gần 2 giờ, cũng không có tìm được tòa kia miếu thần Sỉ Vạ. Hơn nữa, nàng một cái nước hoa nữ hải lái xe xông ra Ấn Độ thôn trang, liền bị thôn dân vây xem. Thậm chí, một ít nam nhân ánh mắt tràn đầy nhường người không thoải mái xâm lược tính. Nàng mình lái xe đi mấy cái đường, đều không có tìm được thần miếu, dựa vào trên xe thức ăn nước uống giải quyết cơm trưa. Mắt xem giờ đã đến buổi chiều, nàng nếu lại không tìm được thần miếu, khả năng liền muốn bỏ qua cùng Cổ Vân Triệt chạm mặt. Vì vậy, nàng nhìn thấy một cái từ trong thôn đi ra ngoài Ấn Độ thiếu nữ, nàng từ trong điện thoại di động nhảy ra khỏi thần miếu hình hỏi. Chẳng qua là, cô gái nói chuỗi dài Ấn Độ ngữ, nàng một câu cũng không có nghe hiểu. Nàng lấy tiếng Anh hỏi đối phương có thể nói hay không tiếng Anh, nhưng là đối phương lại nghe không hiểu nàng nói chuyện. Nàng đang giàu phải làm sao, Ấn Độ nữ hại nhưng trực tiếp ngồi lên xe của nàng, hơn nữa sở trưởng khoa tay múa chân muốn nàng dọc theo đường lái xe. Ngươi là muốn dẫn đường cho ta. Lạc Thiên Thiên mừng rỡ không thôi, lập tức lên xe cho xe chạy, dọc theo nữ hải chỉ đường mở rời đi. Chỉ bất quá, ngồi ở trên xe nàng nữ hải, chung quy thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau xe, tựa hồ có chút khẩn trương cùng không an. Một đường mở ra gần một giờ, Ấn Độ nữ hải sẽ ở xoa giao lộ chỉ đường, cuối cùng đang tại quẹo qua một cái xoa đường nàng liền thấy chính mình đang tại trong hình xem qua cái đó hình cảnh xa đồ. Miếu thần Shiva, đây chính là miếu thần Shiva. Lạc Thiên Thiên mừng rỡ tìm địa phương đậu xe xong, chuẩn bị một chút xe lại bị ngồi ghế kế bên tài xế Ấn Độ cô gái kéo tay. Ấn Độ nữ hài một mực cho nàng khoát tay, cho nàng chỉ một bên đường, tỏ ý nàng lái xe dọc theo đường đi. Đây chính là ta phương muốn tìm, ta phải đi nơi này. Lạc Thiên Thiên chỉ xa xa miếu thần Shiva. Ấn Độ nữ hài một mực bị thủ hoa cước, cố gắng hướng nàng nói gì. Nhưng là không hiểu Ấn Độ ngữ Lạc Thiên Thiên hoàn toàn không có nghe hiểu. Sau đó nhớ tới quán rượu nhân viên phục vụ nói, ở bên này người chú ý cho người tiền tiếp, vì vậy từ trong túi sách lấy đổi tiền cho nữ hải. Nhưng là, Ấn Độ nữ hải lại không chịu muốn nàng tiền, một cái cứng cắp cho nàng chỉ đường, muốn nàng lái xe rời đi. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút xa xa thần miếu, vẫn kiên trì xuống xe. Ấn Độ nữ hải cũng đi theo nàng xuống xe, trong miệng một mực nói gì. Tựa hồ rất gấp dáng vẻ. Lạc Thiên Thiên nghe không hiểu nàng nói, mà nàng lại nghe không hiểu Lạc Thiên Thiên mà nói. Hai người vừa nói mỗi người quốc gia ngôn ngữ, lại bị thủ hoa cước, hoàn toàn đều là gà cùng vịt nói. Hai người đi 10 tới phút, rốt cuộc đã tới Lạc Thiên Thiên khổ khổ tìm kiếm miếu thần Shiva. Chỉ bất quá miếu thờ cũng không lớn, nhìn còn phi thường cổ xưa cũ nát. Nàng không biết Cổ Vân Triệt có phải hay không đã tới. Cho nên báo cho biết Ấn Độ nữ hải ở bên ngoài chờ nàng, chính mình dè đặt chui vào, vòng vo một vòng không nhìn thấy Cổ Vân Triệt, nhưng chỉ gặp một cái Ấn Độ tăng nhân. Nàng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động nhảy ra trước khi đang tại SCT mạ lộ vô tình vô tới Cổ Vân Triệt hình hỏi hắn có phải hay không đã tới. Ấn Độ tăng nhân nhìn một chút hình, lại nhìn một chút nàng, có không quá tiêu chuẩn tiếng Hoa hỏi. Người tìm. Cổ tiên sinh. Chương 1573, bản gạ lồ ác mộng 2. Đang tại nước lạ tha hương còn có thể nghe được tiếng Hoa, Lạc Thiên Thiên thật là giống như thấy thân nhân mừng rỡ, gật đầu liên tục hỏi. Hắn đã tới sao? Tăng nhân lắc đầu, kém chất lượng tiếng Hoa nói. Hắn còn chưa tới. Lạc Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, khá tốt không có bỏ lỡ. Kia, ta có thể ở nơi này chờ sao? Ấn Độ tăng nhân gật đầu, sau đó lại tiếp tục trở về niệm kinh đi. Mặc cho chính nàng ở lại thần miếu trong. Lạc Thiên Thiên mắt nhìn trời trời mưa, tìm một chỗ yên tĩnh đột mưa, nhàm chán bưng treo ở bao lên duyên phận thiên sứ, vuốt người thỉnh thoảng đẩy cái mũ tự lẩm bẩm. Hắn rất nhanh sẽ tới có đúng hay không? Lần trước chạy đi SCT mạ lộ là điên rồi, lần này lại điên rồi một lần. Nếu như thả ở lúc trước, nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy điên cuồng hành động người. Nhưng là, từ hắn xuất hiện sau, nàng đã một lần lại một lần làm chính mình đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Mưa bên ngoài dần dần lớn, Lạc Thiên Thiên nhìn thần miếu trong thần sĩ vạ giống như thành kính kỳ nguyện, nàng chờ người kia nhất định phải xuất hiện. Chính đáng nàng chắp hai tay thành tâm kỳ nguyện thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra đứng lên, vốn tưởng rằng tới là Cổ Vân Triệt, kết quả chạy vào nhưng là mới vừa cái đó giúp nàng chỉ lộ Ấn Độ thiếu nữ. Nữ hài mặt đầy hoảng sợ chạy vào, thật chặt nắm nàng cánh tay, trốn tới nàng sau lưng, tựa hồ là tìm che chở. Đã xảy ra chuyện gì? Cô gái nói chối dài, nhưng vẫn là Ấn Độ nói, Lạc Thiên Thiên một câu cũng không có nghe hiểu. Nàng nhớ tới mới vừa thấy kia người tăng nhân hiểu tiếng Hoa, vì vậy liền kéo nữ hài chuẩn bị đi tìm kia người tăng nhân, nhường hắn hỗ trợ phiên dịch nữ hài rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng là, mới vừa ra khỏi cửa liền gặp một đại bang Ấn Độ thôn dân vọt vào thần miếu, có người chỉ về phía nàng sau lưng Ấn Độ nữ hài nghiêm nghị nói gì. Lạc Thiên Thiên nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng núp ở sau lưng nàng Ấn Độ nữ hài co do run lên, tựa hồ rất là sợ. Một nhóm người nói mấy câu, nhìn nữ hải còn núp ở sau lưng nàng không chịu đi ra, vì vậy mấy cái thân hình cao lớn Ấn Độ nam nhân tiến lên, đem người từ Lạc Thiên Thiên sau lưng đẩy ra ngoài. Lạc Thiên Thiên bị nàng nắm cánh tay, cũng bị kéo dài lảo đảo một cái, suýt nữa té đang tại đầy đất bùn lầy trong. Cô gái khóc đê ơ, tựa hồ là đang tại hướng nàng cầu cứu. Lạc Thiên Thiên tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn là đem nữ hải kéo một cái, sau đó ngăn ở nàng trước người. Các ngươi làm gì? Một đám người Ấn Độ thất trùy bắt thiệt nói gì, thỉnh thoảng chỉ một cái sau lưng nàng Ấn Độ nữ hài. Lạc Thiên Thiên tiếng Hoa cũng nói, tiếng Anh cũng nói, nhưng mà đối phương tựa hồ cũng nghe không hiểu nàng nói, thấy nàng không chịu đem người giao ra, mấy cái Ấn Độ nam nhân tiến lên cưỡng ép đem hai người tách rời. Sau đó, áp giải dãy rùa Ấn Độ nữ hài sẽ phải rời khỏi thần miếu. Lạc Thiên Thiên cắn răng một cái đuổi lên trước, cưỡng ép đem Ấn Độ nữ hài kéo, muốn ngăn cản bọn họ đem người mang đi. Mặc dù nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng nàng cảm giác được, cô gái này bị mang đi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là nàng chỉ có một người, đối phương tới là mười mấy, còn đều là người cao ngựa to Ấn Độ nam nhân. Ban đầu nhìn nàng là người ngoại quốc, cho nên cũng không có đem nàng như thế nào, nhưng là nàng cưỡng ép phải đi cướp người, đối phương liền đem nàng thôi táng tới rồi bùng trong. Kêu tên tăng nhân đi ra, cũng ngăn cản nàng. Khuyên. Đó là nàng người nhà. Nàng người nhà, tại sao phải như vậy đối nàng? Lạc Thiên Thiên khó hiểu. Ấn Độ tăng nhân nhìn áp giải Ấn Độ nữ hài một đám người, trong ánh mắt hơi có vẻ thương hại. Hôm nay là cô bé kia xuất giá ngày. Chương 1574, bản gạ lồ ác mộng 3. Xuất giá, nàng mới mười mấy tuổi. Lạc Thiên Thiên tức giận đến khó tin. Khó trách hồi đó đang tại thôn bên ngoài. Cô bé kia sẽ lên xe của nàng, một mực cho nàng chỉ đường. Đang tại tới rồi thần miếu bên ngoài thời điểm, nàng một mực cho nàng chỉ đường, muốn nàng lái xe rời đi. Nguyên lai, nàng là muốn nàng lái xe mang nàng rời đi nơi này, có thể nàng vẫn không có hiểu nàng ý. Ấn Độ tăng nhân nhìn lòng đầy căm phẫn nước Hoa nữ hải, bình tĩnh nói. Đang tại Ấn Độ, đây là rất thường gặp chuyện. Chớ nói cái tuổi này kết hôn, đang tại cái tuổi này là mẹ cô gái đều có khối người. Nàng căn bản không nguyện ý kết cái này cưới, bọn họ làm sao có thể như vậy bức nàng, đây là phạm pháp, đây là ngược đãi chèn ép. Lạc Thiên Thiên giận đến cả người phát run. Mặc dù ở trong nước cũng nghe nói Ấn Độ phái nữ địa vị thấp nàng, nàng không nghĩ tới đang tại Ấn Độ cô gái sinh hoạt sẽ là như vậy khó khăn. Ấn Độ luật pháp bất kể cái này, ngươi không muốn nhúng tay nữa. Ấn Độ tăng nhân khuyên. Lạc Thiên Thiên định nhìn Ấn Độ tăng nhân, như vậy chuyện, ngươi bất kể sao. Người xuất gia không phải từ bi vi hoài sao. Cho dù Ấn Độ Phật giáo, hẳn cũng giống như nhau đi. Ấn Độ tăng nhân hờ hững lắc đầu, đây là nhà của bọn họ chuyện, chúng ta không tiện nhúng tay. Như vậy chuyện đang tại Ấn Độ là bình thường như cơm bữa, không có ai sẽ đi quản, cũng không quản được. Lạc Thiên Thiên cắn răng, dưới sự tức giận vọt ra khỏi miếu thần Shiva, đuổi kịp bị người nhà mang đi Ấn Độ nữ hài đoàn người. Sau đó, thừa dịp bọn họ không lưu ý, từ bọn họ trong tay cứu đi nữ hải, hai người dọc theo bùn sình đường một đường cuồng chạy nhanh tới trên xe, khóa lại cửa xe. Nhưng là lúc này, xe lại một lúc đánh không lửa, các nàng không có biện pháp rời đi, nữ hải người nhà cùng vị hôn phu đã đuổi theo. Bọn họ không mở ra cửa xe, liền bắt đầu cầm côn gỗ cùng đá đập cửa sổ. Thật vất vả, Lạc Thiên Thiên rốt cuộc nổ máy xe, nhưng là nữ hài người nhà nhưng ngăn ở trước xe, căn bản không cho bọn họ rời đi đường. Lạc Thiên Thiên không dừng được đánh kẹn, cản xe người nhưng căn bản không chịu rời đi, hơn nữa đầy cõi lòng hận ý trợn mắt nhìn trong xe bọn họ. Nàng không có lá gan đó lái xe đụng người, đang tại rằng co thời điểm, vốn cũng không bền chắc cửa kiếng xe đã bị đập bể, có người cưỡng ép mở ra bị đập bể cửa xe. Lạc Thiên Thiên cùng Ấn Độ nữ hài bị người được thô bạo cưỡng ép kéo xuống, hơn nữa trói lại, sau đó đặt lên một chiếc nhỏ xe hàng. Nàng nhìn bị người nhà bắt được Ấn Độ nữ hài một mực đang tại tuyệt vọng khóc tỉ tê, đó là một cái mới 15-16 tuổi cô gái, mà ngay hôm nay nàng phải lấy như vậy phương thức bị người nhà trói đi gả cho một cái lớn nàng mười mấy tuổi Ấn Độ nam nhân. Nàng nghĩ cứu nàng, muốn mang nàng chạy ra khỏi cái địa ngục này một dạng địa phương, nhưng là nàng nhưng không thể ra sức. Lúc này, nàng có chút hối hận chính mình không có mang Nguyên Mộng cùng đi. Nếu như Nguyên Mộng tỷ ở đây, hết thể các thứ này đều không là vấn đề, chính nàng sẽ không bị bắt, cái này Ấn Độ nữ hài cũng sẽ không bị người nhà trói trở về kết hôn. Lạc Thiên Thiên bị bắt đi chộp vào một cái ở mức nhăn nhíu bẩn thỉu phòng, cửa còn có hai người nhìn. Nàng không biết Ấn Độ nữ hài bị bắt đi nơi nào, nhưng rất nhanh từ bên ngoài nhiệt thanh âm huyên náo suy đoán bị trong nhà áp giải cùng cái đó thô bỉ lão nam nhân kết hôn. Một cái mới 15-16 tuổi nữ hài, đang tại hoa một dạng tuổi tác liền bị mình thân nhân đẩy tới hố lửa, chôn vùi rồi cả đời. Nàng thật sâu hối hận chính mình tại sao không có ở nữ hài hồi đó một mực mời nàng lái xe lúc rời đi, không có mang nàng rời đi. Nếu như nàng không có giữ vững đi miếu thần xí vạ, mà là mang nữ hải lái xe rời đi, có lẽ hết thệ các thứ này liền sẽ không phát sinh. Chương 1575, bản gạ lộ ác ngộ 4. Cổ Vân Triệt cũng không biết Lạc Thiên Thiên tới bản gạ lộ, càng không biết nơi này phát sinh hết thảy. Cho đến buổi chiều 5 giờ ngừng mưa, mới đi tới bản gạ lộ ngoại ô. Đang tại miếu thần xỉ và bên ngoài thấy được chiếc kia bị đập bể xe, chẳng qua là qua loa nhìn một cái, liền tiếp tục đi thần miếu đi. Vào trong miếu, liền trực tiếp đi cung phụng ướt bà thần miếu. Tên kia Ấn Độ tăng nhân thấy hắn, khẽ vuốt cằm. Cổ tiên sinh, ngươi tới. Vật của ta muốn, chuẩn bị. Cổ Vân Triệt không nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi rồi mình quan tâm. Ấn Độ tăng nhân đứng dậy, đi lấy một bị bao bố cặp táp, hai tay nâng đưa tới. Chuẩn bị xong. Cổ Vân Triệt nhận lấy đi, mở ra kiểm tra một chút nói. Như vậy, ngươi ta cũng hai không thiếu nợ nhau rồi. Hắn lần nữa đem đồ gói kỹ, xách rời đi miếu thần Siva, đi ra thời điểm dưới chân cũng không thận đạp phải một cái mềm nhũn đồ. Hắn du mắt nhìn một chút, cảm thấy hình dáng có chút quen mắt, vì vậy không người nhặt lên dính đầy bùn nhỏ bố đoàn. Mặc dù dính đầy bùn loãng, nhưng từ hình dáng hắn nhìn thấu, cùng trước đây không lâu hắn đang tại ủy tạ lì mua gửi cho Lạc Thiên Thiên cái đó nhỏ bút bê vải giống nhau như lúc. Nhưng là... Như vậy đồ lại làm sao sẽ xuất hiện đang tại Ấn Độ một cái thiên trừ miếu thần Siva. Hơn nữa, này đứa con nít không chỉ là duyên phận thiên sứ, từ còn sót lại một khối bùn thiếu địa phương nhìn ra được, ngay cả màu sắc đều cùng ban đầu hắn mua cho Lạc Thiên Thiên cái đó giống nhau như lúc. Ấn Độ tăng nhân thấy hắn dừng lại, cho là hắn còn có chuyện gì. Cổ tiên sinh, còn có chuyện gì sao? Cổ Vân Triệt cầm vật trong tay, xoay người hỏi. Nơi này tại sao có thể có vật này? Ấn Độ tăng nhân đột nhiên nhớ tới buổi chiều chuyện, cùng với cái đó tìm tới nơi này nước hoa nữ hải. Đúng rồi cổ tiên sinh, buổi chiều có cái nước hoa nữ hải tới nơi này, cầm ngươi hình hỏi ngươi có hay không tới, hẳn là đến tìm ngươi. Hắn không hỏi, hắn suýt nữa đều quên chuyện này. Nước hoa nữ hải. Cổ Vân Triệt mơ hồ không an. Gần đây biết nàng tới bản gạ lộ, lại có này đứa con nít. Trừ Lạc Thiên Thiên hắn không nghĩ ra thứ hai cái. Mấy ngày trước nàng lại hỏi qua hắn gần đây phải đến địa phương nào, hắn đúng sự thật nói với nàng, hắn muốn tới cái này miếu thần Siva. Đúng, liền hai cái nhiều giờ trước kia, vốn là ở nơi này chờ ngươi. Ấn Độ tăng nhân nói. Chỉ bất quá, cùng hắn cũng tính toán nhận thức chút năm đầu, biết hắn luôn luôn là độc lai độc vãng. Cho nên phải không phải cô gái kia cầm hắn hình, hắn rất khó tin. Còn sẽ có người chạy đến nơi này tìm hắn. Cổ Vân Triệt sắc mặt trầm xuống, hỏi tới. Nàng người đâu? Ấn Độ tăng nhân thở dài than thở nói, nàng cùng một cái đảo hôn Ấn Độ nữ hải cùng đi đến, cô bé kia người nhà cùng vị hôn phu tìm tới, nàng nghĩ cứu người bị cùng nhau bắt đi phía nam trong thôn. Cổ Vân Triệt nghe, đem mới vừa lấy bọc buông xuống, sắc mặt ngưng trọng nói. Ta làm xong chuyện qua đây lấy. Nói xong, bước nhanh ra miếu thần xí vạ, lên chính mình lái xe, nhìn một cái chiếc kia bị đập nát xe. Không khó đoán được, chiếc xe này chính là nàng mở. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, này hai ngày đều không như thế nào cùng hắn liên lạc người, sẽ xuất hiện ở nơi này. Chiếc xe kia đều bị đập thành như vậy, nàng cơ hồ có thể muốn gặp, nàng một người đối mặt như vậy tình cảnh là như thế nào kinh hoàng sợ hãi. Hắn không dám nhiều trì hoãn, lái xe liền chạy thẳng tới Nam Phương thôn trang, quả thật nhìn đến nơi đó có người ta mới vừa cử hành qua hôn lễ. Chương 1576, nhắm mắt lại, đừng xem. Bởi vì xuống mưa, vốn là u ám ẩm ướt phòng tản ra nồng đậm ướt mùi mốc mà. Lạc Thiên Thiên cả người nê ô ngồi dưới đất, mượn tường tả tơi đồ sắt mài gãy buộc hai tay dây thừng, chẳng qua là tay cũng bị mài ra thịt mơ hồ. Nàng nhìn cửa một chút trông chừng hai người, từ trong túi đeo lưng tìm tới điện thoại di động, nghĩ muốn gọi điện thoại thông báo Ấn Độ Đại sứ quán cùng Cổ Vân Triệt. Nhưng bi ai phát hiện, điện thoại di động căn bản không có một ô tín hiệu, chớ nói chi là liên lên mạng. Nàng phong tránh thỉnh thoảng biến ảo vị trí tìm tín hiệu điện thoại di động lúc, ngoài cửa truyền tới mấy cái Ấn Độ nam nhân nói chuyện thanh âm. Lạc Thiên Thiên nghe không hiểu Ấn Độ ngữ, thấy có người đi vào lập tức giấu đi điện thoại di động, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cửa. Hai cái thân hình cao lớn, da đen thui Ấn Độ nam nhân đi vào, càn rỡ ánh mắt đem nàng từ đầu đến chân quan sát một lần, trong mắt dần dần lộ ra tham lam thô bị nụ cười. Lạc Thiên Thiên như thế nào đi nữa ngây thơ, cũng cảm thấy nguy hiểm ý, một bên cẩn thận lui về phía sau, một bên nghiêm túc nói. Ta là người ngoại quốc, các ngươi dám làm gì ta, đại sứ quán sẽ truy tra. Nhưng mà, đối phương nghe không hiểu tiếng Hoa, không cố kỵ gì từng bước ép tới gần. Vốn là hiệp chất phòng, nàng như thế nào đi nữa lui, rất nhanh cũng không đường có thể lui. Nàng ở một bên lui về phía sau, một bên liền sờ về sau trong túi đeo lưng phòng sói phun sương. Bên ngoài hai người tựa hồ đã đi rồi, chỉ cần bắt đúng thời cơ, nàng còn có thể chạy ra ngoài. Đang tại bị buộc lấy được bên tường, nàng nắm chặt tay trong phòng sói phun sương, thừa dịp hai người chưa chuẩn bị hướng về phía hai mắt người một hồi cuồng phún. Thừa dịp hai người đi bưng mắt tỉnh, đuổi chặt cướp đường mà chạy. Nhưng là, còn không có chạy mấy bước, lại bị một người bắt được. Nàng thừa dịp mắt người còn không thấy rõ, một cước đá đối phương dưới háng, người nọ kêu thảm thiết che chô đau ngã xuống đất. Nàng tránh thoát sau, lập tức lao ra ngoài cửa chuẩn bị chạy đi. Nhưng là, nàng mới chạy ra ngoài không bao xa, kia hai cái Ấn Độ hai người đi ra ngoài, hướng về phía trong thôn người lớn tiếng nói cái gì, người trong thôn đều bắt đầu đuổi nàng một cái. Không đợi nàng chạy ra thôn trang, liền bị người đoàn đoàn vây quanh, lại cũng không đường có thể trốn. Mới vừa rồi bị nàng đá dưới quần nam nhân đến gần, giơ tay chính là một cái tát đánh vào trên đầu nàng. Lạc Thiên Thiên miệng đầy đều là mùi máu tanh mà, lỗ thai cũng đi theo ông trực hưởng. Nàng cắn răng muốn lao ra khỏi vòng vây, nhưng vẫn là bị ngang ngược thôn dân bắt, cưỡng ép vặn vẹo đưa đến mới vừa rồi phòng. Hai người đè tay chân của nàng, một cái Ấn Độ nam nhân cởi lên mình áo, ở trần đến gần xé nàng quần áo. Nàng tức giận tuyệt kêu cứu mạng, cũng không người tới cứu nàng. Trung quanh không phải thi bạo người, chính là chết lặng thôn dân, không có bất kỳ chiếu cố đến nàng sống chết gặp gỡ. Lạc Thiên Thiên đem hết toàn lực dãy rủa, áo bị xé rách, lộ ra đồ lót dây an toàn. Nam nhân kia còn muốn động thủ nữa, tay còn không có đưa đến nàng trên người, bất chợt bị một cổ xẻ ra bất ngờ lực lượng đánh bay, đụng phải trên tường bể đầu chảy máu. Hai cái giúp ấn nàng Ấn Độ nam nhân nghe tiếng nhìn về phía im hơi lặng tiếng ra bây giờ trong phòng, cả người rết lệ khí nước Hoa nam nhân, lấy Ấn Độ ngữ nói gì. Lạc Thiên Thiên nhìn tựa như từ trên trời hạ xuống người xuất hiện, trong mắt nước mắt đoạt hốc mắt ra, run rẩy mang máu môi muốn kêu hắn một tiếng, nhưng tê khàn giọng không nói ra một câu tới. Nàng vốn muốn, đang tại nàng sinh nhật ngày này, xuất hiện ở trước mặt hắn cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bất kể sau này như thế nào, nàng có thể cùng người mình thích cùng nhau qua một cái sinh nhật. Lại không nghĩ rằng sẽ ở đây bên gặp phải như vậy chuyện, bọn họ lại đang như vậy dưới tình huống gặp mặt. Cổ Vân Triệt từ trên cao nhìn xuống nhìn trên đất chật vật Lạc Thiên Thiên, cởi xuống trên người mình áo khoác đem nàng ngay cả đầu đắp lại nói. Nhắm mắt lại, đừng xem. Chương 1577, bởi vì ta thích ngươi. Lạc Thiên Thiên nắm thật chặt mang hắn thân thể ôn hòa hơi thở áo khoác, nghe lời nhắm hai mắt lại không đi chung quanh hết thảy. Nhưng mà, bởi vì hắn đến, trong nháy mắt cảm giác mình bị người từ vô biên luyện ngục giải cứu ra. Nàng không thấy được chung quanh hết thảy, chỉ nghe đến mơ hồ có người thống khổ gào thảm thanh âm, cùng với như có như không huyết tinh khí đập vào mặt. Cổ Vân Triệt không để cho nàng mở mắt ra, nàng cũng từ đầu đến cuối không dám mở mắt ra, nắm thật chặt khoác trên người quần áo, như là nắm cứu mạng dây thừng. Qua không biết bao lâu, chung quanh lâm vào vô biên tĩnh mịch. Rồi sau đó, có tiếng bước chân hướng nàng đến gần. Nhưng là lần này, nàng không có lại sợ hãi sợ, trực giác nói cho nàng, đi tới người là nàng người tín nhiệm. Cổ Vân Triệt đem ngồi dựa vào tường nữ hài ôm lấy, đi ra nhăn nhíu bẩn thỉu u ám phòng nhỏ, đi về phía rừng ở bên ngoài xe. Sau đó đem người thả xuống đất, một tay vịn nàng, một mở cửa xe, đem người đỡ lên xe ngồi, chính mình lượn quanh đi bên kia chỗ ngồi tài xế xe. Đêm tối bao phủ vùng đất thời điểm, hắn lái xe trở rời đi ác mộng một dạng thôn trang. Dọc theo đường đi, Lạc Thiên Thiên nắm thật chặt khoác trên người quần áo, định định nhìn đèn xe chiếu sáng phía trước, trong lòng còn trận trận nghĩ mà sợ. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như hắn không có xuất hiện, chính mình hôm nay sẽ gặp cái gì. Cổ Vân Triệt sắc mặt xanh mét lái xe, qua hồi lâu mới lên tiếng. Qua tới bên này, tại sao không có nói? Nếu như không phải là hắn vừa vặn đang tại miếu thần xì và nhặt được kia đứa con nít, nếu như tăng nhân không có nói cho hắn, nàng tới qua nơi này. Như vậy, hắn căn bản không biết nàng tới, càng sẽ không biết nàng chuyện gì xảy ra. Mới vừa như vậy tình trạng, hắn trễ nữa đi mấy phút nên cái gì đã trễ rồi. Nếu như ta nói, ngươi sẽ còn nhường ta tới sao? Lạc Thiên Thiên ách thanh âm hỏi. Hắn không phải như vậy thích cùng nàng gặp mặt, nàng sợ hắn cự tuyệt, cho nên mới len lén tới. Sẽ không. Cổ Vân Triệt nói. Nếu như nàng muốn tới nơi này, hắn dĩ nhiên sẽ cự tuyệt. Ấn Độ có nhiều hỗn loạn, cô gái ở chỗ này có nhiều không an toàn, nàng lại tất cả đều chẳng ngó ngàng gì tới. Lạc Thiên Thiên cho là hắn những lời này ý thì không muốn thấy hắn, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ, nước mắt không ngừng được chảy ra. Tốt, là ta đang đợi, là ta tự làm tự chịu. Thiên Thiên. Cổ Vân Triệt một cước đạp thắng xe, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tan vỡ khóc lớn nữ hải, ta nói là, sẽ không để cho ngươi tới đây sao nguy hiểm địa phương. Nhưng là, một nghĩ tới hôm nay trải qua hết thảy, Lạc Thiên Thiên khóc nơi nào chỉ được. Vốn là nàng là nghĩ hoan hoan hỉ hỉ xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng nhau qua một cái đơn giản ấm áp sinh nhật. Nhưng không nghĩ, suýt nữa đem mạng của mình đều chôn vùi ở chỗ này. Nhưng là, đang tại hắn xuất hiện ở nàng trước mắt một khắc kia, nàng trong lòng nhưng là một tia một hào hối hận cũng không có. Dù là trải qua đáng sợ như vậy chuyện, nhưng bởi vì hắn xuất hiện, nàng liền không có hối hận đi tới nơi này. Giống như, nàng cho tới bây giờ không có hối hận thích hắn một dạng. Cổ Vân Triệt hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn nàng hỏi. Tại sao phải tới nơi này? Nàng không phải ở trong nước, cùng người kia trẻ tuổi tiểu nam sinh chơi được thật vui vẻ sao? Cho tới, hai ngày hắn phát tin tức không trở về, điện thoại không tiếp. Hôm nay, nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở bản gạ lộ, tựa hồ là đang chờ hắn xuất hiện. Lạc Thiên Thiên cả người chật vật nhìn về phía đợi một ngày một đêm nam nhân, ước chừng là sống sót sau tai nạn tâm tình, nhưng nàng lại cũng không cố kỵ gì nói. Bởi vì hôm nay là ta sinh nhật, ta muốn cùng ngươi cùng nhau qua. Bởi vì ta thích ngươi, không nhịn được nghĩ muốn gặp ngươi, lại sợ ngươi không muốn gặp ta. Cho nên mới yên lặng tới, trốn ngươi phải tới địa phương. Chương 1578, bởi vì ta thích ngươi hai. Cổ Vân Triệt ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn nữ hài đáy mắt chỗ sâu khó che giấu tình ý, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Sau đó dần dần minh bạch rồi, lúc trước tờ nào nàng cùng bằng hữu hình là chuyện gì xảy ra. Nàng đang thử thăm dò hắn, dò xét hắn có phải hay không đối nàng cố ý. Bàn gã lầu ngoại ô đang tại đêm tối một mảnh yên lặng. Trong xe hai người đều trầm mặc. Cổ Vân Triệt đang tại chốc lát sau khi khiếp sợ, vẻ mặt khôi phục lãnh đạm bình tĩnh. Nhưng là, nhìn hắn Lạc Thiên Thiên, ánh mắt nhưng là dị thường cố chấp kiên định, sáng ngời sáng chói như đầy sao. Hồi lâu sau, Lạc Thiên Thiên phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình nói cái gì, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía trước xe. Có chút khẩn trương, lại có chút ảo não, mình tại sao nói ngay rồi. Cổ Vân Triệt im lặng không lên tiếng lần nữa phát động xe, chở nàng trở lại bản gã lộ thành phố, thẳng đi một nơi nhà riêng. Hắn mở cửa, vào cửa mở ra đèn quay đầu kê ợ. Đi vào. Lạc Thiên Thiên khép khoác trên người áo khoác, đi theo nàng vào cửa, quan sát một chút bên trong nhà. Đây là nhà ngươi? Không phải, chẳng qua là ở qua một đoạn thời gian. Cổ Vân Triệt vừa nói, đi rót một ly nước cho nàng. Lạc Thiên Thiên nhận lấy ly nước, khô cạn phải nàng một hơi uống sạch sẽ. Phòng ngủ chính có quần áo, nhưng đều là nam sĩ, đi tắm, ta ra đi mua một ít đồ. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên vừa nghe hắn muốn đi, lập tức thần kinh khẩn trương lên. Ngươi, nhất định phải đi sao? Mới vừa trải qua chuyện như vậy, đối với cái này xa lạ đất nước, nàng cực sợ một mình. Cổ Vân Triệt đánh giá nàng vết thương trên người, cùng với vừa bẩn vừa phá quần áo. Ngươi cần thuốc trị thương cùng quần áo. Ta cùng ngươi cùng đi. Lạc Thiên Thiên trực tiếp nói, nhấp mím môi nhỏ giọng nói. Ta không nghĩ. Một người đợi. Nàng vừa nói, dè dặt nhìn hắn, chờ hắn câu trả lời. Cổ Vân Triệt không biết làm sao thỏa hiệp, ở phòng khách ngồi xuống. Ta không đi, đi tắm thay quần áo, chúng ta đi bệnh viện. Ngươi sẽ không đi có phải hay không? Lạc Thiên Thiên hỏi. Cổ Vân Triệt gật đầu, đi nhanh. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút mấy căn phòng cửa, đi về phía trong đó một gian, có thể còn chưa đi tới cửa, lại ngồi trên ghế salon người nhắc nhở một câu. Bên trái kia gian. Nàng nghiêng đầu nhìn một cái, lúc này mới đi về phía một cánh cửa khác, vào phòng ngủ chính phòng. Sau đó, thở ra khoác trên người áo khoác, trong lúc vô tình sờ một chút túi mới phát hiện bên trong có đồ. Tò mò móc ra, mới phát hiện là chính mình vốn là treo ở sách tay lên duyên phận thiên sứ con nít. Chỉ bất quá, dính đầy bùn, đều nhìn không quá rõ ràng rồi. Nàng bị bắt trong thôn sau, căn bản không để ý tới sách tay, cũng không biết lúc nào rơi. Tỉ mỉ tự định giá một phen, nghĩ đến nhất định là đang tại miếu thần sỉ vạ thời điểm cùng nhóm người kia lôi kéo bị tháo ra. Như vậy, hắn khả năng cũng là nhặt được vật này, từ đó mới nghe ngóng nàng ở bên này chạy tới tìm hắn. Nghĩ như vậy, nàng đưa tay phất liêu phất duyên phận thiên sứ con nít lên bùn, nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi mang hắn đến tìm ta. Nói xong, không có trước chính mình đi tắm, mà là cầm duyên phận thiên sứ con nít vào phòng vệ sinh. Dẹ dặt đem con nít trên người bùn rửa sạch sẽ, lại cầm khăn lông lau một chút, tìm một thông gió địa phương treo lên. Cuối cùng, chính mình mới đi phòng tắm, rửa đi một thân nghe ô. Nàng chùm khăn tắm đi ra, đang tại phòng ngủ chính tủ quần áo tìm một vòng, toàn cũng chỉ có nam sĩ áo quần dài. Cuối cùng chọn một món áo mặc vào, nhưng là nam sĩ áo xuyên đến trên người hắn, đều đã có thể coi như váy rồi. Chương 1579, bởi vì ta thích người ba. Cổ Vân Triệt ở phòng khách chờ đợi thời điểm, thuận tiện ngay tại phòng bếp lợi dụng trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn đơn giản nấu hai chén mì. Mới vừa thịnh ra nồi, phòng ngủ chính cửa liền mở ra, mặc rộng lớn đàn ông áo nữ hài đi ra. Bởi vì thân hình quá gầy đét, hắn quần áo mặc ở nàng trên người, nhường nàng giống như cái trộm mặc quần áo người lớn đứa trẻ. Nấu mì, qua đây ăn. Lạc Thiên Thiên lập tức tới ngay hỗ trợ đi lấy đũa, đang tại nhà hàng ngồi xuống nhìn trong chén mặt nói. Ta có thể làm đây là cho ta sinh nhật làm mì trường thọ sao? Coi như là. Cổ Vân Triệt đạm thanh nói. Lạc Thiên Thiên mím môi cười một tiếng, nếm thử một miếng mì sợi, mùi thơm thoải mái chợt, hết sức ngon miệng. Mặc dù hôm nay trải qua nàng ra đời tới nay đáng sợ nhất chuyện, nhưng cũng có đến tận bây giờ tốt đẹp nhất một cái sinh nhật. Đây là ta ăn rồi ăn ngon nhất mặt. Cổ Vân Triệt nhỏ không thể thấy sở rồi dương khoe miệng, thấy nàng có chút sưng đỏ gò má. Còn có vén lên tay háo lộ ra máu ứ đọng, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lùng hàn quang. Những người đó, quả nhiên chết không có gì đáng tiếc. Chẳng qua là, chính hắn đều không có quan sát, hắn đối cái này nước hoa nữ hải quan tâm đã vượt qua nên có giới hạn. Lạc Thiên Thiên đem một tô mì ăn sạch bóng, ngay cả nước mì đều không còn lại một giọt. Cổ Vân Triệt thấy nàng ăn xong rồi, thúc giục. Đi thôi, đi bệnh viện. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Ngoan ngoãn đi theo hắn ra trên cửa xe. Cổ Vân Triệt đem nàng mang đi bệnh viện làm một kiểm tra toàn thân, trừ màng nhĩ lỗ thai có chút bị thương, ngoài ra đều là ngoại thương. Chẳng qua là, thương địa phương có chút nhiều, trên đầu trên tay trên đùi còn có trên lưng, các nơi đều là thương. Đại phu cho mở miệng uống thuốc cùng bên ngoài dùng thuốc, dặn dò mấy câu sẽ để cho bọn họ trở về. Từ bệnh viện đi ra, Cổ Vân Triệt hỏi, người ở nơi nào? Lạc Thiên Thiên cho là hắn là muốn đưa nàng trở về ở quán rượu đi, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Ta không muốn một người ở. Cổ Vân Triệt nhìn nàng, cầm hành lý của ngươi. Hôm nay mới ra chuyện như vậy, hắn cũng không khả năng yên tâm nàng một người ở quán rượu. Lạc Thiên Thiên lúc này mới nói lên quán rượu địa chỉ, lên xe để tùy mang tự đi ở quán rượu. Cổ Vân Triệt chờ nàng đổi mình quần áo, thu thập xong hành lý, giúp nàng đem dương hành lý cầm lên xe, mang nàng trở về mình chỗ ở. Đang tại trên đường về, thấy ven đường sắp đóng cửa bánh ngọt tiệm, dừng xe lại nói. Ta đi xuống mua món đồ. Ta muốn cùng đi. Lạc Thiên Thiên nói. Cổ Vân Triệt biết nàng bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi không có cảm giác an toàn, mang theo nàng cùng nhau xuống xe vào bánh ngọt phòng, mua một cái nhỏ nhất bánh ngọt. Lên xe sau, đệ cho chính nàng cầm nói. Sinh nhật vui vẻ. Những lời này, không nên trở về đốt lên cây nến lại nói sao. Lạc Thiên Thiên cười hỏi. Bất quá, trong lòng so với ăn được bánh ngọt còn muốn ngọt. Cổ Vân Triệt không nói tiếng nào, chuyên tâm lái xe, hai người trở lại chỗ ở đã 11:50. Vừa vào cửa, Cổ Vân Triệt lập tức nhận lấy nàng xách bánh ngọt thả vào bàn ăn, đốt lên cây nến. Sau đó, trịnh trọng nói rồi một câu. Thiên Thiên, sinh nhật vui vẻ. Lạc Thiên Thiên nhìn ánh nến chiếu rọi xuống, nam nhân ôn nhu mi mắt, đôi sau chắp tay nhắm mắt mặc ngầm cho phép nguyện, đuổi ở vào một ngày cuối cùng một phút thổi tắt cây nến. Sau đó cắt bánh ngọt, trước đưa cho ngồi ở đối diện người. Cảm ơn ngươi hôm nay cứu ta, cảm ơn ngươi nấu mì, cảm ơn ngươi bánh ngọt. Cổ Vân Triệt nhận lấy bánh ngọt, cầm lên nĩa nếm thử một miếng, lẩm bẩm nói. Nguyên lai bánh sinh nhật là cái mùi này. Chương 1580, ta không phải ngươi phu quân. Lạc Thiên Thiên cắn nĩa, kinh ngạc hỏi. Ngươi trước kia chưa ăn qua. Mùi vị có chút giống như lần trước ngươi đưa cái đó. Cổ Vân Triệt nói. Hán độc lai độc văn quen, chính mình bất qua sinh nhật, cũng không cho người khác qua sinh nhật, tự nhiên sẽ không ăn như vậy đồ. Lạc Thiên Thiên mâu quang sáng ngời nhìn người đối diện, nghiêm túc hỏi. Ngươi lúc nào sinh nhật? Quên. Cổ Vân Triệt thuận miệng nói. Nào có người sẽ quên chính mình sinh nhật? Lạc Thiên Thiên định định nhìn ngồi ở đối diện người, nói. Hôm nay ngươi giúp ta qua sinh nhật, trả lễ lại, ta cũng hẳn giúp ngươi qua một cái sinh nhật. Không cần, ta bất quá sinh nhật. Cổ Vân Triệt đạm thanh cự tuyệt hảo ý của nàng, nói, ăn đồ, đem ngươi thuốc ăn. Ngươi bất quá, ta giúp ngươi qua. Lạc Thiên Thiên chưa từ bỏ ý định nói. Cổ Vân Triệt dương mắt nhìn về phía đối phương không chịu bỏ qua nữ hải, Thiên Thiên, ta không phải ngươi phu quân. Mặt đối với nàng thích, hắn rất biết mình không cho được nàng mong muốn hạnh phúc. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không nên nhận lấy nàng điện thoại di động, không nên cùng nàng một mực lui tới liên lạc. Có phải hay không, không phải ngươi định đoạt. Lạc Thiên Thiên kiên định nói. Dù sao hôm nay nói đã ngay trước hắn nói ra, nàng sách may mắn cũng sẽ không lại che che giấu giấu rồi. Cổ Vân Triệt ngớ ngẩn, đứng dậy đi lấy thuốc, lại rót một ly nước bỏ lên trên bàn. Đem thuốc ăn. Lạc Thiên Thiên yên lặng đem thuốc ăn, lại ăn một miếng bánh ngọt đè xuống một miệng mùi thuốc mà. Sau đó đem còn dư lại để trứng cao cẩn thận thu hồi, bỏ vào tủ lạnh gìn giữ, quyết định ngày mai lại toàn bộ ăn. Cổ Vân Triệt ngồi ở ghế salon, đem bệnh viện mở bên ngoài dùng thuốc lấy ra, một dạng phá hủy gói hàng nói. Qua đây bôi thuốc. Lạc Thiên Thiên cho là hắn muốn chính mình bôi thuốc, lập tức chạy chậm tới ngồi xuống rồi. Nhưng mà, Cổ Vân Triệt nhưng là nói. Chính mình trên. Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi, nâng lên bị thương tay nói. Tay bị thương, phát run, không lên được. Đừng giả bộ. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên đưa tay cầm lên cuốn bông gòn, tay nhưng cố ý run lên, đem cuốn bông gòn giết nói. Ngươi nhìn, thật cầm không vững. Cổ Vân Triệt nhìn nàng chằm chằm rồi mấy giây, cuối cùng thỏa hiệp cầm lên khử độc nước thuốc, nhất nhất cho nàng vết thương khử độc, lại lên dược cao. Trên tay thương xử lý tốt, lại xử lý trên chân thương, cuối cùng mới cho nàng xử lý cái chán vết thương. Lạc Thiên Thiên cảm giác được nam nhân hô hấp phọt ra đang tại đỉnh đầu, trên mặt cũng trận trận nóng lên, nước thuốc dính đang tại vết thương, lại đau nàng ngược lại hít một hơi. Nhìn một chút. Cổ Vân Triệt thanh âm dịu dàng êm ái, để cho lòng người ấm áp. Lạc Thiên Thiên yên lặng mím môi cười một tiếng, đây là nàng biết bắt nhất sinh nhật, cũng là tốt đẹp nhất sinh nhật. Cổ Vân Triệt cho nàng sửa lại vết thương trên đầu, hỏi. Còn có chỗ nào? Lạc Thiên Thiên có chút khó xử nhấp mím môi. Trần chờ tốt một trận nói. Còn có. Sau lưng. Cổ Vân Triệt có chút lúng túng đừng mở mắt, tự mình tới. sau lưng ta lại ánh mắt không tốt, tay lại không với tới. Lạc Thiên Thiên nói. Cổ Vân Triệt thật sâu thở dài than thở, nghiêng đầu nhìn sang một bên nói. Khối kia. Lạc Thiên Thiên đưa lưng về phía hắn ngồi, cẩn thận cởi ra quần áo nút áo, hơi quần áo ra một điểm lộ ra trên lưng có thương địa phương. Tốt lắm. Cổ Vân Triệt xoay đầu lại, liền thấy nữ hải ánh bạch như ngọc trên lưng, một mảnh trói mắt bầm tím. Lại chính là gầy nhỏ trên bả vai, phấn màu lam đồ lót dây an toàn, bởi vì thân hình hắn cao lớn, cho dù ngồi ở sau lưng hắn, đều mơ hồ có thể thấy trước mặt đồ lót bao bọc đầy đạn nhuận ngọc. Lạc Thiên Thiên lần đầu tiên đang tại trước mặt đàn ông, đàn lộ thành như vậy, mặt cũng sớm đã hồng thấu. Chương 1581, Ấn Độ nữ nhân. Bất quá, Cổ Vân Triệt cũng so với nàng không khá hơn bao nhiêu. Bình thời cùng người sống tiếp xúc đều thiếu, chớ nói chi là cùng cô gái như vậy đã ở cùng một chỗ. Lạc Thiên Thiên đau thời điểm, không khỏi rụt một cái bả vai. Lơ đãng nghĩ đến Nguyên Mộng một mực khuyến khích nàng đi đẩy ngã hắn, hoặc là dẫn dụ hắn đẩy ngã. Trên mặt liền nóng lợi hại hơn. Không có thấy người khác thời điểm, nàng là không có như vậy ý niệm. Nhưng là giờ khắc này, nàng trong lòng trong nháy mắt lại thật mạo thượng qua như vậy ý niệm tới. Như vậy nhiều thương, có thể hay không lưu sẹo? Không quá sâu, sẽ không. Cổ Vân Triệt nói. Nữ hài trẻ tuổi da thịt sáng bóng ánh nhuận như ngọc, không nên lưu lại những thứ này nhức mắt vết thương. Hồi lâu, rốt cuộc cho nàng xử lý tốt trên lưng vết thương. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm. Lạc Thiên Thiên mặc quần áo tử tế, lặng lẽ liếc mắt một cái thu dọn đồ đạc nam nhân. Đúng rồi, cái đó bị trói trở về Ấn Độ nữ hài thế nào? Kết hôn rồi. Cổ Vân Triệt dửng dưng nói. Lạc Thiên Thiên tự định giá một trận nói, chúng ta ngày mai có thể đem nàng mang đi sao? Cổ Vân Triệt nghiêm túc nhìn nàng một cái, không thể, đây là đang Ấn Độ, không phải đang tại nước Hoa. Nàng mới 15 tuổi. Tại sao có thể kết hôn, nàng cả đời liền phá hủy. Lạc Thiên Thiên nghĩa phân nói. Những thứ kia Ấn Độ nam nhân tất cả đều là cầm thú, còn có nàng người nhà, làm sao có thể như vậy đối nàng. 15 tuổi nữ hài, căn bản là vẫn còn con nít, bọn họ nhưng đem gả cho một cái 30 nhiều tuổi nam nhân. Đang tại Ấn Độ có rất nhiều như vậy, mười mấy tuổi cô gái kết hôn sinh con còn nhiều mà, nơi này là cái nam quyền xã hội. Nữ nhân từ sanh ra được liền chú ý vận mạng của nàng sẽ giống như hàng hóa một dạng bị nam nhân chủ trở chừng. Cổ Vân Triệt bình tĩnh giải thích nói. Như vậy nữ hải, đang tại Ấn Độ quốc gia này nơi nơi. Có nữ hải là bị bán cho người khác, có chính là trao đổi cho người khác, vận mệnh cho tới bây giờ không phải tùy các nàng mình. Hôm nay nếu không phải ta, nàng có lẽ là có thể chạy đi, là ta hại nàng. Lạc Thiên Thiên tự trách không dứt, nếu như không phải là gặp nàng. Cô gái kia khả năng cũng đã trốn. Cổ Vân Triệt thu thập xong thuốc men, đang tại ghế salon ngồi xuống nói. Nàng coi như hôm nay chạy ra khỏi Vân rồi, nàng tương lai cũng sẽ không so với hôm nay tốt hơn chỗ nào. Chạy đi, ít nhất nàng không cần gả cho cái đó hắn không nghĩ gả vị hôn phu. Lạc Thiên Thiên nói. Cổ Vân Triệt bưng lên mình ly nhấp miếng nước, bình tĩnh vô cùng nói. Đang tại Ấn Độ, cho dù nàng đào hôn đi, nàng không có công tác cơ hội. Sẽ không có ăn, sẽ không có chỗ ở, ở bên ngoài lưu lại khả năng còn sẽ trở thành đàn ông khác hạ thủ mục tiêu, hoặc là chết đói bên ngoài, hoặc là bị càng nhiều hơn nam nhân xâm phạm. Quốc gia này xâm hại tình dục án tin tức có bao nhiêu, ngươi không biết. Đang tại Ấn Độ, rất ít có phái nữ là có công tác chính thức cơ hội, nhất là độc thân phái nữ. Lạc Thiên Thiên nghe trận trận kinh hãi run sợ, nàng trước kia là ở trên mạng thấy tin tức, nghe nói Ấn Độ phái nữ địa vị thấp hèn. Nhưng là chân chính tới nơi này, chính mắt nhìn thấy đây hết thảy phát sinh, nàng mới biết đang tại quốc gia này, phái nữ sinh hoạt là giường nào khó khăn. Vậy ta có thể mang nàng đi nước Hoa? Nàng không có giấy thông hành visa ngươi làm sao mang, cho dù lén qua trở về, ngươi làm sao vì nàng giải quyết vấn đề thân phận? Cổ Vân Triệt tỉnh táo vô cùng hỏi. Bởi vì nàng nhiệt huyết dám làm việc nghĩa, thiếu chút nữa chính nàng đều nhập vào, bây giờ lại còn nghĩ phải cứu cái đó Ấn Độ nữ hài. Trước 1582, cái này thì ở chung. Ta Lạc Thiên Thiên nhất thời cứng họng. Nàng một lòng chỉ muốn đem cô gái kia cứu ra, có thể cho dù nàng cứu nàng rời đi thôn, cũng không có biện pháp bảo đảm nàng đang tại Ấn Độ cuộc sống sau này là an toàn. Nếu như mang nàng đi nước Hoa, lại khó hiểu visa cùng quốc tịch vấn đề. Có lẽ ngươi cảm thấy nàng gả cho cái đó nam nhân rất bi thảm, nhưng so sánh nàng rời nhà, đào hôn đi ra ngoài đối mặt vận mệnh, cái này đã rất khá. Cổ Vân Triệt nói. Nhưng là, Lạc Thiên Thiên còn không chịu từ bỏ ý định, ngửa đầu nhìn hắn hỏi. Ngươi cũng không có cách nào. Ta không có thiện lương như vậy. Cổ Vân Triệt lạnh giọng nói. Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi, coi như không thể đem nàng mang về nước hoa, nàng cũng phải nghĩ một chút biện pháp, nhường cô gái kia sinh hoạt có thể hơi một điểm. Bây giờ còn có tâm lo lắng người khác, ai cho ngươi lớn như vậy lá gan một người chạy tới bàn gà lộ. Cổ Vân Triệt sụ mặt, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, nếu như hôm nay ta không có phát hiện ngươi tới, ngươi biết chính mình sẽ phát sinh cái gì không? Lạc Thiên Thiên dè dặt nhìn hắn, lúc ấy chỉ muốn tới gặp ngươi, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cổ Vân Triệt đừng mở mắt, bị nàng vừa nói như vậy, lại không pháp lại nói nàng. Ngươi lúc nào trở về nước? Nàng lại đợi ở chỗ này, hắn luôn cảm giác có cái gì sẽ mất khống chế. Trở về nước. Lạc Thiên Thiên lắc đầu liên tục, nói, ít nhất hết bệnh phải nhìn không ra được. Ba mẹ ta rất hung, thấy ta bị thương thành như vậy, nếu là biết ở chỗ này chuyện, sẽ đánh ta. Thật ra thì lý do chân chính, chẳng qua là nàng không nghĩ cứ như vậy rời đi. Nàng muốn cùng hắn đợi thêm một ngày, cho dù là nhiều một phút đều tốt. Cổ Vân Triệt cau mày nhìn nàng, như là đang hoài nghi nàng nói là thật hay giả. Ta không có nói cho trong nhà là tới thấy ngươi, bọn họ cho là ta công việc đi công tác, ta cái bộ dáng này trở về giải thích thế nào phải rõ ràng. Lạc Thiên Thiên giả bộ làm bộ tội nghiệp dáng vẻ. Gì, nàng trước kia ghét nhất nữ nhân đang tại trước mặt trang nhu nhược đáng thương sao. Bây giờ làm sao chính mình đánh mặt, còn đánh như vậy đâu. Nhiều nhất một tuần. Cổ Vân Triệt nghĩ đến nàng tới bên này là bởi vì chính mình bao nhiêu cũng có chút trách nhiệm, cho nên làm ra nhượng bộ. Lạc Thiên Thiên mặt mày hớn hở, gật đầu liên tục nói. Tốt, không còn sớm, đi phòng ngủ chính nghỉ ngơi, ta ngủ bên kia phòng khách. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên gật gật đầu, trở về phòng mình, tìm máy sấy tóc đem còn không có hơ khô duyên phận thiên sứ con nít thổi khô. Sau đó dẫn tới trên giường. Bưng nho nhỏ con nít lầm bầm lầu bầu. Ngươi sẽ bảo đảm phù hộ chúng ta, có đúng hay không? Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ thích ta đi. Điện thoại di động nhưng vào lúc này vang lên, nàng mới từ chính mình hữu tạng không phá trong quần áo nhảy ra khỏi điện thoại di động. Nhìn một cái điện tới biểu hiện, đúng như dự đoán là Nguyên Ngộng. Ngươi cùng Cổ Lỗ Sĩ tiến triển như thế nào? Lạc Thiên Thiên khóa lại cửa phòng, ổ ở trên giường nhỏ giọng nói. Xảy ra một chút ngoài ý muốn, hắn vừa cứu ta một lần, trả lại cho ta qua sinh nhật. Vừa cứu ngươi một lần. Nguyên Mộng lẩm bẩm, nói, ngươi lại xảy ra chuyện gì? Không có gì, đã qua. Lạc Thiên Thiên không có nói thuật chính mình hôm nay gặp hết thảy. Nàng không nói, Nguyên Mộng cũng không có hỏi tới, mà là tặc hề hề cười nói. Cổ Lỗ Sĩ vừa cứu ngươi một lần, ngươi còn không đi lấy thân báo đáp, còn chờ cái gì? Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi. Khoe miệng không che giấu được ngọt ngào nụ cười. Chúng ta bây giờ ở cùng một chỗ. Hoa, có thể a ngươi, cái này thì ở chung. Nguyên Mộng đang tại điện thoại kia khoa trương cười ra tiếng, rồi sau đó chế nhạo nói, các ngươi những thứ này miệng ngại thể chính trực người, nói không đi đẩy ngã, hạ thủ so với ai khác đều thành thực. Chương 1583, cái này thì ở chung. 2. Lạc Thiên Thiên che chán, chịu nhịn tính tình giải thích. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta ngủ bất đồng phòng, chẳng qua là đang tại một cái trong phòng. Nguyên Mộng trong nháy mắt lại thán bắt đầu khí tới, gấp đến độ đã hận không được xông lại đem nàng đạp phải Cổ Lỗ Sĩ trên giường đi. Tốt như vậy cơ hội, ngươi còn chờ cái gì, đi câu dẫn hắn A, đẩy ngã hắn A. Nguyên Mộng tỷ, ngươi muốn nói những thứ này nữa, hay là cúp đi? Lạc Thiên Thiên nói. Nguyên Mộng hậm hực thở dài than thở, bây giờ không hạ thủ, trở lại đừng hối hận. Ta mới sẽ không. Lạc Thiên Thiên nói xong, cúp điện thoại, đem điện thoại di động sạc điện liền nằm lên giường nghỉ ngơi. Nhưng là, nghĩ tới hôm nay phát sinh hết thảy, lại ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Sau đó lại cầm duyên phận thiên sứ con nít, ở nơi đó tự thuyết tự thoại. Ta đều thổ lộ, hắn tại sao một chút phản ứng cũng không có đâu. Ta có muốn hay không hỏi một chút hắn, đến cùng nghĩ như thế nào. Nàng ở trên xe kích động trên. Tâm tình bạo phát biểu cái trắng. Dọc theo đường đi nàng đều lo lắng nàng sẽ nói ra cự tuyệt, kết quả hắn cái gì cũng không nói, cái này thì nhường nàng càng thấp thỏm. Hắn rốt cuộc là thích, hay là ghét, nàng không đoán ra. Nhưng là, cùng nàng một dạng mất ngủ, còn có một căn phòng khác Cổ Vân Triệt. Tỉnh táo lại, hắn ý thức được chính mình cùng cái này nước hoa nữ hải đi quá gần. Nhưng là nữ hải ngồi trên xe, khóc nói ra tâm ý của mình hình ảnh, lại luôn luôn hiện lên trước mắt, chấn hắn đầu tim mà run lên một cái. Hôm nay nếu như chính mình chưa có tới, nếu như tự đi chậm, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng nàng sẽ gặp cái gì. Lần trước là len lén chạy đi SCT mạ lộ, lần này lại len lén chạy tới bản gạ lộ, chỉ vì thấy hắn một mặt. Hắn rất biết mình không phải có thể mang cho nàng hạnh phúc người kia, nàng chắc có một có thể bầu bạn đang tại nàng bên người thương yêu nàng chiếu cố hắn nam nhân, mà không phải là hắn loại này. Nhưng là, thật muốn lúc này đoạn tuyệt lui tới nói. Biết rõ nàng đang tại xí phán cái gì, hắn lại không cho được nàng mong muốn, nhưng lại không chịu buông mở, hắn quá ác liệt. Thật ra thì muốn gãy tuyệt, hắn chỉ cần vứt bỏ cái tay kia cơ, nàng liền lại cũng không tìm được hắn. Nhưng là, hắn nhưng thủy chung ném không làm gì được. Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm, hắn nhưng tỉnh lại được không buồn ngủ. Bất quá, căn phòng cách vách Lạc Thiên Thiên mất ngủ một trận sau, một ngày khẩn trương thần kinh tỉnh táo lại, hay là dần dần ngủ. Nhưng là, một tỉnh táo lại ngủ, hôm nay ác mộng vậy hết thể lại trong mộng phân sắp tới. Nàng lại nằm mơ thấy mình bị trộm được cái thôn đó, đối mặt với một đám không có hảo ý Ấn Độ nam nhân, nàng liều mạng đang trốn, liều mạng trốn, nhưng không trốn thoát cái đó đáng sợ thôn. Vô luận nàng làm sao trốn, làm sao cầu cứu, đều không có ai tới cứu nàng. Nàng không biết chính mình là đang nằm mơ, cả người ở trên giường run lẩy bẩy, trán cùng gò má tóc đều bị ướt mồ hôi rồi. Trong mộng mình quần áo bị người xé rách thời điểm, nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hoảng sợ nhìn chung quanh hết thảy, mới chắc chắn chính mình là đang nằm mơ. Chẳng qua là nhìn trống không mà an tĩnh phòng, nội tâm không an hay là điên cuồng phát sinh. Ngoài cửa sổ truyền tới một điểm vang động, đều cả kinh nàng phát run. Nàng cắn cắn môi, ôm lấy trên giường thảm nhảy xuống giường Vân rồi phòng khách, đang tại Cổ Vân Triệt ngoài cửa phòng đứng hồi lâu. Luôn mãi do dự sau, một tay ôm thảm, một tay nâng lên tới chuẩn bị gõ cửa. Cũng không chờ nàng gõ cửa, cửa phòng đã bị người từ bên trong mở ra. Cổ Vân Triệt thấy đứng ở ngoài cửa người, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chương 1584, không dám một mình ngủ. Lạc Thiên Thiên thấy hắn, không tự chủ ủy khuất lên. Ta làm ác mộng, không dám một mình ngủ. Ban ngày trải qua, buổi tối mộng cũng thì càng thêm chân thực, nàng bây giờ cơ hồ vừa nhắm mắt. Một màn kia một màn còn sẽ xuất hiện đang tại trước mắt. Cổ Vân Triệt nhìn nàng ướt mồ hôi tóc, sắc mặt cũng hơi có chút tái nhợt, tự nhiên cũng chỉ tin tưởng rồi nàng trong lời nói. Hắn thính lực khác với người thường, đã nghe được nàng ở ngoài cửa tới lui lui đi mau 10 phút rồi. Trở về phòng. Ta không muốn ngủ rồi. Lạc Thiên Thiên nhớ đến một người đãi đang tại phòng, trong lòng vẫn là sợ sệt. Cổ Vân Triệt đỡ đỡ lưng nàng, ta bồi ngươi. Lạc Thiên Thiên mở người. Cái này bồi nàng, là bồi ngủ ý sao? Không biết thế nào, khó hiểu có chút kích động nhỏ là chuyện gì xảy ra. Cổ Vân Triệt dĩ nhiên không biết nàng lần này cẩn thận, đưa nàng trở về phòng, nhìn nàng nằm xuống, hắn thì rời cái ghế đang tại mép giường ngồi xuống. Bây giờ đi ngủ. Lạc Thiên Thiên nhìn ngồi ở chỗ đó người, buồn buồn nói. Trên giường rất rộng rãi, ngươi nếu là ngủ chung, cũng ngủ hạ. Cổ Vân Triệt cau mày. Một bộ trưởng bối giọng phê bình. Nam nữ hữu biệt, như vậy mời một cái nam nhân chung chăn gối mà nói, không nên nói nữa. Ta cũng chỉ nói qua với ngươi, cũng chỉ đối ngươi nói. Lạc Thiên Thiên bật thốt lên, đại khái cùng Nguyên Mộng gần đây lui tới quá mật thiết, Liêu Nhân nói cũng có thể há mồm liền ra rồi. Ngươi nếu không phải muốn nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài. Cổ Vân Triệt một mặt nghiêm túc. Lạc Thiên Thiên nhấp mí môi, nằm nghiêng đối mặt với ngồi ở mép giường người. Cổ Vân Triệt, ta có chưa nói với ngươi, ngươi thật đẹp mắt. Phó Hàn Tranh là kinh diễm tuyệt thế hoa mọc trên núi cao, nhưng nam nhân trước mắt nhưng một loại năm tháng lắng đọng phong nhã khí chất, nhìn như cùng thế gian các loại hoàn toàn xa lạ, nhưng lại di thế độc lập. Cổ Vân Triệt mi vũ hơi cau lại, cái tiểu nha đầu này hôm nay nói chuyện càng ngày càng lớn mật. Không ngủ rồi phải không? Lạc Thiên Thiên sợ chọc giận hắn đứng dậy bỏ lại nàng đi, đuổi chặt nhắm hai mắt lại nổi lên buồn ngủ. Bất quá, bởi vì có mép giường người bồi bạn, khoe miệng ngâm cạn đạm ngọt ngào nụ cười. Lần này ngủ nàng không có lại gặp ác mộng, mà là làm một cái vô cùng ngọt ngào tốt đẹp mộng, ngay cả ngủ khỏe miệng nụ cười đều thật lâu không tiêu tan. Cổ Vân Triệt yên lặng ngồi ở mép giường, nhìn nữ hài trong giấc mộng nét mặt tươi cười, cũng không tự chủ rắt rắt khỏe miệng, trong mắt có chính hắn đều chưa từng phát giác ôn nhu cưng chiều. Khi sáng sớm chiều dương dâng lên, ánh mặt trời chiếu vào phòng, trên giường ngủ say nước hoa thiếu nữ còn đắm chìm ngọt ngào mộng đẹp. Hắn nhìn ngủ say nữ hải, bất chi bất giác đã nhìn một đêm. Hắn đang tại nước Pháp S.C.T. mạ lộ thời điểm, nàng lặn lội ngàn dặm chạy tới. Hắn nói muốn tới bản gà lộ, nàng lại trộm trộm được ở nơi này chờ hắn. Hắn nói nàng lưu tóc dài đẹp mắt, nàng lại cũng thật lưu dài tóc. Hắn như du hồn vậy ở thế gian lủi thủi độc hành, nhưng không nghĩ có một ngày sẽ gặp một cái như vậy nữ hải, như vậy điên cuồng đuổi theo hắn bước chân. Hắn đang choáng váng xuất thần thời điểm, Lạc Thiên Thiên tỉnh, thấy hắn vẫn ngồi ở mép giường, cười nói. Buổi sáng tốt. Sớm. Cổ Vân Triệt đơn giản nói một câu. Lạc Thiên Thiên ngồi dậy, cầm trong tay duyên phận thiên sứ con nít hướng về phía hắn nói. Cảm ơn ngươi đưa này đứa con nít. Ngày hôm qua đang tại trong miếu nhặt được, nếu không, ta cũng sẽ không biết ngươi tới. Cổ Vân Triệt đạm thanh nói. Lạc Thiên Thiên méo một cái con nít đầy nó nhỏ, nói. Ngươi biết này đứa con nít là cái gì không? Chỉ là một con nít mà thôi. Cổ Vân Triệt đứng dậy nói. Cái này gọi là duyên phận thiên sứ, truyền thuyết là thủ hộ hai người giữa duyên phận, nó thật linh nghiệm có phải hay không? Lạc Thiên Thiên từ trong thâm tâm nói. Nếu như không phải là nó, khả năng bọn họ thật muốn đang tại bản gạ lộ sát vai mà qua. Hắn sẽ tiếp tục đi xa tha hương, nàng khả năng ngay tại chỗ này nạp mạng. Trước 1585, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, ta bị đập chết trên bờ cát. Nước Hoa, Đế Đô. Cố Vi Vi một nhà sinh hoạt như cũ bình thản ấm áp, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hay là ngày ngày tới chùa cơm. Chỉ mỗi mình tới cả, có lúc còn mang riêng mình bạn gái tới chùa cơm. Bởi vì hai đứa bé lại thích bọn họ nhị thúc tam thúc, cho nên Phó Hàn tranh chịu đựng không có đổi người. Bất quá, Phó Thời Dịch hôm nay trở lại, phá thiên hoang địa sách bao lớn bao nhỏ đồ. Thừa dịp bọn họ đều ở đây từng cái hiến bảo tựa như lấy ra. Hiu hiu, đây là ngươi cầu cầu Nga. Điềm điềm, đây là ngươi nghiến răng bánh bích quy. Cố Vi Vi ôm nhi tử nhận lấy đồ chơi, khi cười nói. Hiu hiu, mau cho ngươi tam thúc bán một manh manh, cảm ơn tam thúc mua cầu. Điềm điềm thấy bánh bích quy, đã há miệng đi chờ muốn ăn. Phó Thời Dịch cho nàng phá hủy một khối, trấn an ăn vặt hàng cháu gái. Sau đó lại cầm một món đưa đến nhà mình anh ruột trước mặt. Ca, núi trường bạch nhân sâm hoang dại, đưa cho ngươi. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nhìn lướt qua, còn không nói gì, Phó Thời Khâm xít lại gần liếc một cái nói. Ca, nhân sâm bổ nguyên khí, ý hắn nói ngươi già rồi, thân thể không được, cần vào bổ. Phó Thời Dịch giận đến thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên động thủ, Phó Tiểu Nhị, ngươi cho ta cút. Chỉ là vừa đủ mua được một ly hiếm có tốt sân sam. Hắn lấy tới ngay đưa hắn ca, lại bị Phó Tiểu Nhị xuyên tạc dụng ý. Phó Hàn Tranh ngược lại cũng không có bởi vì Phó Thời Khâm xúi dục sinh khí, không có cự tuyệt hắn lễ. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, còn không theo thật khai ra. Phó Thời Khâm hừ nói. Phó Thời Dịch nhưng cũng không có nói yêu cầu, mà là bưng một con khác hộp quà, đưa đến cô Vi Vi trước mặt, cười hết sức nịnh hót. Chị dâu, đây là hờ mẹ mới nhất khoản sách tay, người vui vẻ nhận. Cố Vi Vi dòm bọn họ nhân viên một món lễ vật, buồn cười hỏi. Có yêu cầu gì, nói thẳng đi. Như Phó Thời Khâm theo như lời, vô sự lấy lòng, nhất định là đối bọn họ có chút cầu xin. Phó Thời Dịch cười híp mắt nhìn nàng, nói. Chính là thứ hai trường buổi biểu diễn, muốn mời chị dâu ngươi khi khách quý ra mặt một chút. Ta cũng không phải là ca sĩ, đi làm cái gì khách quý. Cố Vi Vi cười nói. Chính nàng rất tự biết mình. Nàng mặc dù ca hát âm chính xác không thành vấn đề, nhưng giọng điều kiện không đạt tới chuyên nghiệp ca sĩ. Không cần ngươi hát, ngươi liền dương cầm trình diễn là được, ngươi cầm kỹ như vậy sáu, không huyễn kỹ nhiều đáng tiếc. Phó Thời Dịch cười hì hì vỗ nịnh bợ. Cố Vi Vi nhìn một chút hai đứa bé, lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh, có chút khó xử. Ta suy tính một chút. Còn nữa, ta mới chuyên tập MV có thể hay không mời chị dâu rời núi chụp. Phó Thời Dịch một mặt lấy lòng cười. Cố Vi Vi thiêu mi, kỳ quái nhìn chằm chằm Phó Thời Dịch. Tam thiếu, ngươi không phải có mình ngự dụng đạo diễn sao? Phó Thời Dịch gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Này không công khai rồi quan hệ yêu thương, người hái mộ trôi mất không ít, không ít còn phân biến thành đen rồi, trong vòng nhiều hát suy ta, nói gì Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, ta bị đập chết trên bờ cát. Phó Thời Khâm nghe, nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Ngươi người hái mộ, toàn dựa vào ngươi những năm này bán đứng nhan sắc khai ra phan nữ, bây giờ ngươi tìm người bạn gái công khai, đây không tính là tìm sao. Phó Tiểu Nhị, ta không cùng ngươi nói chuyện. Phó Thời Dịch ghét bỏ trừng mắt một cái nhìn hắn chuyện Tiếu Lâm Phó Thời Khâm. Cố Vi Vi cau mày, ảnh hưởng lớn như vậy. Phó Thời Dịch đối ngoại công khai, nàng có nghĩ tới hắn người hái mộ sẽ không như vậy dễ dàng tiếp nhận, lại không nghĩ rằng những người hái mộ sẽ như vậy mâu thuẫn. Phó Thời Dịch một mặt khổ bức gật gật đầu, thảm hề hề nói. Cho nên mới chuyên tập, ta nhất định một mình kinh người xoay mình. Chương 1586, trong lòng mình không có một chút bê đếm sao. Nhân khí ngã có như vậy nghiêm trọng. Cố Vi Vi hỏi. Nàng một đoạn thời gian không đi lưu ý vòng giải trí tin tức, này đều thay đổi ngày. Không nói là toàn cầu, Phó Thời Dịch luôn luôn đều là khu Á Châu giá trị buôn bán cao nhất thần tượng nam tài tử. Điện ảnh và truyền hình ca đàn 2T phát triển, cái vòng này không người lại có thể vượt qua hắn đi. Lớn tuổi hơn liền muốn phục lão, một cái chạy ba người, cũng đừng nghĩ lại dựa vào mặt ăn cơm. Phó Thời Khâm khoái trá đang tại người vết thương rắc muối. Phó Tiểu Nhị, ngươi muốn chết phải không? Phó Thời Dịch trợn mắt tương trừng. Cố Vi Vi đã thường thấy bọn họ hô hô hô đúng, bất quá nghĩ đến hai đứa bé đang tại liền háng háng giọng nhắc nhở. Không muốn đang tại hiểu hiểu bọn họ trước mặt gây gỗ. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đồng loạt nghiêng đầu, nhìn một chút hai cái chớp mắt to nhìn chằm chằm bọn họ cháu trai cháu gái, buông tha cải vả nữa đi xuống. Cầm một cái bao liền muốn mời chị dâu giúp người, ta ca cho chị dâu không mua nổi bảo sao. Đây là khi quý mới nhất bản hạn chế được rồi. Phó Thời Dịch nhấn mạnh. Cố Vi Vi vướt ve ngạch nói, cái này bao. Anh ngươi ngày hôm qua cho mua. Ngươi hay là cầm đi đưa Đông Đông đi. Phó Thời Dịch nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút nhà mình anh ruột. Chỉ số thông minh online, cũng sẽ không đưa chị dâu những thứ này được rồi. Phó Thời Khâm ôm qua Tiểu Điềm Điềm, hướng về phía Phó Thời Dịch thuyết giáo đạo, thời thượng vòng mới nhất khoản hàng hóa, ta ca cũng sẽ trước tiên nhường chị dâu soi, coi trọng đều mua về rồi, không mua về chính là chị dâu không coi trọng. Đang tại mua trong chuyện. Ta ca đối chị dâu lúc nào keo kiệt qua, sẽ thiếu ngươi một cái hạn chế khoản túi sách. Phó Thời Dịch đưa lễ không đưa ra đi, thật sâu thở dài than thở. Kia chị dâu ngươi còn cứu ta sao? Cứu cái gì cứu, đi thần tượng đường đi, công bố tình yêu sẽ mất đi người hái mộ đều là bình thường, chờ kết hôn rồi sẽ lạnh phải mau hơn. Phó Thời Khâm một bên treo chọc Tiểu Điềm Điềm, một bên phát biểu ý kiến. Đây là vòng giải trí luật sát. Hắn còn có nghĩ hắn có thể là ngoại lệ. Nếu không phải là bởi vì hắn họ Phó, bây giờ đã sớm lạnh thấu được rồi. Phó Thời Dịch thống khổ ôm đầu, ta không muốn lạnh, ta muốn đỏ, ta muốn một mực đỏ. Đại chúng cũng sẽ đối ngươi thẩm mỹ mệt mỏi, bây giờ từng đợt 20 tuổi tiểu thịt tươi nô ra, ngươi cũng nên qua tức giận, trong lòng mình đều không đếm sao. Phó Thời Khâm tiếp tục đâm lòng người hóa tử. Cố Vi Vi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mặc dù nhị thiếu nói khó nghe, nhưng ngươi cũng nên chuyển hình đi thực lực phái lộ tuyến. Thực lực phái, ta luôn luôn đều là nhan trị giá cùng thực lực cũng nặng được rồi. Phó Thời Dịch liêu rồi đầu dưới phát, tiêu ngạo nói. Kính nhờ người ái mộ cũng coi ánh mắt, ngươi này khoản thẩm mỹ mệt mỏi, dù sao cũng phải đổi một khoản. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch cầm điện thoại di động, hướng về phía từ đó về sau máy thu hình nhìn một chút mình gương mặt tuấn tú xúc động. Rốt cuộc là các nàng ánh mắt ta quá cao, hay là ta không đủ tao? Cố Vi Vi đang bưng nước đang uống, nghe đến chỗ này nhất thời một hớp bị sặc. Phó Hàn Tranh cho hắn đưa khăn giấy, lạnh lùng trừng mắt một cái Phó Thời Dịch. Phó Thời Khâm thấy vậy, nắm Điềm Điềm quả đấm nhỏ đi Phó Thời Dịch trên người chủ y. Điềm Điềm bảo bối, nhìn ngươi tam thúc đem ngươi tê tê sặc, chủ y hắn, chủ y hắn. Cố Vi Vi hồi lâu thong thả lại sức, nói. Buổi biểu diễn ta không đi, bài hát mới đem sắp đặt lấy tới ta nhìn một chút lại nói. Phó Thời Dịch vừa nghe có triển vọng, hai mắt hưng phấn toát ra quang. Bài hát mới bây giờ chỉ có từ khúc, sắp đặt người khác ta không tin được, cờ hò nờ mờ vờ phong cách chị dâu ngươi quyết định, lại để cho người sắp đặt. Hai năm không có đóng phim chị dâu rời núi cho hắn cờ hờ ụ tờ mờ vờ, cái này hài hước đã có thể cho hắn hướng một sóng lớn chuyên tập lượng tiêu thụ rồi. Chương 1587, không thể cho người khác liêu vợ hắn cơ hội. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, Phó Thời Khâm nghĩ tháo hắn đài. Ca, ngươi nhìn hắn, MV sắp đặt cũng còn muốn chị dâu nghĩ, hắn muốn đem chị dâu mệt mỏi đến cái dạng gì. Cố Vi Vi mắt liếc Phó Thời Khâm, nhị thiếu, ngươi thiếu hố một lần em trai ngươi lại không được. MV phong cách giao cho nàng quyết định, là Phó Thời Dịch nghị đánh ra một chi chất lượng cao MV thôi. Phó Thời Khâm cười khan, ta đây không phải là sợ ta ca đau lòng ngươi đi. Cố Vi Vi nhìn về phía Phó Hàn Tranh, việc này ta có thể tiếp đi. Từ mang thai đến đứa bé ra đời, nàng rất ít tiếp xúc nữa nghề diễn công việc. Nhưng là, bất kể là đi quay phim, hay là chấp dẫn điện ảnh, một bận biểu chính là mấy tháng, vậy thì phải thời gian dài bỏ lại đứa bé, nàng không đành lòng cũng chỉ phải tạm thời đình công. Bất quá, chụp MV mà nói chỉ cần mấy ngày. Vừa có thể thể hội một chút công tác vui thú, lại có thể thuận lợi trở về tới chiếu cố đứa bé. Dĩ nhiên có thể. Phó Hàn Tranh cười khẽ gật đầu. Bởi vì quay phim vừa vào tổ liền muốn mấy tháng, nàng lại không bỏ được hai đứa bé, cho nên tạm thời dừng lại tất cả công việc. Nhưng là đang tại nhà bình thời, nàng cũng có đang tại chuẩn bị tương lai muốn vô điện thoại. Lúc trước Phó Thời Khâm đưa kia bộ tiểu thuyết bản quyền, nàng đã đang tại làm phân kính rồi. Hắn không phản đối nàng đi làm chính mình thích chuyện, hết lần này tới lần khác chính nàng lại cảm thấy bọn nhỏ quá nhỏ, không đành lòng rời đi bọn họ. Phó Thời Dịch nhìn một cái chị dâu đáp ứng, nhà mình anh ruột cũng không phản đối, cảm giác được thiếu chút nữa tại chỗ đập ba cái văng đầu. Chị dâu ngươi ra tay, ta được cứu rồi. Cố Vi Vi bật cười, đừng ôm hy vọng quá lớn, em Vi ta không vô qua, làm hỏng ngươi cũng đừng trách ta. Chị dâu, ta tin tưởng ngươi. Phó Thời Dịch đối nàng lòng tin tràn đầy. Thích, cái gì cứu ngươi, ngươi chính là nghĩ cả chị dâu danh tiếng. Phó Thời Khâm ói hỏng bét. Mặc dù chị dâu tức ảnh 2 năm, nhưng vòng giải trí đối với nàng tiếng hô một mực rất cao. Dẫu sao, như vậy nhiều giải thượng, còn có một bộ 10 tỷ phòng vé điện ảnh bày ở nơi đó, đến nay thiên hoa nước điện ảnh vòng cũng không ai có thể đạt tới nàng cao độ. Cút đi. Phó Thời Dịch dỗi rồi Phó Thời Khâm một câu, nhìn về Cố Vi Vi đề nghị, chị dâu, ngươi nếu là quay phim liền chụp quảng cáo, hoặc là tham gia game show tiết mục A, thời gian lại ngắn, một chút cũng không ảnh hưởng ngươi bồi hữu hữu cùng điểm điểm. Hắn chị dâu như vậy cao nhan trị giá, nhưng ở nhà hướng về phía hai cái bánh bao nhỏ, thật là phí của trời. Ta nói, ta chuyển phía sau màn. Cố Vi Vi nói, ban đầu đóng phim là bởi vì chính mình không danh tiếng, không có ai sẽ để cho nàng chấp dẫn điện ảnh, cho nên muốn kiếm tiền danh tiếng, chính mình làm tiếp đạo diễn. Bây giờ, nàng đã làm đạo diễn, cũng không cần phải lại đi liên tục ra ánh sáng, đưa tới đại chúng chú ý. Chuyển phía sau màn. Ngươi này nhan trị giá đi chuyển phía sau màn, ngươi là muốn cho ngươi tức chết người hái mộ. Phó Thời Dịch xúc động. Này nhan trị giá đang tại trong vòng treo đánh một mảnh nữ minh tinh, nhưng chạy đi phía sau màn làm đạo diễn, nàng những người hái mộ thật muốn nói chết không thể. Con bà nó tài hoa, không dựa vào mặt. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ một chút, thật dự định chuyển phía sau màn. Nàng cái tuổi này, chính là phát triển sự nghiệp thời kỳ vàng son, lấy nàng điều kiện chuyển phía sau màn quả thật đáng tiếc. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn, nghịch ngợm cười một tiếng nói. Thật ra thì suy nghĩ một chút, chuyển phía sau màn quả thật thật đáng tiếc. Dẫu sao khi nữ nhân vật chính là có thể cùng bất đồng anh đẹp trai dựng kịch nói yêu thương, hay là thật thú vị. Không đợi nàng nói chuyện, Phó Hàn Tranh đã sầm mặt lại cắt đứt. Phía sau màn tốt vô cùng, ngươi rất thích hợp. Nếu như đi quay phim, cùng nam minh tinh dựng kịch là tất nhiên, mà cảm tình kịch cũng là cơ hồ mỗi bộ kịch tất nhiên sẽ có, không thể cho đàn ông khác liêu vợ hắn cơ hội. Chương 1588, ngại ba làm càng ngày càng thành thục. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, ta ca làm sao càng ngày càng không hơi thở. Chính hắn kia nhan trị giá vóc người bày ở nơi đó, nam nhân nào còn có thể vào trị dâu mắt, lại điểm này tự tin cũng không có. Cố Vi Vi dòm Phó Hàn Tranh trước một giây còn hy vọng nàng tiếp tục quay phim, sau một giây lại phản đối tốc độ ánh sáng đánh mặt, không khỏi mất cười ra tiếng. Ta hãy nói một chút mà thôi, ngươi phản ứng lớn như vậy, ta cũng không tìm ra so với ngươi càng dưỡng nhãn không phải. Bây giờ là như vậy nói, lại qua cái 10 năm 8 năm, chị dâu ngươi đối mặt như nước trong veo tiểu thịt tươi còn có thể như vậy nói. Phó Thời Khâm cười hỏi. Phó Thời Dịch vừa nghe, lập tức hướng về phía nhà mình anh ruột nói. Ca, hắn nói qua mấy năm ngươi già rồi, chị dâu liền sẽ thích tiểu thị tươi, đang đánh. Phó Hàn tranh mặt không gợn sóng, nhưng quay đầu nói. Chớ rực rỡ cũng mua kế hoạch, ngày mai cho ta. Phó Thời Khâm vừa nghe liền nổ, không phải tuần tới mới chịu sao. Ta ngày mai muốn nhìn. Phó Hàn tranh lạnh giọng nói. Phó Thời Khâm hận hận trừng mắt một cái khích bác ly gián Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch một mặt tiểu nhân đắc chí cười. Phó Tiểu Nhị, cố gắng lên Nga, làm thêm giờ vui vẻ. Phó Thời Khâm ủy khuất ba ba nhìn về phía nhà mình chị dâu cầu cứu. Chị dâu, dù sao sớm muộn đều phải hoàn thành công việc, sớm một chút hoàn thành cũng tốt. Cố Vi Vi cười nói. Phó Thời Khâm ôm Hiểu Hiểu, người tiểu tử trên người manh manh mùi sữa thơm mà xúc động. Hiểu Hiểu, nhị thuốc số thật là khổ hoa, thật là khổ hoa. Còn không mau đi. Phó Hàn tranh lạnh giọng thúc giục. Phó Thời Khâm một bên không ngừng tiêu khổ, một bên xách lên cặp táp trở về làm cũng mua kế hoạch thư. Cố Vi Vi hơi có chút không đành lòng, có phải hay không có chút quá độc ác. Đây coi là cái gì? So với trước kia mời hắn cùng rắn cậu vũ, đem ta xách đi chơi nhảy lầu cơ, anh ta bây giờ thật là hòa ái dễ thân cận phải không giống rồi. Phó Thời Dịch vội vàng nói. Quả nhiên, tình yêu lực lượng vô cùng lớn, từ hắn ca cùng chị dâu chung một chỗ sau, liền lại cũng không có như vậy tàn bạo ngược bọn họ. Chỉ bất quá, đổi lại thủ đoạn bịp bợm cho bọn họ giải cẩu lương mà thôi. Cố Vi Vi nhìn một chút bên trên nam nhân. Như vậy vừa so sánh với, ngược lại thật đúng là. Mấy người đang nói chuyện, dựa vào Phó Thời Dịch ngồi tiểu Điềm Điềm, nhưng một tay nắm mình chân nhỏ đưa đến chính mình mép gặm một cái. Điềm Điềm, không thể ăn, không thể ăn. Cố Vi Vi nhanh đi ngăn cản, dở khóc dở cười tốt, ngươi còn không có rửa chân. Không việc gì rồi, gặm một cái mà thôi, Phó Tiểu Nhị khi còn bé thường xuyên không rửa chân liền gặm. Phó Thời Dịch nói. Nay tiểu chất nữ làm sao không theo hắn, thiên theo Phó Thời Khâm cái đó ăn hàng. Cố Vi Vi đem con gái ôm lấy, đi thôi, chúng ta cô bé muốn tắm tắm rồi. Phó Thời Dịch nhìn một cái không thể cùng bánh bao nhỏ chơi, thức thời đi trở về Hà Chỉ bên kia đi ngủ. Chị dâu, từ khúc ta ngày mai cho ngươi đưa tới. Cố Vi Vi đáp một tiếng, liền ôm con gái đi cho nàng đi tắm. Phó Hàn Tranh ôm lấy nhi tử, đi theo cùng đi phòng vệ sinh. Giúp cùng nhau cho hai đứa bé tắm. Cố Vi Vi mới vừa cất xong nước, Phó Hàn Tranh đã ăn ý cho hai đứa bé tởi tốt lắm quần áo. Ngươi cái này nãi ba càng khi càng thuần thục đi. Phó Hàn Tranh đem hai đứa bé ôm bỏ vào trong bồn tắm, chính mình vén tay háo lên giúp cho nhi tử tắm, hết thể đều chín luyện vô cùng. Chiếu cố bọn họ cũng không thể là ngươi một người chuyện. Hắn mỗi ngày có thể bầu bạn hai đứa bé thời gian vốn lại ít. Cho nên đang tại có thể giúp một tay chiếu cô thời điểm, dĩ nhiên là phải hết sức hỗ trợ. Cũng không thể bởi vì bọn nhỏ có mẹ bầu bạn, hắn người cha này liền tùy ý vắng mặt. Chương 1589, Cố Thị bí mật nghiên cứu hạng mục. Cố Vi Vi mân môi khẽ cười, xích lại gần đang tại hắn trên mặt hôn một cái, mới quay đầu đi cho hai đứa bé tìm muốn đổi áo ngủ. Hai cái tiểu tử đang tại trong buồn tắm đạp nước nịnh nước, vui vẻ vừa cười lại kêu. Phòng tắm tràn đầy manh manh nhỏ sữa âm, ấm áp khả ái phải nhường người đau khổ trong lòng. Cùng nhau cho hai đứa bé tắm, một người cầm khăn tắm bao ở một cái, mang trở về phòng cho bọn họ mặc quần áo. Nhưng là một thả lên giường, hai cái thịt quần quần tiểu tử liền ở trên giường bò loạn, bận rộn lại phải từng cái bắt đưa cho hắn mấy cái xuyên tã giấy mặc quần áo. Phó Hàn Tranh giúp đem hai đứa bé dỗ ngủ rồi, thấp giọng nói. Có chút chuyện làm ăn, ta đi thư phòng. Nói xong, đang tại nàng môi nhẹ nhàng mổ một cái. Chớ vội quá muộn. Cố Vi Vi dặn dò. Bất kể công việc bận rộn đi nữa, hắn cũng chung quy dự vững sau khi về nhà sẽ bồi nàng cùng đứa bé mấy giờ, giúp nàng đem con chiếu cố ngủ mới sẽ đi xử lý còn sót lại công việc. Ừ, chờ không ở liền đi ngủ sớm một chút. Phó Hàn Tranh vuốt ve nàng tóc, lúc này mới đi trên lầu thư phòng. Đang tại thư phòng ngồi xuống, hắn bấm lôi mông điện thoại. Tra được cái gì? Dĩ vãng liên quan tới cô ra tin tức, nếu như không phải là đặc biệt khẩn cấp chuyện, sẽ là 3 ngày hoặc là 5 thiên triều hắn báo một lần. Gần đây cố ra các loại hành vi khả nghi, cơ bản hắn 2 ngày thì sẽ hỏi tới một lần. Gần đây cố Tư Đình thật giống như bí mật chú ý một cái nghiên cứu hạng mục, cố thị ném vào số lớn vốn, hội tụ trên quốc tế mấy lớn khoa thần kinh cùng nào khoa chuyên gia. Là cái gì hạng mục? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Cố Thị việc giữ bí mật làm rất chu đáo, mà bị mời đi chuyên gia đều là tiến hành khép kín thức nghiên cứu, chúng ta người rất khó lẫn vào đi vào. Lôi Mông không biết làm sao thở dài than thở, nói, nhưng mà Cố Tư Đình đặc biệt chú ý, cơ bản mỗi tuần đều sẽ đích thân đi một chuyến. Cố gia cũng có khác y y dược nghiên cứu hạng mục, bọn họ vậy cũng có thể tra được là cái gì. Nhưng là lần này, Cố gia việc giữ bí mật làm chưa từng có cẩn thận, hơn nữa Cố Tư Đình còn mỗi tuần đi kiểm tra tiến triển. Còn có cái khác chỗ khả nghi sao? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Lôi Mông suy nghĩ một chút, Cố Tư Đình vẫn còn ở tìm người liên lạc Cổ Vân Triệt, bất quá. Cổ Vân Triệt bây giờ tựa hồ cùng phu nhân bạn học Lạc Thiên Thiên chung một chỗ. Phó Hàn Tranh kinh ngạc, bọn họ chung một chỗ. Đang tại Ấn Độ bắn gạ lộ, Lạc Thiên Thiên tiểu thư mấy ngày trước đi bên kia, sau đó Cổ Vân Triệt cũng qua Vân rồi, chúng ta người không dám rửa quá gần, nhưng bọn họ đúng là bên kia tạm ở lại rồi. Lôi Mông thản nhiên nói. VN. Phó Hàn Tranh mâu con mắt sâu thẳm, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Tận lực lớn cố gắng tra được, Cố Tư Đình bây giờ chú ý cái đó nghiên cứu hạng mục, Cổ Vân Triệt bên kia tạm thời không cần lưu ý. Ngày hôm trước Nguyên Ngộng tới một điện thoại, nói Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt ở chung, nguyên lai hai người là đang tại Ấn Độ bản gạ lộ. Là, chỉ bất quá. Sợ rằng rất khó tra được, bọn họ một mực khép kín thức nghiên cứu, người ở bên trong không ra tới, chúng ta người cũng không vào được. Lôi Mông có chút khó xử, đang tại A nước địa bàn, phải đi tra cố gia đặc biệt bảo mật nghiên cứu hạng mục, vốn là khó như lên trời chuyện. Hết sức tra được, còn quan trọng nhìn chằm chằm cố gia bây giờ mỗi một người cử động. Phó Hàn Tranh dặn dò. Cái này nhường Cố Tư Đình đặc biệt chú ý nghiên cứu hạng mục, nhất định là không giống bình thường. Nếu như chẳng qua là buôn bán hạng mục, cố gia sẽ không như vậy phí tâm làm việc giữ bí mật. Còn nữa, gần đây phát hiện có người quanh quẩn đang tại Châu Giang Thịnh cảnh vòng ngoài, chúng ta không có đánh cỏ động rắn, ngày hôm trước xác nhận là cố gia người, hẳn là hướng phu nhân bọn họ tới. Lôi Mông chú trọng nói, gần đây vòng ngoài điều tra, trời cao máy bay không người điều tra, đều là nhằm vào số 7 biệt thự. Phó Hàn Tranh trong mắt dùng mình thâm trầm, ta biết, các ngươi đề cao cảnh giác, phu nhân cùng đứa bé đi ra ngoài cũng phải đặc biệt coi chừng. Hắn bất kể đã từng hắn cùng cố gia có quan hệ thế nào, nhưng nàng từ cùng hắn ở chung với nhau một ngày kia trở đi, cũng sẽ không sẽ cùng hắn Cố Tư Đình có bất kỳ quan hệ. Trước 1590, cái này ngủ là động từ. Cùng Lôi Mông kết thúc nói chuyện điện thoại, Phó Hàn Tranh sắc mặt ngưng trọng ngồi ở thư phòng suy nghĩ gần đây lấy được liên quan tới cố gia các loại tình báo, lấy suy đoán Cố Tư Đình mục đích. Thật ra thì, không cần nhiều đoán cũng biết Cố Tư Đình mục đích là vi. Chỉ bất quá, hắn sẽ làm sao đạt tới mục đích, mới là hắn muốn suy đoán đề phòng. Đã từng nàng đang tại cố gia 20 nhiều năm, Cố Tư Đình lại để cho nàng thảm chết ở cố gia. Nàng đã sớm không tư cách yêu nàng, còn vọng tưởng trở lại cố gia, trở lại hắn bên người. Có lẽ Cố Tư Đình đối nàng quả thật còn có yêu, nhưng cũng còn có ham muốn chiếm hữu cùng không cam lòng. Không cam lòng đang tại bọn họ cố gia lớn lên nàng, cuối cùng nhưng gả cho hắn cái này từ đối đầu. Cho nên, mới có thể như vậy không chỗ nào không cần kỳ vô cùng muốn từ hắn bên người cướp đi nàng. Dù là, biết rõ nàng đã không yêu hắn, biết rõ như vậy nàng sẽ không hạnh phúc vui vẻ. Nghe xong Lôi Mông tình báo, hắn lại cho Lôi Ninh gọi điện thoại tới. Gần đây nếu như phu nhân cùng bọn nhỏ đi ra ngoài, ngươi nhất định phải đồng hành. Cố Tư Đình một mực nhường người lưu ý nơi này an toàn bảo vệ, chỉ sợ là muốn động thủ. Nguyên Mộng đáp ứng tháng này trở lại, bây giờ vẫn chưa về. Là, lão bản. Nguyên Mộng kiên định trả lời. Phó Hàn Tranh dặn dò khu biệt thự việc gìn giữ an ninh, lúc này mới yên tâm tiếp tục xử lý công việc, liên tiếp mở ra hai cái khóa quốc video hội nghị, bất giác chung đã nửa đêm. Cố Vi Vi đều ngủ một giấc lên, phát hiện bên kia giường hay là không có một bóng người, vì vậy phủ thêm áo ngủ tìm kiếm rồi trên lầu thư phòng. Phó Hàn Tranh mới vừa khai hoàn người cuối cùng video hội nghị, mỏi mệt méo một cái mi tâm, nghĩ đến cố gia bên kia các loại dị thường, trầm trọng thở dài than thở. Cố Vi Vi đẩy cửa đi vào, thì nhìn hắn dựa vào lưng ghế, một mặt mỏi mệt than thở. Thế nào, trên phương diện làm ăn có phiền toái? Phó Hàn Tranh phục hồi tinh thần lại, nhìn tìm tới vợ bé nhỏ hỏi. Tại sao còn chưa ngủ? Đều ngủ vừa cảm giác dậy rồi. Cố Vi Vi đến gần, đưa tay cho hắn méo một cái bả vai, công việc có phiền toái. Chuyện nhỏ. Phó Hàn Tranh cạn nhiên cười nói. Đáng tiếc ta không có buôn bán thiên phú, trên phương diện làm ăn không giúp được ngươi cái gì. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Phó Hàn Tranh bắt được nàng đè ở trên vai tay, kéo người đang tại chính mình trong ngực ngồi xuống. Phó phu nhân, ngươi đương nhiên là có thể giúp một tay. Có không? Cố Vi Vi thiêu mi, nghiêm túc hỏi, chuyện gì? Có không phải ngươi không thể chuyện? Phó Hàn Tranh vừa nói, kéo nàng đè ở chính mình khóa thắt lưng trên. Cố Vi Vi khuôn mặt đỏ lên, rút tay ra đang tại ngực hắn đập một quyền. Đều mấy giờ rồi, ngươi còn nghĩ gì vậy, về ngủ rồi. Cái này ngủ, là động từ đi. Phó Hàn Tranh cầm nàng trước khi liêu hắn mà nói, lại liêu rồi trở về. Danh từ. Cố Vi Vi nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi. Phó Hàn Tranh thuận thế đem người một cái ôm lấy, một bên rời đi thư phòng xuống lầu, vừa nói. Ta làm sao nhớ, nó là cái động từ. Rõ ràng cho tới bây giờ chính là một danh từ. Cố Vi Vi mắc cỡ đỏ mặt giữ vững. Phó Hàn Tranh hơi có chút nhớ suy nghĩ một chút, vào phòng ngủ chính một cước đá lên cửa đóng lại, đem người đặt lên giường thuận thế đè lên. Vậy chúng ta nghiệm chứng một chút, nó rốt cuộc là một động từ còn là một danh từ. Một buổi tối, nam nhân lấy vô sỉ phương thức đầy đủ hướng nàng chứng minh ngủ cái từ này là cái động từ. Cố Vi Vi đổ mồ hôi đầm địa vùi ở trong ngực hắn. Cảm giác chính mình sau này đều không cách nào nhìn thẳng ngủ cái này hai chữ. Phó Hàn Tranh vòng ở trong ngực người, túi đầu hôn nhẹ đầu vai của nàng, ôn nhu thấp nam. Vi Vi, ta yêu ngươi. Cố Vi Vi vây được híp mắt gật gật đầu, lầu bầu nói. Ta biết, biết. Chương 1591, siêu cấp vô địch sáng bóng đèn lớn. Phó Thời Dịch nói thứ hai thiên đem mới chuyên tập chủ đánh ca khúc phổ đưa tới, buổi sáng qua đây cả điểm tâm liền mang tới. Cố Vi Vi qua loa lật nhìn một chút, chuyên tập lúc nào phát được. Tháng sau, cho nên phải càng sớm khai mạc càng tốt. Phó Thời Dịch nói. Được rồi, ta tận lực này hai ngày đem chụp nội dung quyết định. Cố Vi Vi gật đầu đáp ứng. Vì vậy, vì mình không tái diễn Phó Thời Dịch dĩ vãng phong cách, chờ Phó Hàn Tranh bọn họ sau khi vào sở nàng mang hai đứa bé đang tại nhà nhìn một ngày Phó Thời Dịch MV. Có thể là bởi vì hắn xuất đạo tương đối sớm. Tương đối được hoan nghênh MV cùng chuyên tập liền có không ít, thấy buổi chiều đều không có nhìn xong. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm gặp phải mau ca, nghe điệu khúc vui sướng, liền ngồi ở đệm vui vẻ vừa cười lại kêu. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Dịch tan việc trở lại, liền thấy mẹ con ba người ngồi ở phòng khách nồng nhiệt nhìn Phó Thời Dịch MV. Chị dâu, ngươi lại mang bọn họ nhìn Phó Thời Dịch. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn một chút hai người, Điềm Điềm rất thích Phó Thời Dịch mau ca. Hắn những thứ kia không phải tình tình yêu yêu chính là giả bộ đùa bỡn khóc ca, có cái gì tốt nghe đẹp mắt. Phó Thời Khâm hừ hừ, hoàn toàn đúng Phó Thời Dịch nghề diễn sự nghiệp không có hứng thú. Tam thiếu thật thích hợp làm nghệ sĩ, ngươi nếu là nhìn kỹ cũng biết hắn vẫn đủ nghiêm túc. Cố Vi Vi nói, đang tại trước hôm nay, nàng cũng cho là Phó Thời Dịch vào vòng giải trí, bao nhiêu hay là chơi phiếu tính chất. Bất quá nhìn hắn làm âm nhạc, phát hiện chỉ là dùng tâm đi làm. Cho nên, cái này thiếu gia nhà giàu là thật nhiệt tình chuyến đi này. Nếu không, cũng sẽ không bỏ lão bản không thích đáng, thế nào cũng phải vào vòng giải trí đi làm nghệ sĩ. Có không? Phó Thời Khâm mảy may không cảm thấy, cầm trên bàn trái cây gặm một cái, hắn vào vòng giải trí, chính là vì phô trương nhan sắc, trang đẹp trai đùa bớt khóc, cộng thêm liêu em gái. Cố Vi Vi biết hắn cũng bất quá là ngoài miệng ghét bỏ, tắt TV nói. Tam thiếu đâu? Hôm nay không trở lại. Nàng còn nghĩ cùng hắn thương lượng một chút em vì trụ phong cách, nhìn nhìn chính hắn có ý kiến gì cùng yêu cầu. Nga, hắn hôm nay có thông báo đi vùng khác, không trở lại. Phó Thời Khâm nói. Cố Vi Vi gật gật đầu, ôm con gái đi thúc giục người giúp việc chuẩn bị dọn cơm. Sau buổi cơm tối, dẫu ngủ rồi hai đứa bé, nàng cũng đi mượn Phó Hàn Tranh thư phòng. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đang làm việc. Nàng thì ôm máy vi tính sách tay ở một bên ghế salon xem xong buổi chiều chưa xem xong mấy chi MV, rồi sau đó vì MV chụp phong cách làm một cái kế hoạch sơ bộ sách. Mới chuyên tập chủ đánh ca, là một chi nước hoa thiên cổ phong âm nhạc. Nàng bước đầu ý nghĩ cổ trang hình ảnh cùng hiện đại hình ảnh lần lượt thay nhau, chỉnh chi MV nội dung biểu diễn một cái câu chuyện nhỏ, như vậy đáng sợ hơn quan thường tính. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm vừa nói chuyện, thỉnh thoảng liếc về một cái nghiêm túc chuyên chú nữ hải, đáy mắt đều là ôn nhu cưng chiều nụ cười. Phó Thời Khâm bĩu môi, cảm giác mình ngồi ở nơi này, hoàn toàn chính là siêu cấp vô địch sáng bóng đèn lớn. Nhưng là, chuyện công việc không giải quyết, hắn lại không thể đi, không thể không trừ ở chỗ này sáng lên chiếu sáng. Phó Hàn Tranh nắm chặt thời gian giao phó xong rồi công việc, không đợi hắn mở miệng, Phó Thời Khâm liền thức thời chính mình đi. Cố Vi Vi quá mức chuyên chú không có chú ý tới, cho đến Phó Hàn Tranh ở bên cạnh ngồi xuống, mới quay đầu lại nhìn một cái. Các ngươi nói xong rồi. Ừ, xong rồi. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua trong máy vi tính chụp kế hoạch thư, hỏi, cần ta giúp một tay sao? Cố Vi Vi bật cười, thuật nghiệp có chuyên về một môn, cái này hay là ta tự để đi, đã sắp hoàn thành rồi, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Phó Hàn Tranh nhìn nàng một mặt làm khó, hỏi tới. Chỉ bất quá nếu là ấn cái này phong cách cùng kế hoạch chụp, khả năng còn phải đi Nam Phương điện ảnh và truyền hình thành chụp một ngày, khác có thể đang tại đế đô liền chụp hoàn thành. Cố Vi Vi nói, cổ đại cùng hiện đại cảnh tượng giao thoa nói, cổ đại bộ phận phải đi điện ảnh và truyền hình thành chụp. Bất quá cần hình ảnh không nhiều, cho nên một ngày thời gian cũng đủ rồi. Trước 1592, lần đầu tiên khi chồng ngươi, xin nhiều chỉ giáo. Yên tâm đi, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm nhường mẹ bọn họ qua tới chiếu cố, chắc hẳn bọn họ cũng rất vui lòng. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói, nàng có chút chần chờ, không phải là không yên lòng hai đứa bé. Cố Vi Vi nhấp mí môi, nói, buổi tối đều là chúng ta dỗ bọn họ ngủ, ta không có ở đây, ta sợ bọn họ không ngoan. Hai đứa bé từ ra đời tới nay, cho tới bây giờ không có rời đi nàng bên người vượt qua một ngày. Có thể nếu như đi Nam Phương điện ảnh và truyền hình thành chụp, chuẩn bị một ngày, chính thức chụp một ngày, ít nhất phải chỉ hoãn hai ngày. Không phải còn có ta đang tại. Phó Hàn Tranh nói, Cố Vi Vi bật cười, cũng đúng. Còn có ngươi cái này siêu cấp nãi ba. Mỗi ngày dỗ bọn họ ngủ, Phó Hàn Tranh cũng giúp. Cho nên, coi như nàng không có ở đây, hắn cùng phó phu nhân bọn họ chắc có thể đem con mấy cái dỗ tốt. Cho nên, yên tâm đi làm người chuyện thích. Phó Hàn Tranh khẽ vuốt ve nàng tóc, thấp giọng nói, bọn nhỏ trọng yếu, nhưng ngươi nhân sinh cũng rất trọng yếu, ở trong nhà này ngươi không cần vì bất kỳ người bị khuất. Cố Vi Vi đem văn kiện xử lý xong, phát đến Phó Thời Dịch hộp thơ. Rồi sau đó nói, ở nhà bồi Hữu Hữu cùng Điềm Điềm, ta cho tới bây giờ không cảm thấy ủy khuất, mà là cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Đóng phim cố nhiên là ta thích chuyện, nhưng ta hai người dưới so sánh, ta càng hy vọng bầu bạn bọn nhỏ. Từ nhỏ mình cha mẹ không ở bên người, phó mẹ khi đó cũng bề bộn nhiều việc, ta biết không có ba mẹ bầu bạn ở bên người là dạng gì tâm tình, ta không nghĩ Hữu Hữu cùng Điềm Điềm cũng trải qua như vậy tâm tình. Phó Hàn Tranh sửa lại một chút chán nàng rất tóc, khẽ cười nói. Nhưng là, ngươi chăm chỉ làm việc dáng vẻ, rất khả ái. Cố Vi Vi mi mắt khinh thiêu, Phó Tổng, ngươi như vậy hy vọng ta tiếp tục công việc, chẳng lẽ là đang tại nhà nhìn ta xem chán ghét. Ta là hy vọng ngươi có thể làm chính ngươi thích chuyện. Phó Hàn Tranh nắm nàng cằm, ôn nhu nói. Cố Vi Vi nhẹ cười ra tiếng, đem hắn đẩy ngã ở trên ghế salon, nằm ở hắn ngực nói. Người bá đạo này tổng tài là một điểm đều không bá đạo. Nga. Phó Hàn Tranh thiêu mi, nhiều hứng thú nghe nàng nói một chút. Thật bá đạo tổng tài không phải nên chơi nhốt cái gì, đem người bao nuôi cái gì, kim úc tàng kiểu sau không được người đi bất kỳ địa phương đi gặp bất kỳ nam nhân, sau đó nhường người ngày ngày ấm giường Cố Vi Vi nghịch ngợm nằm ở ngực hắn thẳng thắn nói. Phó Hàn Tranh cười lồng ngực hơi rung, người nào nói. Tổng tài văn đều viết như vậy. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh đưa tay đem nàng bên má tóc đừng đến sau thai, thấp cười nói. Vậy ta thật đúng là không hợp cách. Nhưng là, thật thích, hận không được sao trời trăng sáng đều hái cho nàng, kia chịu thích cô gái thụ một bị thương một điểm ủy khuất. Cố Vi Vi gật đầu, mi mắt gian nhưng nụ cười thật sâu. Bất quá. Ngươi này khoảng còn có mị lực. Hắn không có nhốt nàng người, nhưng hắn ôn nhu thâm tình đã sớm nhốt hắn tâm, mà nàng cam tâm đắm chìm. Đa tạ khen ngợi. Phó Hàn Tranh cười nói. Cố Vi Vi đưa cổ đang tại hắn trên môi khẽ hôn, rồi sau đó cười hỏi. Phó Thời Dịch bọn họ nói ta là ngươi mối tình đầu, như vậy sẽ liêu nhân sẽ đau người, thật là mối tình đầu. Lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên khi chồng ngươi, xin nhiều chỉ giáo. Phó Hàn Tranh môi mỏng cầu nụ cười ôn nhu. Còn nàng nói sẽ liêu nhân sẽ đau người, thật tâm thích trên một người, cái này không phải là đều không thể cũng biết sao. Suy nghĩ làm, đều là nghĩ nàng đang tại bên cạnh mình hạnh phúc vui vẻ qua mỗi một ngày. Chương 1593, công khai cho người ái mộ giải cẩu lương. Cố Vi Vi nằm ở ngực hắn cười ra tiếng, lẩm bẩm. Rõ ràng một chút cũng không giống như mối tình đầu, càng giống như là kinh nghiệm phong phú tình thánh. Phó Hàn Tranh gầy gò ngón tay thon dài điểm một cái chóp mũi của nàng, rồi sau đó bắt nàng tay đè ở ngực chỗ nói. Người yêu loại chuyện này, là xem nơi này. Khi nơi này bỏ vào một người sau, thì sẽ hận không được trên đời tất cả tốt đẹp hết thảy đều mang cho nàng. Có lẽ chỉ có người cả đời sẽ không chỉ yêu một người, nhưng hắn nghĩ hắn khi còn sống đều là đang đợi nàng xuất hiện. May mắn chính là, hắn đến lúc. Cố Vi Vi nghiêng đầu tựa vào hắn ngực chung chỗ, không đầu không đuôi nói một câu. Ta yêu ngươi. Ừ. Phó Hàn Tranh thiêu mi. Ngươi tối hôm qua nói yêu ta không có cùng ngươi nói. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đổi cái địa phương lại nói. A. Cố Vi Vi dương mắt nhìn hắn. Phó Hàn Tranh một tay nắm cả nàng, một tay chống ghế salon ngồi dậy. Ta ở trên giường nói, ngươi có phải hay không cũng nên ở trên giường nói, địa điểm không đối. Cố Vi Vi mặt đỏ lên, xấu hổ trách mắng. Ngươi một ngày xong chưa? Tối hôm qua làm nàng bây giờ eo còn đau đâu, còn dày vò một lần, ngày mai đừng nghĩ xuống giường. Nhưng mà, nàng đang khi nói chuyện lại ôm lấy xuống lầu. Thả ta xuống, ta còn chưa tắm. Phó Hàn Tranh nghe, trực tiếp ôm nàng vào phòng tắm. Ta cũng không có, cùng tắm. Chút nào không ngoài suy đoán, thứ hai thiên nàng không có dậy sớm, hai đứa bé cũng không để ý chiếu cố rồi. Phó Hàn Tranh cùng người nuôi dạy trẻ chiếu cố hai đứa bé thức dậy ăn điểm tâm, dặn dò phòng bếp cho nàng lưu bữa ăn sáng, cuối cùng lại nói một câu. Buổi trưa cho phu nhân hầm cái thang đổ người, gần đây nàng chiếu cố đứa bé thể lực không tốt. Phó Thời Khâm một hớp cháo nghẹt thở, ý vị thâm trường nhìn một cái nhà mình anh ruột. Hắn nhìn chị dâu không phải chiếu cố đứa bé thể lực không tốt, là trên giường chiếu cố hắn mới thể lực không tốt đi. Cố Vi Vi ngủ một giấc tới rồi cơm trưa thời gian mới dậy, cho nên lên cũng trực tiếp ăn cơm trưa. Người giúp việc múc thang đưa ra, phu nhân, phó tiên sinh nhường cho ngươi trứng, bổ người, ngươi uống nhiều một chút. Cố Vi Vi nhìn kia chén canh, cũng không phải là nghĩ như vậy uống. Không phải nói chung một chỗ thời gian dài, nam nhân thú tính sẽ từ từ giảm xuống. Nhưng là Phó Hàn Tranh ở phương diện này hứng thú, không chỉ không có hạ xuống, còn càng ngày càng nóng chung với giải tỏa tư thế mới. Chiếu cái này tần số đi xuống, nàng thật lo lắng ngày nào vô tình lại có bầu một cái. Nàng đang dòm kia chén canh dầu dĩ, Phó Hàn Tranh điện thoại liền đánh trở lại, người giúp việc đem điện thoại lấy tới nói. Phu nhân, Phó tiên sinh điện thoại. Cố Vi Vi nhận lấy, tức giận hỏi. Chuyện gì? Mới dậy. Phó Hàn Tranh hỏi. Ngươi mấy giờ mới để cho ta ngủ, không có một chút đếm. Cố Vi Vi cắn răng hừ nói. Phó Hàn Tranh vui thích thấp cười ra tiếng, đã giao phó cho người nuôi dạy trẻ chiếu cô đứa bé, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ăn cơm, cúp. Cố Vi Vi cúp điện thoại, xoa xoa đau nhức eo. Sau buổi cơm trưa, Phó Thời Dịch gọi điện thoại trở lại, nào im sắp đặt chính là hắn mong muốn, liền ấn nàng thiết kế chủ. Hơn nữa đã nhường công ty chuẩn bị, tuần tới liền có thể chính thức chụp. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nhớ tới bên trong còn cần một nhân vật. MV trong cần một cô gái, ngươi chuẩn bị tìm ai? Tìm Đông Đông có thể không? Phó Thời Dịch hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn chụp MV, hay là cho người ái mộ giải cẩu lương? Cố Vi Vi hỏi. Nguyên bản chính là bởi vì hắn công bố tình yêu, người ái mộ trôi mất không ít, bây giờ mới chuyên tập MV, hắn còn muốn cùng Đinh Đông Đông cùng nhau chụp. Như vậy công khai cho người ái mộ giải cẩu lương, thích hợp sao? Chương 1594, Phó Tiểu Nhị, ngươi có thể hay không nói yêu thương? Nhưng là nếu như không phải là cùng nàng chụp, hướng về phía nữ nhân khác ta cũng chụp không đi xuống A. Phó Thời Dịch có lý chẳng sợ. Cố Vi Vi nhức đầu che chán, chính ngươi nghĩ xong mà nói, ta không ý kiến. Dù sao, đến lúc đó người ái mộ lại cởi phấn, kêu thêm tới ạn tỷ fan, đều là chính hắn chuyện. Nàng chẳng qua là hỗ trợ chụp MV, cũng không phải là thượng đế, giúp hắn chụp một chi MV, liền có thể khống chế những người ái mộ cởi phấn biến thành đen. Nghĩ xong, Phó Thời Dịch kiên định nói, mặc dù người ái mộ chạy mất rất đáng tiếc, nhưng bạn gái trọng yếu nhất đi. kia cứ định như vậy. Cố Vi Vi nói. Gia đình người trước một chắc chắn, thời ức văn hóa công ty hiệu suất làm việc rất cao, không mấy ngày liền đem trụ cần quần áo đồ dùng biểu diễn đều chuẩn bị xong. Cố Vi Vi chắc chắn đi qua ngày, mới cho phó phu nhân đi điện thoại nói rõ tình huống. Phó phu nhân vừa nghe, vui vẻ đáp ứng qua tới chiếu cố Hữu Hữu cùng Điểm Điểm. Hơn nữa, nàng chuẩn bị rời đi đế đô cùng ngày, mới hừng sáng liền chạy tới. Cùng nàng cùng đi đến, còn có phó Thắng Anh cùng phó Lao phu nhân. Cố Vi Vi tỉ mỉ cùng phó phu nhân nói rõ hai đứa bé một ít đặc thù thói quen, cùng với ăn uống làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Phải chú ý chỉ chút này, còn nữa cái khác, người nuôi dạy trẻ cùng phó Hàn Tranh đều biết. Phó phu nhân gật đầu liên tục, ta ghi nhớ, còn nữa không giải quyết được, ta cho ngươi gọi điện thoại. Tốt. Cố Vi Vi cười gật đầu. Tốt lắm, đứa bé chúng ta nhìn, ngươi đi ăn điểm tâm đi. Phó phu nhân ôm lên Hữu Hữu, giọng ôn tồn nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút không có gì bỏ sót không giao phó, ngồi về nhà hàng dùng cơm. Nhị thiếu, Lang Giảo cũng ở đây điện ảnh và truyền hình thành, nếu không chúng ta cho bạn gái ngươi mang vật gì không? Mang đồ. Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn, mới nhớ tới mình còn có người bạn gái. Mặc dù, là cái giả bạn gái. Phó Thời Dịch nghe, buồn bực mà nói. Lang Giảo vào tổ đã lâu như vậy, ngươi đều đang không đi dò lớp cái gì, gần đây ngay cả điện thoại đều không thấy đánh, ngươi bạn trai này cũng quá không xứng trước. Ta gọi điện thoại còn muốn cùng ngươi nói sao, chúng ta đều yên lặng đánh. Phó Thời Khâm che giấu mình chột dạ. Gần đây công việc khá bề bộn, Lang Giảo quay phim cũng rất bận rộn, bọn họ đều 10 ngày qua không có liên lạc qua rồi. Dù sao cũng không phải thật nói yêu thương, cho nên đang tại không cần sâu ân ái thời điểm, bọn họ cũng liền làm chuyện riêng của mình rồi. Chúng ta chủ, cách Lăng Giảo nơi đó không xa, có muốn hay không giúp ngươi mang giúp ít đồ quá khứ? Cố Vi Vi hảo tâm hỏi. Mang giúp đồ à, mang giúp đồ. Phó Thời Khâm lẩm bẩm một trận, mò ra mình ví tiền, đánh một tấm thẻ nói, ngươi mang giúp tấm thẻ đi qua đi, nhường nàng muốn mua gì mua cái gì. Hắn căn bản là không có nghĩ tới nhường bọn họ mang giúp đồ quá khứ, này hỏi tới căn bản không đồ có thể mang giúp quá khứ à. Cố Vi Vi nhìn một chút trên bàn thẻ, lại nhìn một chút Phó Thời Khâm, thật là khó mà tin tưởng. Phó Tiểu Nhị, ngươi có thể hay không nói yêu thương à, nhường ngươi đưa ít đồ, ngươi nhường mang giúp thẻ quá khứ. Phó Thời Dịch không nói ói hỏng bét. Nhìn dáng dấp, hắn đều đang chưa từng nghĩ muốn mang giúp đồ quá khứ, cầm thẻ đi ra hay là ý muốn nhất thời. Mấy ngày trước, hắn cùng chị dâu liền nói phải đi điện ảnh và truyền hình thành, vốn cho là hắn sớm liền chuẩn bị rồi đồ nhường bọn họ dẫn đi. Kết quả, hàng này lại chờ bọn họ hỏi tới rồi, mới nhớ muốn cho mình bạn gái mang giúp ít đồ quá khứ. Sau đó, tạm thời đánh tấm thẻ, nhường bọn họ mang thẻ quá khứ. Hắn thật hoài nghi, hắn này người bạn gái đến cùng làm sao tìm được tới. Chương 1595, đây là cái gì thao tác? Mang giúp thẻ thế nào, nàng muốn mua gì mua cái gì, muốn ăn cái gì, nhiều mặt liền. Phó Thời Khâm ra vẻ thông thạo. Cố Vi Vi thở dài than thở. Đem thẻ ngân hàng nhận lấy. Được rồi, mang giúp thẻ liền mang giúp thẻ đi. Chị dâu, ta lấy. Phó Thời Dịch đem thẻ ngân hàng cầm tới, cầm lấy Phó Thời Khâm thẻ ngân hàng, khoe miệng câu khởi một tia tồi tệ nụ cười. Cố Vi Vi dùng bữa ăn sáng, đi ôm ôm hai đứa bé, mới cầm dương hành lý ra cửa. Phó Hàn Tranh đưa nàng ra cửa, bên ngoài đã có Lôi Ninh mang hai người lái xe chờ. Phó Thời Dịch nhìn một cái trừ Lôi Ninh, còn mang theo hai người hộ vệ. Ca, chúng ta là đi chụp MV, không phải chụp hắc bang mảng lớn, ngươi nhường chị dâu mang như vậy nhiều người làm gì? Phó Hàn Tranh không để ý tới hắn, hướng về phía Cố Vi Vi nói. Làm chuyện gì không muốn hành động đơn độc, gặp phải tình huống nghe Lôi Ninh an bài. Gần đây Cố gia một mực đang đánh dò bọn họ nơi này tình huống, chỉ sợ là muốn động thủ. Cho nên bọn họ phải đi điện ảnh và truyền hình thành chụp, hắn vẫn có chút lo lắng. Bất quá, từ chắc chắn bọn họ phải đi, đã đối trước thời hạn ở bên kia cũng làm an bài. Chứ hôm nay dẫn đi này ba cái, bên kia cũng làm chu đáo an bài, sẽ không để cho Cố gia người có cơ có thể thừa dịp. Cố Vi Vi gật đầu, là, Phó Đại Tổng Tài. Công việc bận rộn đi nữa, cũng đừng không chú ý ăn cơm nghỉ ngơi, Lôi Ninh sẽ nhìn người, không bấm lúc ăn cơm ngủ, ta sẽ biết. Phó Hàn Tranh nghiêm túc cảnh cáo. Ta bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không. Cố Vi Vi đưa tay thề bảo đảm. Phó Thời Dịch đang tại bên cạnh một mặt không nói, hắn rốt cuộc là đưa vợ ra cửa, hay là đưa con gái ra cửa. A a, còn nhường người nhìn chằm chằm từ nhỏ báo cáo. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi dặn dò một đống, cuối cùng lạnh lùng nhìn về phía Phó Thời Dịch. Hắn nếu là ở bên kia ra một chút việc, ngươi biết hậu quả. Phó Thời Dịch nhà mình anh ruột thấy sau lưng một trận lạnh cả người, thả. Yên tâm đi, ta nhất định chăm sóc kỹ chị dâu. Được được được, liền vợ hắn là cái bảo bối vướng mắc. Cố Vi Vi lên xe, hướng về phía Phó Hàn Tranh khoát tay một cái, mới để cho Lôi Ninh lái xe lên đường đi phi trường. Bọn họ đến phi trường thời điểm, Đinh Đông Đông đã ở phi trường chờ. Đoàn người chạy tới phía Nam Điện Ảnh và Truyền Hình Thành, đã là xế chiều. Phó Thời Dịch trực tiếp muốn tốt nhất quán rượu, lại cho toàn tổ định quán rượu đắt tiền nhất bữa ăn, hơn nữa một đặt chính là hai ngày. Cùng nhau đang tại quán rượu dùng bữa trưa sau, Cố Vi Vi đi chụp sân kiểm tra chính mình cảnh cùng đồ dùng biểu diễn, trừ một ít chi tiết nhỏ cần sửa đổi, khác cơ bản đều đạt tới nàng yêu cầu. Hết thẻ kiểm tra xong rồi, Phó Thời Dịch nhắc nhở. Thời gian không còn sớm, chúng ta có phải hay không phải quá khứ giúp Phó Tiểu Nhị dò lớp? Đi đi, ngày mai muốn chụp cũng không thời gian. Cố Vi Vi bày tỏ đồng ý. Lôi Ninh lái xe, chở rồi bọn họ đi Điện Ảnh và Truyền Hình Thành Lăng Giảo chỗ ở kịch tổ. Lăng Giảo mới vừa chụp xong một tuần kịch xuống, nghe được trợ lý nói có người do thám, trang đều không kịp đổi liền đi ra ngoài. Thấy hướng nàng ngoắc Cố Vi Vi đoàn người ngẩn người. Tam thiếu, phó phu nhân, các ngươi làm sao tới? Nhắc tới, bọn họ cũng chỉ là đang tại phó phu nhân sinh nhật ngày đó gặp qua, ước chừng cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Chúng ta đang tại Điện Ảnh và Truyền Hình Thành kế cận chụp cái MV, phó tiểu nhị nhường chúng ta mang giúp ít đồ, chúng ta liền tới xem một chút. Phó Thời Dịch vừa nói, từ trong túi mỏ ra thẻ ngân hàng đưa tới. Lăng Giảo nhìn Phó Thời Dịch đưa tới thẻ ngân hàng, một mặt mơ hồ. Nhị thiếu nhường các ngươi mang giúp cái này. Người khác mang giúp đồ chính là mang giúp ăn dùng, mang giúp thẻ ngân hàng là cái gì thao tác? Chương 1596, dĩ nhiên cả hắn thẻ. Cố Vi Vi không biết làm sao gật gật đầu, nói. Hắn nhường ngươi muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì thì mua cái đó, đừng khách khí. Lăng Giảo nhìn tấm thẻ kia, cười khăn nhận. Cảm ơn. Nàng rất rõ ràng, Phó Thời Khâm không thể nào chủ động nhường người mang tấm thẻ này qua đây, hơn phân nửa là bị bọn họ nói không xuống đài được, mới để cho bọn họ mang tới. Bọn họ quan hệ hợp tác vẫn còn ở, đang tại trong mắt người khác, bọn họ hay là bạn trai bạn gái. Cho nên, tờ này bạn trai nhường người đưa tới thẻ ngân hàng, nàng còn phải thu. Bất quá, thu hay thu đi, dù sao trở lại đế đô trả lại cho hắn liền tốt lắm. Mật mã chính là hắn sinh nhật. Phó Thời Dịch nói. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Phó Tiểu Nhị đi, mật mã là hắn sinh nhật, ngươi tùy tiện cả. Phó Thời Dịch cười híp mắt nói. Cố Vi Vi nhìn một chút kịch tổ đang vỗ cảnh diễn, do hỏi. Ngươi còn bao lâu thu công, ăn cơm chung? Còn có một tuần kịch, bất quá có thể cùng đạo diễn nói thả vào ngày mai chụp. Lăng Giảo đối với thần tượng mời, tự nhiên mừng rỡ. Cố Vi Vi thản nhiên mà cười. Vậy ngươi đi cùng đạo diễn xin phép, tháo trang chúng ta đi ăn cơm. Tốt, các ngươi chờ ta một chút. Lăng Giảo nói xong, xách cổ trang váy dài trở về chụp sân. Đạo diễn vẫn còn ở chụp cái khác cảnh diễn, nàng liền tìm phó đạo diễn nói rõ tình huống. Phó đạo diễn nhìn một cái Cố Vi Vi cùng Phó Thời Dịch mấy người đứng phương hướng, nơi nào sẽ còn cự tuyệt. Lăng Giảo cùng phó đạo diễn nói xong, liền trực tiếp đi phục hóa tổ tẩy trang thay quần áo. Không tới nửa giờ đã đổi cả người quần áo thường đi ra. Đi thôi, ta biết bên này có một nhà ăn ngon lắm lẩu. Ngươi mời khách sao? Phó Thời Dịch hỏi. Được a, ta mời. Lăng Giảo rất dứt khoát. Phó Thời Dịch nhấn mạnh, cả Phó Tiểu Nhị thẻ mời. Tốt. Lăng Giảo cười một tiếng, đáp ứng. Đoàn người ra Điện Ảnh và Truyền Hình Thành, đang tại Lăng Giảo dẫn đường đi xuống tiệm lẩu. Mặc dù cùng Lăng Giảo vẹn vẹn chỉ gặp qua một lần, nhưng cô nương tánh tình tốt, thêm chi lại là được, cho nên rất nhanh ngay tại trên bàn cơm trò chuyện tới một chỗ rồi. Phó Tiểu Nhị cũng thật quá mức, ngươi đều vào tổ lâu như vậy, hắn đều đang không đến do thám, trở về thì nên phạt hắn quỷ sầu riêng mì ăn liền. Phó Thời Dịch đói hỏng bét nói. Lăng Giảo cười khan, giúp Phó Thời Khâm nói chuyện nói. Hắn cũng rất bận rộn, nhất chụp rất khẩn trương, hắn tới ta cũng không thời gian. Bất quá, các ngươi thế nào nhận thức? Cố Vi Vi thuận miệng hỏi. Một cái bữa cơm trên. Lăng Giảo nhắm mắt nói, sợ mình nói sai cái gì, bọn họ giả yêu quan hệ mặc rút. Một bàn người trò chuyện với nhau thật vui, ăn đến tối 8 điểm nhiều mới tan cuộc. Lăng Giảo vốn là muốn chính mình tính tiền, Phó Thời Dịch giữ vững muốn nàng cầm Phó Thời Khâm thẻ tính tiền. Nàng cũng không tốt từ chối, liền cà rồi Phó Thời Khâm tấm thẻ kia. Một nhóm người đang tại tiệm lẩu bên ngoài nói chia tay, mỗi người trở về quán rượu. Cố Vi Vi mấy người trở về đến quán rượu, tụ chung một chỗ thảo luận ngày mai chụp, Phó Thời Khâm điện thoại liền gọi lại. Phó Thời Dịch đang ăn trái cây, dứt khoát nhấn loa ngoài. Phó Thời Dịch, ngươi cái đồ khốn, lại dám cả ta thẻ phung phí. Phó Thời Khâm giận dữ thanh âm từ trong điện thoại di động nổ vang. Hắn tan việc nhìn một cái điện thoại di động tin nhắn ngắn, phát hiện bị người đang tại quán rượu cả rồi một số lớn. Ai nha, là Lăng Giảo mời chúng ta. Phó Thời Dịch tiện hề hề nói. Phó Thời Khâm nghe hắn còn mở mắt nói mỏ, đã quá độ rồi tức giận. Đánh rắm, rõ ràng chính là ngươi trộm cả ta thẻ, ngươi dẫn người đi chụp MV, cả ta thẻ ở quán rượu, thật quá mức. Thật sự là Lăng Giảo mời chúng ta. Phó Thời Dịch như cũ không nhận. Hồi đó cắm ở tay hắn trên, không tái xanh không cả. Phó Thời Dịch, có dũng khí ngươi nha đừng trở lại. Phó Thời Khâm cắn răng nghiến lợi nói. Lấy nàng đối Lăng Giảo hiểu rõ, nàng căn bản không khả năng cầm nàng thẻ làm chuyện như vậy, hơn phân nửa là thu, trở về đế đô sẽ trả cho hắn. Chương 1597, ta tiện nghi, ngươi có thể chiếm. Phó Thời Dịch nhíu môi, đưa tay đâm đâm điện thoại di động màn ảnh cúp điện thoại. Thật giống như ta trở về, ngươi là có thể đem ta đánh chết ngươi tựa như. Cố Vi Vi không nói thở dài than thở, hồi đó đang tại quán rượu và ở thời điểm, hắn liền phát hiện hắn lấy ra thẻ có chút quen thuộc, nguyên lai là cả rồi Phó Thời Khâm thẻ. Tam thiếu, ngươi hai là một ngày không hố một chút đối phương, liền cả người không được tự nhiên sao. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ngươi đừng nói, thật đúng là. Cố Vi Vi khỏe miệng khẽ run. Sa đang tại đế đô Phó Thời Khâm đã sớm nổ. Tan việc đường về nhà trên một mực hận đến ngứa răng. Sau đó, điện thoại di động đống nhiên đi vào một cái tin nhắn ngắn, thẻ ngân hàng của hắn trên nhận được 538.9 nguyên chuyển tiền. Hắn cau mày nhìn chằm chằm điện thoại di động tin nhắn ngắn, ai sẽ cho nàng chuyển chút tiền như vậy? Hắn đang buồn bực, Lăng Giảo phát tới hoài chát. Hôm nay dùng thẻ của ngươi mời Tam thiếu bọn họ ăn bữa lẩu nồi, tiền chuyển ngươi trên thẻ rồi. Phía sau còn kèm hóa đơn hình. Tiêu phí tổng cộng là 538.9 nguyên. Phó Thời Khâm trả lời một câu quá khứ, một hồi lẩu ta còn mời được, sau này loại này không cần chuyển cho ta. Xem kìa, hắn cứ nói đi, Lăng Giảo căn bản không phải như vậy phung phí người. Chỉ có Phó Thời Dịch cái đó vô liêm sỉ, mới có thể cầm hắn thẻ, mạo hiểm người khác tên, tùy ý phung phí. Này nếu không phải cách quá xa, hắn bây giờ liền đi qua đánh hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu. Lăng Giảo rất nhanh trở về qua đây, chúng ta chẳng qua là quan hệ hợp tác, phương diện kinh tế hay là phân rõ tương đối khá. Phó Thời Khâm trở về, ta không thiếu chút tiền này. 538 khối 9 lông, hắn thiếu này 538 khối 9 lông sao? Lăng Giảo lại trở về, ta không thích chiếm người tiện nghi. Phó Thời Khâm nhìn trên điện thoại di động ngẹ chặt trừng mắt nhìn, nàng không chiếm hắn tiện nghi, khó hiểu còn có chút thất lạc rơi. Sau đó, trở về quá khứ. Ta tiện nghi, ngươi có thể chiếm. Trở về xong rồi sau, chính mình lại một mặt quân quýt. Hắn đến cùng đang làm gì, như vậy chạy lên cầu người chiếm hắn tiện nghi, này không giống hắn Phó Thời Khâm A. Lăng Giảo. Lăng Giảo không biết Phó Thời Dịch cả rồi Phó Thời Khâm thẻ, Phó Thời Khâm biết cũng không phải lỗi của nàng, cũng không có hướng nàng nói tới. Phó Thời Dịch chiếm tiện nghi, rất vui vẻ ở đất đang tại cao cấp trong sáu phòng. Mấy người thương lượng ngày thứ hai chụp nội dung, mỗi người mới tản đi trở về phòng. Cố Vi Vi đưa đi đoàn người, đang chuẩn bị tắm liền nhận được Phó Hàn Tranh điện thoại. Vẫn thuận lợi chứ? Thật thuận lợi, xế chiều đi tìm Lăng Giảo do thám, ăn chung bữa lẩu nồi, bọn nhỏ đâu? Cố Vi Vi nói một lần chính mình nơi này tình huống, liền hỏi hai đứa bé. Đã ngủ? Phó Hàn Tranh nói. Có hay không ồn ào? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, có ta ở đây, không ầm ĩ thế nào liền ngủ, thật biết điều. Cố Vi Vi nghe được hai đứa bé thật biết điều, cũng liền yên lòng. Nhường bác gái cùng người nuôi dạy trẻ nhiều lưu ý điểm điểm, nàng gần đây lấy cái gì đều đi trong miệng đưa. Tốt. Phó Hàn Tranh đáp ứng. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, nói. Không còn sớm, ta phải nghỉ ngơi rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Phó Hàn Tranh giọng hơi trầm xuống, hỏi xong đứa bé, liền không hỏi ta thế nào. Cố Vi Vi cau mày, buổi sáng không còn thấy qua trưa. Kia, ngươi như thế nào? Ta nghĩ ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, ta ngày mai đi trở về. Nhưng ta bây giờ đang suy nghĩ, ngày mai sẽ còn nghĩ. Phó Hàn Tranh giọng nói trầm thấp ôn nhu. Hảo hảo hảo, ta biết, ta cũng nhớ ngươi. Cố Vi Vi buồn cười lại ngọt ngào trả lời một câu, mới cùng hắn hô nói ngủ ngon kết thúc nói chuyện điện thoại. Chương 1598, một phương diện tuyên bố, ngươi là bạn trai ta. Ấn Độ, bàn gạ lồ. Đang tại Cổ Vân Triệt hết lòng chiếu cố hạ, Lạc Thiên Thiên dưỡng thương sinh hoạt qua rất khoái trá. Ban đầu tới bên này, nàng chẳng qua là hy vọng có thể thấy hắn một mặt, cùng hắn cùng nhau vượt qua mình sinh nhật. Lại không nghĩ rằng, bọn họ sẽ ở cùng một chỗ, còn ở như vậy nhiều ngày. Bởi vì không có người giúp việc, cho nên sinh hoạt cuộc sống thường ngày đều là chính bọn họ động thủ. Mỗi ngày sáng sớm, bọn họ sẽ cùng đi phụ cận thị trường đồ ăn mua thức ăn, trở lại chỗ ở chính mình chuẩn bị một ngày ba bữa, còn muốn chính mình giặt rũ quần áo. Bất quá bởi vì tay nàng bị thương, nàng quần áo đều là Cổ Vân Triệt hỗ trợ tắm. Rõ ràng còn chưa phải là tình nhân, nhưng qua cùng ở chung tình nhân giống vậy sinh hoạt. Lạc Thiên Thiên rất hài lòng như vậy sinh hoạt, hận không được có thể một mực như vậy sống được. Nhưng là, tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi, nàng vết thương trên người khôi phục xong hết rồi. Bữa ăn tối thời điểm, Cổ Vân Triệt hỏi. Ngươi thương không sai biệt lắm tốt lắm, cần phải trở về. Lạc Thiên Thiên mẩn người, những ngày qua qua quá hạnh phúc, cho tới nàng đều chưa từng nghĩ phân chuyện khác. Hắn như vậy bất ngờ không kịp đề phòng nhắc tới, nàng nhất thời có chút không phản ứng kịp. Ta còn không có toàn tốt. Giờ khắc này, nàng khó hiểu có chút hối tiếc, tại sao bị thương không có nghiêm trọng một điểm. Như vậy, có lẽ nàng có thể ở thời gian dài hơn. Đã không nhìn ra, ngươi cũng cần phải trở về. Cổ Vân Triệt mặt mũi nghiêm túc. Lạc Thiên Thiên mím môi cầm điện thoại di động tra một chút vé phi cơ, nói. Gần đây chuyến bay thật là đắt. Vé phi cơ ta mua. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên moi hết tâm tư suy nghĩ có thể lưu lại nữa mượn cớ, nhưng đều nhất nhất bị Cổ Vân Triệt cự tuyệt. Ngươi cứ như vậy chỉ mong ta đi. Ta còn có trọng yếu chuyện, không thời gian trễ mãi ở chỗ này. Cổ Vân Triệt lạnh giọng nói. Lạc Thiên Thiên buồn bực nhấp mí môi, kia. Ba ngày sau đi. Có thể ở lâu một ngày là một ngày, nàng nghĩ. Chậm nhất là ngày mai. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên thở dài than thở. Ngày mai liền ngày mai đi. Cổ Vân Triệt nhìn nàng một cái, hài lòng gật gật đầu. Bởi vì phải đi tin tức, Lạc Thiên Thiên ăn cơm cũng bị mất khẩu vị, cầm đũa đâm cơm trong chén nói. Vậy ngày mai mang ta đi ỉ sở cổn, ngày đó đi ngang qua ta liền muốn đi. Cổ Vân Triệt nhìn nàng một cái, như là đang suy nghĩ. Ta ngày mai phải đi, ngày mai không nhìn liền không thấy được, mang ta đi xem không tốt. Lạc Thiên Thiên thỉnh cầu nói. Cổ Vân Triệt chần chờ chốc lát. Trả lời. Tốt. Vậy ngày mai đi xem xong nơi đó, mang ta đi ăn một chính gốc Ấn Độ thức ăn có được hay không? Cổ Vân Triệt. Tốt. Chỉ cần nàng chịu ngoan ngoãn trở về, làm sao đều tốt. Vậy ngày mai giúp ta tiến hành có được hay không? Lạc Thiên Thiên tiếp tục hỏi. Tốt. Cổ Vân Triệt đáp ứng. Vậy ta làm bạn gái ngươi có được hay không? Tốt. Cổ Vân Triệt theo thói quen bật thốt lên. Lời ra khỏi miệng rồi mới ý thức tới nàng hỏi chính là vấn đề gì, Lạc Thiên Thiên. Ngươi đã đáp ứng, đừng đổi ý. Lạc Thiên Thiên cười nói. Cổ Vân Triệt buông chén đũa xuống tử, không làm đếm. Lạc Thiên Thiên không phục, định định nhìn đối phương nói. Ngươi cứu ta, những ngày qua lại chiếu cô ta, lại giúp ta bôi thuốc, trên người đều bị ngươi thấy hết. Ngươi nhìn cũng nhìn, sờ một cái, bốn bỏ năm vào đem sở có bạn trai làm chuyện đều làm. Thiên Thiên, đây chẳng qua là ngươi cho là. Cổ Vân Triệt mặt không gợn sóng. Lạc Thiên Thiên cắn cắn môi, kiên quyết nói. Ta bất kể, ta bây giờ một phương diện tuyên bố, ngươi chính là bạn trai ta. Chương 1599, không phục ngươi hôn lại trở về. Cổ Vân Triệt mặt mũi chìm lãnh nhìn nàng, mấy phút sau đứng dậy đi lấy áo khoác cùng chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa. Lạc Thiên Thiên nhìn một cái hắn muốn đi, khẩn trương hỏi. Người đi đâu vậy? Phi trường, mua vé phi cơ. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên nghe, bật cười. Bây giờ ai còn đi phi trường mua vé phi cơ, trên điện thoại di động không phải có thể mua. Cổ Vân Triệt bán tín bán nghi nhìn nàng, nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không được. Lạc Thiên Thiên đang tại trên điện thoại di động lục soát ngày sau vé phi cơ, sau đó chính mình hạ đơn mua. Ta đã sớm cùng ngươi nói, điện thoại di động có thể làm rất nhiều chuyện, ngươi một chút cũng không sẽ đầy đủ lợi dụng nó. Cổ Vân Triệt nhìn chằm chằm nàng điện thoại di động trong tay, thật mua được. Lạc Thiên Thiên đem điện thoại di động màn ảnh hướng về phía hắn, nhường hắn nhìn một cái nói. Mua được, sáng ngày mốt 10 giờ rưỡi. Cổ Vân Triệt không truy hỏi nữa, yên lặng ngồi xuống tiếp tục dùng cơm, một câu nói lại không có cùng nàng nói. Sau buổi cơm tối, liền thật sớm trở về phòng của mình gian. Lạc Thiên Thiên một người ở phòng khách rảnh rỗi lắc, cho là hắn còn sẽ ra, có thể Cổ Vân Triệt cửa phòng lại chưa mở qua. Nàng đứng ở ngoài cửa, có chút mất mát hỏi. Người thật nổi giận. Bên trong không có một tia thanh âm, cũng không có bất kỳ người trả lời nàng. Nàng một người ở phòng khách đợi đến 11 điểm ta, không gánh nổi buồn ngủ, hay là trở về phòng đi nghỉ ngơi. Mặc dù Cổ Vân Triệt bởi vì nàng ngày hôm qua đùa bỡn thông minh và khách sáo, còn nói hắn là bạn trai chuyện tức giận, nhưng thứ hai Thiên hay là đúng hẹn mang theo nàng đi nàng muốn đi địa phương. Chỉ bất quá, toàn bộ hành trình mặt lạnh, bất kể nàng làm sao cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không chịu mở miệng nói nhiều một câu thả. Đang tại y sơ cồn, Lạc Thiên Thiên tìm người đi đường giúp bọn họ chụp hình. Mặc dù nhận thức cũng có không thời gian ngắn ngủi rồi, nhưng bọn họ hai cho tới bây giờ không có một đóng mở chiếu. Cổ Vân Triệt mặc dù không có lên tiếng đáp ứng, nhưng cũng không có phản đối, mặc cho nàng đứng ở bên cạnh mình, nhường người vỗ một đóng mở chiếu. Lúc rời bản gã lộ trước ngày cuối cùng, hắn mang Lạc Thiên Thiên đi muốn đi địa phương, ăn muốn ăn đồ, mua muốn mua vật kỷ niệm. Sau đó, đang tại thứ hai Thiên cùng nàng cùng chung ngồi buổi sáng chuyến bay, đem nàng đưa về nước Hoa Đế Đô. Xuống phi cơ, hắn đang tại đến tầng cửa ra ngừng lại nói. Sau này đừng chạy loạn nữa, không phải mỗi một lần cũng có thể may mắn tránh được một kiếp. Tới đã tới rồi, dù thế nào cũng để cho ta tận một cái chủ chi nghi, mời ngươi ăn bữa cơm. Lạc Thiên Thiên cười nói. Thật ra thì, hắn chỉ là muốn kiếm cớ, cùng hắn nhiều đi nữa đãi một hồi, dù là chẳng qua là một giờ, một phút đều tốt. Không cần. Cổ Vân Triệt cự tuyệt, nhìn chung quanh một chút bảng hướng dẫn, về nhà sớm đi đi, ta phải đi. Ta thật không thể làm bạn gái ngươi sao? Lạc Thiên Thiên định định nhìn hắn mi mắt, đầy cõi lòng khao khát nói. Nàng cho là, những ngày chung đụng này, hắn bao nhiêu là đối nàng có cảm giác. Không thể. Cổ Vân Triệt lạnh giọng cự tuyệt. Lạc Thiên Thiên mất mát trầm mặc mấy giây, lại hít sâu một hơi nói. Bây giờ không thể nói, vậy ta lại tiếp tục nghĩ một chút biện pháp. Thiên Thiên không phải bây giờ không được, là vĩnh viễn đều không thể. Cổ Vân Triệt nói xong, xoay người chuẩn bị lên lầu dựng khác một chuyến bay rời đi. Cổ Vân Triệt. Lạc Thiên Thiên lên tiếng gọi lại người, bỏ lại hành lý mấy bước xông lên trước, thừa dịp đối phương phản ứng không kịp mạnh hơn lên. Cổ Vân Triệt sửng sốt mấy giây, lui về phía sau hai bước. Lạc Thiên Thiên, ngươi. Thân cũng thân rồi, không phục ngươi hôn lại trở lại. Lạc Thiên Thiên hất cằm một cái, khiêu khích nói. Cổ Vân Triệt không nói gì, một bên liền có một đạo cà lơ phất phơ thanh em ồn ào lên. Đúng vậy, nam nhân làm sao có thể ăn như vậy thua thiệt, thân trở về. Trước 1600, không hôn trở về quá thật mất mặt rồi. Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt bộ dạng sợ hãi cả kinh, nghe tiếng nhìn tới. Sau đó, liền thấy cả người thấp ngực tu thân áo đầm, hóa thành xinh đẹp môi đỏ mọng nguyên ngộng, đang cách đó không xa cười híp mắt nhìn bọn họ. Cùng nàng đứng chung một chỗ, còn có đeo kính mát cùng cái mũ cô Vi Vi, cùng với ngụy trang qua phó thời dịch cùng Lăng Giảo hai người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa nhìn thấy người quen đều ở đây kế cận, Lạc Thiên Thiên nhất thời gương mặt bạo đỏ. Mới vừa rồi mình dũng manh hành vi, bọn họ sợ là đều thấy được. Cổ Vân Triệt trong trẻo lạnh lùng ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào Cố Vi Vi trên người. Mặc dù đây là lần đầu tiên thấy nàng, nhưng mà hắn rất rõ ràng nàng rốt cuộc là người nào. Dẫu sao, nếu như không phải là hắn, xa không có hôm nay còn sống trên đời nàng. Cố Vi Vi nhận ra được ánh mắt của đối phương, cũng đánh giá đối phương. Đây chính là Lạc Thiên Thiên một mực truy đuổi cái đó cổ tiên sinh, chẳng qua là Người này cho nàng cảm giác, luôn cảm thấy hắn không phải hiền lành gì. Nguyên Mộng vẫn còn ở liều mạng ồn ào lên, một người đàn ông, bị người cường hôn, thua thiệt lớn, không hôn trở về quá thật mất mặt rồi. Lạc Thiên Thiên bị nàng vừa nói như vậy, mặt càng thêm đỏ. Nguyên Mộng tỷ. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng, tốt, ta không nói, các ngươi khi chúng ta là không khí, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Nói xong, đẩy Cố Vi Vi mấy người rời đi. Nàng vừa vặn hôm nay trở về nước, mà Vi Vi bọn họ cũng từ phía Nam điện ảnh và truyền hình thành kết thúc chụp trở về nước, liền thuận tiện đến bên này quốc tế đến miệng tiếp nàng. Sau đó, bọn họ vừa ra tới liền thấy hư hư thực thực Lạc Thiên Thiên người, cùng qua đây nhìn một cái còn quả nhiên là nàng. Dĩ nhiên cũng không thể tránh khỏi thấy nàng kéo cổ Vân Triệt mạnh hôn lên một màn, khiếp sợ hơn nàng vẫn đủ vui mừng. Không uổng công nàng lâu như vậy tầm xa chỉ đạo, rốt cuộc có được nàng mấy phần chân truyền. Nhưng là, cho dù bọn họ đi ra ngoài, Lạc Thiên Thiên bọn họ lại nơi nào còn có thể tiếp tục được. Cổ Vân Triệt rũ con mắt nhìn trước mặt đỏ mặt nước hoa nữ hài, đang tại một phen trịnh trọng suy nghĩ sau, móc ra trong túi áo điện thoại di động. Cái này, trả lại cho ngươi. Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, cái gì? Có ý gì? Ta nghĩ, chúng ta quen biết hẳn tới nơi này mà thôi. Cổ Vân Triệt hờ hững nói. Lại tiếp tục như vậy lui tới đi xuống, nàng chỉ biết đang tại hắn nơi này vùi lấp càng ngày càng sâu. Mà nàng, tuyệt không phải cái đó sẽ mang cho nàng người hạnh phúc. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, ta không muốn. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta thì không nên nhận lấy nó. Cổ Vân Triệt nói. Lạc Thiên Thiên hốc mắt đỏ, hốt hoảng giải thích. Nếu là mới vừa ta làm chuyện nhường ngươi tức giận, ta hướng ngươi nói xin lỗi, ta sau này cũng sẽ không nữa. Cùng này không liên quan. Cổ Vân Triệt đưa điện thoại di động đặt ở hắn dương hành lý trên, quay đầu nhìn về thang máy đi tới. Lạc Thiên Thiên phục hồi tinh thần lại, nắm lên dương hành lý trên để điện thoại di động, co cẳng đuổi theo, ngay cả mình hành lý cũng không đoái hoài tới xưa vào. Nhưng là, chờ nàng đuổi tới lên đường tầng, nhưng đã sớm không thấy Cổ Vân Triệt dấu vết. Nàng đuổi kịp kiểm tra an ninh miệng, một cửa vào tìm, làm thế nào cũng không tìm được người. Tựa như, người kia xoay người sau, liền bốc hơi một dạng. Cố Vi Vi mấy người đi xa chút, có thể mắt thấy đến Cổ Vân Triệt đi, Lạc Thiên Thiên cũng bỏ lại hành lý theo đuổi qua Vân. Mấy người nhìn nhau một cái, cũng đuổi theo vào thang máy đi lên. Sau đó liền thấy Lạc Thiên Thiên buôn tẩu lại xuất phát tầng các cửa vào, nhưng lại không nhìn thấy Cổ Vân Triệt bóng dáng. Cố Vi Vi tìm được Lạc Thiên Thiên, Thiên Thiên, thế nào? Hắn đi, hắn lại cũng không để ý ta. Lạc Thiên Thiên nắm thật chặt cái tay kia cơ, trên mặt tràn đầy nước mắt. Nguyên Mộng nhíu mày một cái, lẩm bẩm. Cũng bởi vì ngươi cường hôn hắn, hắn hãy cùng ngươi tuyệt giao.